Chương 2051, hại người không lợi mình. Tinh Hải đệ nhất thiếu, Vân gia đại thiếu gia, lực áp đông đảo yêu nghiệt duy nhất xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13 người. Đổi bất kỳ một cái nào nữ tử, dù là lại thanh cao, ở trước mặt của hắn đều sẽ nháy mắt hóa thành tiểu nữ nhân, mặt mũi tràn đầy kích động hoài xuân. Nhưng mà, đối mặt vị này cơ hồ bị ca tụng là Tinh Hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Vân gia đại thiếu, Thiên Phượng Thánh Nữ lại bừng tỉnh như không nghe thấy, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt hướng nhìn lên liếc mắt, sau đó lần nữa về tới thí luyện chi tháp phương hướng. Vân Thiên Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn truy cầu Thiên Phượng Thánh Nữ cũng không phải cái gì bí mật, thậm chí liền luôn luôn đối với Thánh Nữ sinh hoạt cá nhân trưởng khống nghiêm ngặt Thiên Hương Các, đều phảng phất khai thác một loại thái độ cam chịu. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Vân Thiên Thiên. Vân gia mấy ngàn năm qua, có hy vọng nhất thành tựu đại đế tôn vị thiên tài. Về phần võ hoàng, từ chưa có người nghi ngờ qua điểm này, nếu như ngay cả hắn đều xung kích không được võ hoàng chi cảnh, ai còn có thể? Cho nên Thiên Hương Các đối với chuyện này, cũng là lựa chọn trầm mặc, cũng không tán thành nhưng là cũng không có tận lực phản đối. Một khi Vân gia ra đời một vị đại đế, đến lúc đó Thiên Hương Các coi như đem thánh nữ chắp tay đưa lên, cũng chỉ là một trận cả hai cùng có lợi cục diện. Thế gian, bản không tuyệt đối, cho dù là Thiên Hương Các thánh nữ tương lai tất nhiên sẽ trở thành đời tiếp theo các chủ, mà Thiên Hương Các các chủ lịch đại đều là thủ thân như ngọc độc thân cả một đời, lại cũng không là vô pháp đánh vỡ. Hết thảy chỉ là nhìn song phương thẻ đánh bạc. Thiên Phượng thánh nữ lạnh lùng, để Vân Thiên Thiên trên mặt thật nhanh lóe lên một tia vẻ giận dữ, lấy hắn Vân gia người thừa kế thân phận, các phương diện đều là cùng trời Phượng Thánh Nữ xứng nhất người, mà hắn cũng cho tới bây giờ đều đem Thiên Phượng Thánh Nữ trở thành tương lai mình thê tử không có hai nhân tuyển. Chỉ bất quá bây giờ, ánh mắt của hắn rơi xuống thí luyện chi tháp, trên mặt biểu lộ để người nhìn không ra đến cùng suy nghĩ cái gì. Vân Thiên Thiên thế mà cũng tới. Xem ra hắn cũng là ngồi không yên, nếu là người kia thật xông qua, lại không phải nói hắn cái kia cái gọi là Tinh Hải đệ nhất thiếu tên tuổi liền muốn khó giữ được. Vân gia, thế nhưng là không nguyện ý nhìn thấy kết quả này, Vân Thiên Thiên người này càng là không có đại độ như vậy. Có trò hay để nhìn. Đối với Vân gia, đừng nói phổ thông ngũ phẩm tông môn, liền xem như một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc bên trong. Trừ thần đan tông cùng Thiên Hương Các bên ngoài, còn lại mấy cái cũng đều là có một tia kính sợ. Dù sao Vân gia là liền thần đan tông cùng Thiên Hương Các đều có thể đè ép nửa bậc đáng sợ thế gia, được khen là Tinh Hải 18 vực đệ nhất thế gia đều không quá đáng. Vân Thiên Thiên đến, cũng làm cho Lôi Minh mấy người, sắc mặt biến cổ quái. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp cái này vô danh tiểu tốt đặt ở bọn hắn trên đầu, thế nhưng là giờ phút này lại có chút muốn xem đến, từ đầu đến cuối như là một tòa núi lớn đặt ở trước mặt bọn hắn Vân Thiên Thiên, cũng có bị người đánh vỡ thần thoại rơi xuống thần đàn một ngày. Loại này phức tạp xoắn suýt tâm tình, để bọn hắn đột nhiên có chút khó mà lựa chọn. Trong mọi người, Khanh Thiếu Dương sắc mặt liên tục thay đổi. Từ khi Lý Diệp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8, thần đan tông mấy vị võ hoàng giáng lâm một khắc này bắt đầu, là hắn biết, lấy chính hắn thậm chí tăng thêm toàn bộ Thiên Dương Tông, nghĩ muốn đối phó Lý Diệp khả năng đều là cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là tăng thêm độc cô ra mấy cái tông môn, cơ hội cũng không lớn. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được một tuyến ánh dạng đông. Phảng phất là trong lúc vô tình, lẩm bà lẩm bẩm. Cái này Lý Diệp, ngược lại là thật làm người ta giật mình, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, thế mà trưởng thành đến nước này, năm đó chó nhà có tang bây giờ lại lắc mình biến hóa, cũng chẳng trách ngay cả Thiên Hương các thánh nữ, đều là đối với hắn nhìn với con mắt khác ga. Lời nói này nói rất tùy ý, nhưng lại ác độc vô cùng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, mọi người tại đây loại nào nhĩ lực, đều là dồn dập biến sắc. Trong đó Vân Thiên Thiên nháy mắt sắc mặt trầm xuống, Thiên Phượng Thánh Nữ thì là ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh hướng phía Khanh Thiếu Dương nhìn qua, trong mơ hồ dĩ nhiên để lộ ra một tia trước nay chưa từng có sát khí. Về phần mọi người khác, Độc Cô Quân mỉm cười, chim đầu đàn loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Đã có Khanh Thiếu Dương dẫn đầu nhảy ra, hắn mừng rỡ nhìn xem thất thố phát triển. Tứ đại gia tộc cũng giống như thế, Bác Viện Kình Thiên trên mặt mang mỉm cười, thậm chí phảng phất rất là kinh ngạc, cái này Lý Diệp thế mà cùng thánh nữ quan hệ không hề tầm thường. Như thế một kiện oanh động toàn bộ tinh hải 18 vực đại sự A. Vẹn vẹn một cái Khanh Thiếu Dương, tự nhiên không sẽ có bao nhiêu người để ý tới. Dù sao Thiên Dương Tông tại đông đảo trong tông môn, địa vị cũng không cao. Thế nhưng là liền Bắc Viện Kình Thiên vị này tứ đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh đều mở miệng, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Trong chốc lát, toàn bộ không khí đều lạnh xuống, đồng thời có thể nhìn thấy Khanh Thiếu Dương đám người trên mặt cái kia như có như không một tia cười lạnh. Bất quá sau một khắc, đột nhiên đám người nghe được một tiếng hét thảm. Chỉ nhìn thấy Khanh Thiếu Dương cả người phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trắng bệch một mặt không thể tưởng tượng nổi nửa quỳ trên mặt đất. Nhục thánh nữ người, chính là kết cục này. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, để tất cả mọi người là nhịn không được toàn thân lắc một cái. Vân Thiên Thiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, người xuất thủ vậy mà lại là hắn. Khanh Thiếu Dương càng là không ngờ đến, sắc mặt nhăn nhó lại gắt gao đè ép không dám phát tác. Bởi vì hắn biết rõ, Vân Thiên Thiên tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết hắn. Đến lúc đó, liền xem như hắn nghĩa phụ, Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng, đều tuyệt đối sẽ không vì hắn mà tìm Vân gia phiền phức. Thậm chí sẽ đem quan hệ với hắn phiết nhất thanh nhị sở. Hiện thực liền tàn khốc như vậy, Thiên Dương Tông có thể tại năm đó đối với Thiên Ngoại Thiên Diêu Võ Dương Oai, nhưng là tại Vân gia trước mặt cất chó không phải. Thanh Viêm Võ Hoàng là cao quý võ hoàng, nhưng là cũng đồng dạng không dám đắc tội Vân gia. Tất cả mọi người đều là câm như hến, Vân Thiên Thiên bá đạo, để rất nhiều người thấy được người Vân gia tác phong. Bác Viện Kình Thiên khẽ nhíu mày, hắn không phải Khanh Thiếu Dương, Vân gia coi như lại bá đạo, cũng sẽ không ở thời điểm này bắt hắn hạ thủ. Dù sao tứ đại gia tộc mặc dù so ra kém Vân gia, thế nhưng là liên hợp lại cũng ít nhiều để tứ phẩm tông môn đều muốn cân nhắc một chút. Lạnh lùng thẻ ngươi Bắc Viện Kình Thiên liếc mắt, Vân Thiên Thiên quả thật không có động thủ, giết gà dọa khỉ, chỉ cần một cái là được rồi. Chỉ là mặc dù một trưởng cơ hồ làm vỡ nát Khanh Thiếu Dương tâm mạch, chí ít để hắn tại trong vòng 3 năm rưỡi hồi phục không được, nhưng cũng đồng dạng để trong lòng hắn bên trong, đối với việc này sinh ra một sợi đáng sợ sát ý. Khanh Thiếu Dương từng kia cắn môi dưới, vừa rồi một trưởng kia, cơ hồ phế bỏ hắn nửa cái mạng, đừng nói tranh đoạt lần này bí cảnh tiến vào tư cách, trong vòng 3 năm dưới hắn đều đồng đẳng với phế nhân, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Lý Diệp hận, lần nữa tăng thêm mấy phần. Đồng thời cũng hận Vân Thiên Thiên vô tình cùng bá đạo. Nhưng mà hắn biết chính mình đối với Vân Thiên Thiên sinh ra không là cái gì uy hiếp. Sở dĩ đem hết thể đều thuộc về tội đến Lý Diệp trên đầu. Lý Diệp, coi như ta không thể tiến vào bí cảnh, ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Vân Thiên Thiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn biết rõ Vân gia vị này kiêu ngạo đại thiếu tính nết, vừa rồi một trưởng kia, cũng không phải là hắn không tin, mà là hắn vì làm cho Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn một loại thủ đoạn. Chương 2052, bởi vì Lý Diệp mà lên tranh chấp. Khanh Thiếu Dương hạ tràng, không ai sẽ đồng tình. Thậm chí rất nhiều lòng người bên trong ngầm thích, thiếu một cái cạnh tranh đối thủ. Võ đạo thế giới, chưa hề có bất luận cái gì đồng tình có thể nói, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện với năm đấm. Khanh Thiếu Dương hạ tràng chỉ có thể trách hắn không có thực lực tuyệt đối trước đó, lại thấy không rõ tự thân chỗ thân ở lập trường. Thiên Dương Tông, tại Vân gia trước mặt, có thể chẳng phải là cái gì. Một số người trong lòng cười lạnh một tiếng, tự nhiên bọn hắn cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt nhúng tay, Vân Thiên Thiên tính tình mọi người đều biết. Phượng muội, nếu là lại có người dám can đảm hãm hại ngươi, Vi Huynh sẽ ra tay vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Cái này trở mặt nhanh chóng, cũng thuộc về nhất tuyệt. Vân Thiên Thiên tại đối mặt Thiên Phượng Thánh Nữ thời điểm, tựa như một cái nhu tình công tử. Ai có thể nghĩ tới ngay tại vừa rồi, lại xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp phế đi Khanh Thiếu Dương nửa cái mạng. Làm sao Thiên Phượng Thánh Nữ lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Phảng phất đối với Thiên Phượng Thánh Nữ tính cách rõ như lòng bàn tay, Vân Thiên Thiên vẫn chưa tức giận, chỉ là lập tức lại hơi lộ ra một vẻ tâm trầm, ánh mắt lại là rơi xuống thí luyện chi tháp bên trên. Không ít người đều là lòng dạ biết rõ, quả nhiên Khanh Thiếu Dương mấy câu nói cũng không phải là không có có hiệu quả. Cái kia Lý Diệp, muốn chọc phiền toái. Vân Thiên Thiên thế nhưng là trong mắt vò không được hạt cắt một người, cho tới bây giờ hắn coi trọng đồ vật người khác cũng không thể nhúng chàm. Thậm chí nghe đồn đã từng hắn coi trọng qua, Vân gia một vị khác tộc nhân cũng là coi trọng, cuối cùng lại bị hắn tự tay phế bỏ cái kia đồng tộc người. Có thể thấy được người này tâm ngoan thủ lạn. Lần này có trò hay để nhìn, nếu là cái kia Lý Diệp xông không qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13 thì cũng thôi đi, nếu là xông qua, hắc hắc. Tất cả mọi người hơi hơi mong đợi, đương nhiên cũng có người âm thầm nhíu mày. Thần Đan Tông phản ứng, hiển nhiên là muốn giữ người lại triệu nhập Thần Đan Tông, không biết đến lúc đó, có thể hay không diễn biến thành Vân gia cùng Thần Đan Tông ở giữa xung đột. Thần Đan Tông sẽ vì chỉ là một thiên tài, liền cùng Vân gia trở mặt ta. Rất nhiều người đều muốn biết, Thần Đan Tông sẽ vì một cái Lý Diệp, lựa chọn cùng Vân gia sinh ra xung đột ta. Không ai biết, thậm chí liền hư không bên trong Mị Hoàng đám người. Lúc này cũng là bởi vì Vân Thiên Thiên đến, trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng. Vân gia tiểu tử kia, làm sao địa phương nào đều có hắn. Vân gia tác phong các ngươi cũng không phải không biết, Vân Thiên Thiên vật nhỏ này, thậm chí đem Vân gia cái kia bá đạo tác phong kế thừa mấy lần, trò giỏi hơn thầy. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng, đều là vô kế khả thi. Ngược lại là Mị Hoàng hơi có chút xem thường, thế nào? Nếu là Vân gia một cái tiểu gia hỏa muốn động tiểu tử kia, các ngươi liền ngồi yên không để ý đến rồi. Mị Hoàng lời ấy, để Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng đều là trầm mặc không nói. Vân gia, so Thần Đan Tông càng cường đại hơn, mặc dù đồng dạng là tứ phẩm tông môn, nhưng là nói thật, Thần Đan Tông càng có khuynh hướng đan dược lĩnh vực, mà Vân gia lại là thực sự võ đạo thế gia. Nhìn thấy hai người không nói, Mị Hoàng lại lạnh lùng cười một tiếng, Vân gia lại bá đạo, cũng không quản được ta Thần Đan Tông nội bộ sự tình. Các ngươi nếu là lo trước lo sau, bản hoàng không ngại trực tiếp thu tiểu gia hỏa kia làm đồ đệ. Mị Hoàng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Tự nhiên suy nghĩ kỹ càng, Vân gia thế lớn nhiều như vậy năm, bây giờ lại ra một cái Vân Thiên Thiên, nếu là chúng ta lại bỏ mặc, chờ chúng ta đại nạn một đến. Thần Đan Tông còn có thể tồn tại bao nhiêu năm? Lời vừa nói ra, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng trầm mặc xuống dưới. Võ Hoàng mặc dù tuổi thọ lâu đời, thế nhưng là cũng không phải vĩnh sinh, luôn có tọa hóa một ngày. Bây giờ mấy người bọn hắn vẫn còn có thể bảo vệ Thần Đan Tông, thế nhưng là chờ bọn hắn từng cái đại nạn một đến sau khi ngã xuống, nếu là không có một cái mạnh hữu lực người ra chèo chống tông môn. Không xuất thiên năm thậm chí nhiều hơn thời gian, liền sẽ trở thành lịch sử. Từ xưa đến nay, loại chuyện này liên tiếp phát sinh, nhiều ít nhất thời cực mạnh cường đại thế lực cuối cùng tan thành mây khói, có chút là bởi vì báo thù, có chút thì là bởi vì không người kế tụ. Bạch Hoàng không có mở miệng, Đan Thượng Thanh Hoàng lại rõ ràng càng có khuynh hướng cùng Mị Hoàng tương phản ý nghĩ. Vì một cái không biết khả năng, lại có thể đưa tới Vân gia cam thủ, bản hoàng cũng không đề nghị. Đan Thượng Thanh Hoàng xem như ngũ hoàng trung niên linh nhỏ nhất, thiên phú cũng là công nhận tốt nhất một người, tự nhiên có không thấp quyền lên tiếng. Kể từ đó, Lý Diệp còn chưa từ thí luyện chi tháp đi ra, lại đã khiến cho Thần Đan Tông nội bộ ngũ hoàng ở giữa phân tranh. Tốt, đều đừng nói nữa, việc này lão phu tự có định đoạt. Cuối cùng, Bạch Hoàng lên tiếng, ngăn cản Mị Hoàng cùng Đan Thượng Thanh Hoàng ở giữa quan niệm xung đột. Hiển nhiên, Bạch Hoàng nội tâm cũng là có một chút do dự. Vân gia, có lẽ người bình thường không biết, thế nhưng là đứng tại bọn hắn độ cao này, lại biết Vân gia bây giờ đã phát triển đến loại tình trạng nào. Dùng một câu nói, như mặt trời ban trưa. Nếu không là Vân gia còn không ra đời một vị đế cảnh, cho dù là tinh hải phủ đều sẽ rất cảm thấy áp lực. Trên một điểm này, thần đan tông lại chênh lệch rất xa. Bạch Hoàng. Mị Hoàng muốn tranh thủ, lại nghe được Bạch Hoàng thở dài. Mị Hoàng, Lao Phu biết ngươi ý nghĩ, như thế như vậy, nếu là kẻ này có thể xông qua tầng thứ 13, chí ít chứng minh hắn trên thiên phú, có thể cùng cái kia Vân Thiên Thiên tranh cao thấp một hồi, nhập ta thần đan tông cũng là một chuyện may mắn. Thế nhưng là nếu là vô pháp xông qua, cuối cùng vẫn là kém cái kia Vân Thiên Thiên một bậc, coi như nhập ta thần đan tông, trăm năm về sau cũng vô pháp cùng Vân gia tranh phong, ta thần đan tông cũng không cần vì một người gây hai nhà như vậy sinh ra mâu thuẫn. Lời vừa nói ra, Mị Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng biết Bạch Hoàng đây là làm ra quyết định, vô pháp sửa đổi. Về phần đan thượng Thanh Hoàng, thì hơi hơi cười lạnh, rõ ràng không cho rằng Lý Diệp có thể làm được. Hòa Hoàng cùng Dược Hoàng lập trường cũng không kiên định, bất quá ngược lại là công nhận Bạch Hoàng quyết định này. Hết thảy, đều nhìn Lý Diệp có thể hay không xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13. Dù sao tại Vân gia vị kia yêu nghiệt trước mặt, bất kỳ người nào đều lộ ra ảm đạm vô quang. Không chỉ là sâu trong hư không Bạch Hoàng đám người, thí luyện chi tháp bên ngoài, tất cả mọi người tại mong mỏi. Vân Thiên Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn tự nhiên không tin có người có thể xông qua tầng thứ 13, dù sao liền hắn, đều phi đi một phen đại giới, mới thành công xông qua. Kiêu ngạo như hắn không cho phép có người có thể đứng tại hắn sóng vai vị trí. Một canh giờ, hai canh giờ, khi Lý Diệp bước vào thí luyện chi tháp tầng thứ 13 đã vượt qua 4 canh giờ, đám người kiên nhẫn cũng là dần dần bị săn bằng. Nhìn tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Có thể xông qua tầng thứ 12, đã là tương đương nghịch thiên, đáng tiếc so với Vân gia vị kia, vẫn là kém a. Thần Đan Tông không biết sẽ lựa chọn thế nào. Sâu trong hư không, Bạch Hoàng thở dài một tiếng, hiển nhiên là có chút thất vọng. Đan Thượng Thanh Hoàng mỉm cười, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng thì là mặt có do dự, duy chỉ có Mị Hoàng phảng phất còn chưa từ bỏ. Đúng lúc này, đột nhiên thí luyện chi tháp có động tĩnh. Cái gì? Không có khả năng. Điên rồi. Từng tiếng kinh hô, nương theo mà đến là thí luyện chi tháp bên trong. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tầng thứ 13, được thắp sáng. Chương 2053, thần đan tông tỏ thái độ. Không ai biết cái không gian này ở vào nơi nào, nơi này nằm tòa thí luyện chi tháp đến cùng là người phương nào lập xuống. Nhưng là duy chỉ có một chút, từ thần đan tông phát hiện nơi này đến nay mấy ngàn năm ở giữa, có thể tại trăm tuổi trước đó xông qua thí luyện chi tháp trước 10 tầng. Đều là độc lĩnh phong tao một thời đại siêu cấp thiên tài. Liền xem như thần đan tông môn hạ, cũng sẽ không có rất nhiều. Khi thí luyện chi tháp tầng thứ 13 sáng lên một khắc này, tất cả mọi người kém một chút quên mất hô hấp. Mới vừa rồi còn đang cảm thán đáng tiếc, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác người, cả đám đều như là gặm một cái đồng dạng, sắc mặt kia muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Vân Thiên Thiên cả trương mặt đen lại. Cho tới bây giờ đều là độc nhất vô nhị, lực áp tất cả cùng thế hệ hắn, và hôm nay lại bị một cái trước đó yên lặng vô danh tiểu tử, đứng ở giống như hắn độ cao. Vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Khanh Thiếu Dương, Thanh Nguyệt, Tây Lam Đắc, Độc Cô Quần, từng gương mặt một sắc đều là xanh xám một mảnh. Tứ đại gia tộc, Bắc Viện Kình Thiên, Đông Tinh Hoàng, toàn thân run rẩy. Thậm chí liền bọn hắn chính mình cũng không biết, là bởi vì phẫn nộ vẫn là trong lòng dâng lên cái kia một vệ khủng hoảng. Một cái giống như Vân Thiên Thiên yêu nghiệt. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp như thế một cái xuất thân từ không có lạc tông môn, thậm chí liền tông môn đều bị người diệt tán tu tiểu tử. Dĩ nhiên một đường để đông đảo tông môn thiên tài tự tắt hai, thậm chí cuối cùng nhất cử đứng ở cùng danh xương tinh hải đệ nhất thiếu. Vân gia đại thiếu gia đồng đẳng độ cao. Biến thiên. Tạ Ngọc Kiệt mỉm cười, mặc dù hắn đồng dạng giật mình, nhưng là giật mình phía sau, hắn cũng lộ ra một vẻ tiếu dung. Thiết Mộc Chân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhiều người như vậy, duy chỉ có hắn là vì Lý Diệp cảm thấy cao hứng, thậm chí là lộ ra vẻ sùng bái, thiếu chủ chính là thiếu chủ. ta liền biết ta không nhìn nhầm người. Đám người trầm mặc, cần phải liền xem như lại ghen ghét Lý Diệp người, giờ phút này cũng không tìm tới bất luận cái gì có thể mỉa mai ngôn từ xuất khẩu. Nếu như bây giờ bọn hắn còn ăn nói ngông cuồng thậm chí mở miệng vũ nhục, đây không phải là tương đương liền Vân Thiên Thiên cái này Vân gia đệ nhất nhân, đều cho mắng đi vào. Dù sao Vân Thiên Thiên cũng bất quá xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13. Quả nhiên, Vân Thiên Thiên ánh mắt vô cùng băng lãnh, ánh mắt phiết qua Thiên Phượng Thánh Nữ, vừa hay nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ đôi mắt bên trong thật nhanh xẹt qua một tia thích thú. Cho tới bây giờ ở trước mặt hắn đều là lạnh lạnh như băng Thiên Phượng Thánh Nữ, vậy mà lại bởi vì mô cái nam nhân mà lộ ra như thế ánh mắt. Đáng sợ sắc ý, tại bộ ngực hắn điên cuồng sinh sôi đứng lên. Từ xuất sinh đến bây giờ, Vân Thiên Thiên lần thứ nhất sinh ra như thế nồng đậm sắc cơ. Đối với một người có như vậy lớn sát ý. Thế nhưng là không chờ hắn sát ý tiết lộ, hư không bên trong một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Hoàng uy là võ hoàng. Có người hét lên kinh ngạc, quả nhiên hư không bên trong xuất hiện một bóng người, đầu đầy lửa mái tóc màu đỏ râu ria, nhìn qua tựa như từ hỏa diễm bên trong đi ra. Là thần đan tông hỏa hoàng. Dĩ nhiên tự mình hiện thân. Xem ra thần đan tông lần này là có quyết định. Võ hoàng thế mà tự mình hiện thân, đây là tình thế bắt buộc a. Nhìn thấy hỏa hoàng hiện thân, mọi người sắc mặt liên tục thay đổi. Dù sao trước đó mặc dù mấy vị võ hoàng giáng lâm, nhưng lại chưa hiển lộ pháp thân, vẹn vẹn chỉ là để lộ ra thanh âm. Nhưng là bây giờ, hỏa hoàng tự mình hiện thân, vừa xuất hiện, liền cho đám người một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Tu vi yếu một chút thậm chí đều cảm giác hô hấp đều khó khăn. Một đạo lạnh thấu xương ánh mắt, trực tiếp rơi xuống Vân Thiên Thiên trên thân. Võ Hoàng, cũng không phải là toàn trí toàn năng, nhưng là Vân Thiên Thiên vừa rồi một nháy mắt thấu lộ ra ngoài sắc ý, lại nhưng vẫn bị Hỏa Hoàng bắt đến. Hắn tự nhiên minh bạch Vân gia vị này yêu nghiệt trong lòng đang suy nghĩ cái gì, như là trước kia, Lý Diệp cũng không có xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13. Có lẽ hắn cũng sẽ không để ý tới, mặc dù sẽ cảm thấy đáng tiếc, lại không có khả năng hiện thân. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Một cái đủ để cùng Vân gia tương lai tranh phong siêu cấp thiên tài, thần đan tông trừ phi là đầu góc bị cánh cửa kẹp, nếu không đều sẽ không bỏ rơi. Coi như đắc tội Vân gia lại như thế nào. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Tương lai thần đan tông, thế tất sẽ tại một ngày. Cùng Vân gia thậm chí thiên hương các buộc phát ra xung đột, mà chờ ngày đó, Lý Diệp thiên tài như thế có lẽ chính là ngăn cơn sóng dữ thậm chí dẫn dắt thần đan tông đi hương cao hơn huy hoàng một cơ hội. Hỏa hoàng xuất hiện, chấn động đến đám người không dám lên tiếng. Vân Thiên Thiên cố nhiên đáng sợ tự phụ, nhưng là hắn hôm nay tại võ hoàng trước mặt lại như cũ không đáng để lo. Bất quá cùng những người khác khác biệt, võ hoàng... Vân Thiên Thiên lại vẹn vẹn chỉ là dùng một loại hờ hững ánh mắt hướng phía Hỏa Hoàng nhìn lại. Người khác e ngại Võ Hoàng, nhưng là hắn lại sẽ không. Thậm chí trong lòng hắn, không ra trăm năm thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, hắn liền sẽ đứng tại cao hơn độ cao. Bất quá hắn rất thông minh, Vân gia thế lớn, thế nhưng là thần đan tông cũng không tốt gây. Mà lại lấy hắn cục diện bây giờ, thần đan tông có lẽ không dám giết hắn. Nhưng là muốn cho hắn một bài học, lại không phải không có khả năng. Võ Hoàng uy nghiêm, không thể nghi ngờ, điểm này, coi như phát sinh, Vân gia cũng chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm, trừ phi liều mạng cùng thần đan tông cục diện lưỡng bại câu thương. Vân gia Vân Thiên Thiên, gặp qua Hỏa Hoàng tiền bối. Hướng phía hư không bên trong Hỏa Hoàng có chút chắp tay hành lễ, thái độ cũng rất là tùy ý. Đối với hắn, Hỏa Hoàng tự nhiên cũng không tốt như thế nào, hắn xuất hiện, kỳ thật chính là cho Vân Thiên Thiên một cái trong bóng tối cảnh cáo. Cảnh cáo hắn không cần tại thần đan tông địa bàn làm loạn, đồng thời cũng để lộ ra một cái thái độ, Lý Diệp người này, thần đan tông muốn. Đám người chỉ cần có chút đầu óc, đều nhìn ra Hỏa Hoàng hiện thân về sau, mang đến thần đan tông quyết định. Không ít người, đều hơi hơi thở dài, lộ ra ghen ghét hâm mộ hận biểu lộ. Thế nhưng là bọn hắn biết, không có cách nào so sánh. Dù sao thí luyện chi tháp liền dựng thẳng đứng ở đó, người người đều có cơ hội chứng minh chính mình. Lý Diệp làm được, nhưng là bọn hắn không có. Khanh Thiếu Dương cơ hồ cắn nát bờ môi của mình, hắn không thể tin được, Lý Diệp dĩ nhiên thật làm được. Không, không có khả năng. Hắn vì sao có thể làm được? Vì cái gì? Thiên ngoại thiên diệt môn khi đó, Khanh Thiếu Dương căn bản liền không có đi, bởi vì hắn thực chất bên trong liền xem thường xuống dốc thiên ngoại thiên, nhất là nghe được thiên ngoại thiên có người đệ tử đã từng ăn nói ngông cuồng, càng là khịt mũi coi thường. Nhưng mà, lúc này mới không đến một năm. Năm đó hắn xem thường tên phế vật kia, bây giờ vẫn đứng ở hắn ngưỡng vọng mà không thể thành độ cao. Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bởi vì hắn cơ hồ thấy được kết quả của mình. Hắn hối hận, cũng không phải là hối hận lúc trước hãm hại Lý Diệp, mà là hối hận vì sao không sớm một chút cạo chết Lý Diệp. Độc Cô Quần bên người, Độc Cô Hồng cả người ánh mắt không có tiêu cự, hắn liền thí luyện chi tháp tầng thứ 5 đều không có xông qua, mà đã từng trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới Lý Diệp, lại xông qua tầng thứ 13, đứng ở đường Kim Tinh Hải 18 vực tất cả thiên tài đỉnh đầu. Hiện thực, một số thời khắc chính là như thế tàn khốc. Ta không cam tâm. Đông Tinh Hoàng cơ hồ như dã thú gầm nhẹ lại căn bản không có người để ý tới, tứ đại gia tộc người, đồng dạng trầm mặc. Thần Đan Tông Hỏa Hoàng đều tự mình hiện thân, ai còn dám động Lý Diệp. Chương 2054, như thế long trọng. Tất cả mọi người đều đang chờ Lý Diệp từ thí luyện chi tháp bên trong ra. Đương nhiên, thậm chí có người còn ý tưởng đột phát. Các ngươi nói, hắn có thể hay không trực tiếp đi sông tầng thứ 14. Thanh âm này tới đột nhiên, thế nhưng là mới mở miệng, liền phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Người này bất quá phổ thông ngũ phẩm tông môn đệ tử, lập tức nhận đáng sợ như vậy ánh mắt kém một chút liền sợ thẻ ra quần. Thậm chí liền hư không bên trong, Hỏa Hoàng cái kia uy nghiêm ánh mắt, đều nhìn sang. Hắn lệ rơi đầy mặt, chính mình ở không đi gây sự lắm miệng một câu, đây không phải không có việc gì tìm đánh a. Ta nói một chút mà thôi. Rụt cổ một cái, hắn sợ nhất vẫn là Vân Thiên Thiên cái kia đáng sợ ánh mắt. Sông tầng thứ 14. Đây chính là Vân Thiên Thiên đều không thành công, chẳng lẽ hắn cho rằng Lý Diệp có thể làm được. Kỳ thật hắn trong lòng mình cũng không tin tưởng, nhưng là cứ như vậy hỏi một câu. Bất quá không có để đám người đợi bao lâu, một thân ảnh từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Nhìn thấy về sau, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù vừa rồi bọn hắn đều không tin tưởng Lý Diệp sẽ tiếp lấy sông ra đi, nhưng là lại không dám khẳng định. Dù sao mấy lần trước tự tát thai kinh lịch, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Ai mẹ nó biết cái kia cái đồ biến thái, phải chăng còn sẽ sáng tạo kỳ tích? Sở dĩ khi nhìn đến Lý Diệp từ thí luyện chi tháp bên trong ra, không ít người đều là cuối cùng một trái tim kết thúc. Duy chỉ có số ít một số người, ánh mắt kia tràn đầy âm lãnh, Lý Diệp càng là xuất sắc, trong bọn họ tâm càng là tựa như bị vô số sâu kiến cắn xé, hận không thể phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là hư không bên trong, Hỏa Hoàng khủng bố hoàng uy, cơ hồ bao phủ tất cả mọi người, ai cũng không dám làm loạn. A. Làm sao nhiều người như vậy? Vừa bước ra thí luyện chi tháp, thế nhưng là tùy theo Lý Diệp lại biểu lộ cổ quái, từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, coi như hắn ra mặt có thể so với tường thành, cũng có chút chịu không được a. Thiếu chủ, Thiết Mộc Chân cái thứ nhất tiến lên, một mặt kích động. Bất quá hắn vốn là không am hiểu ngôn từ, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không biết như thế nào mở miệng. Ngược lại là Lý Diệp, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi dị dạng. Đều tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Hậu chi hậu giác người nào đó, không có chút nào bất luận cái gì tình nộ, hết thể đều là bởi vì hắn mà gây nên. Người gọi Lý Diệp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm trực tiếp trong hư không vang lên, Lý Diệp toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt có chút lóe lên. Võ Hoàng. Trong lòng xẹt qua vẻ hoảng sợ, Võ Hoàng dĩ nhiên tự mình xuất hiện, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Vãn bối chính là chẳng biết tiền bối. Bản hoàng Hòa Linh. Hòa Hoàng. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cũng là mới biết được Hỏa Hoàng tục danh. Vạn bối gặp quá Hỏa Hoàng tiền bối. Hỏa Hoàng đột nhiên xuất hiện, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ hơi hơi ngoài ý muốn về sau, nhiều ít liền đoán được một chút chân tướng. Dù sao trước đó phàm là có xuất sắc thiên tài xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 8 về sau, chỉ cần là không môn không phái, thần Đan Tông liền sẽ có võ hoàng cường giả để lộ ra thu đồ mục đích. Mà hắn bây giờ xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13, gây nên một vị võ hoàng trực tiếp xuất hiện cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp cử chỉ vừa vặn, không tiêu ngạo không tự ti, Hỏa Hoàng khẽ gật đầu, tương đương hài lòng, trực tiếp mở miệng, Lý Diệp, ngươi có bằng lòng hay không bái bản hoàng vi sư? Đồng dạng thu đồ, nhưng là lần này cũng không phải mấy lần trước có thể so sánh. Võ Hoàng tự mình hiện thân, đồng thời trực tiếp ở trước mặt đưa ra. Vẹn vẹn cái này một phần hư vinh, liền đầy đủ vô số người ghen ghét đỏ mắt. Khanh Thiếu Dương hận răng đều muốn cắn nát, Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy trắng bệnh thần sắc kinh hoàng, tứ đại gia tộc lựa chọn trầm mặc, về phần những người khác, cũng đều là từng cái dùng đến một loại ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Lý Diệp. Thu đồ. Lý Diệp sắc mặt cổ quái, vân đằng đại lục thế giới này, đối với sư đồ danh nghĩa nhìn cũng không phải là rất nặng, nhưng là cũng có rất ít người sẽ cải đầu bọn họ, dù sao lại nhận tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa trả lời ngay, Hỏa Hoàng ánh mắt có chút lạnh lẽo, lấy hắn võ hoàng chi tôn, trực tiếp hiện thân ở trước mặt muốn thu một người làm đồ đệ, thế mà còn cần do dự cùng cân nhắc. Nguyên bản những ao ước kia ghen ghét người, đều là há to miệng. Còn cùng Lý Diệp có thủ, nhưng trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Lý Diệp thế mà không có lập tức đáp ứng. Hắn dĩ nhiên cuồng vọng đến tình trạng như thế. Liên võ hoàng muốn thu hắn làm đồ đều không vui lòng. Ha ha! Ta lần thứ nhất phát giác tiểu tạp chủng này cuồng vọng tính cách là đáng yêu như thế, chỉ cần hắn không vào thần Đan Tông, liền không có bất luận cái gì chỗ dựa. Đến lúc đó, thiên phú cho dù tốt có ích lợi gì, còn không phải bị người đùa chơi chết. Thiết Mộc Chân ở một bên rất là sốt ruột, nhưng là hắn biết Lý Diệp làm việc cho tới bây giờ đều là rất có chừng mực, mà lại thường nhân cũng rất khó sửa đổi hắn ý nghĩ. Cái này, xin thứ cho vãn bối không thể đáp ứng. Cự tuyệt. Thật cự tuyệt. Mặc dù nhìn thấy Lý Diệp do dự, đám người liền đoán được kết quả này, nhưng là khi hắn thật mở miệng cự tuyệt một khắc này, vẫn là truyền đến một đám hút không khí âm thanh. Đây chính là Võ Hoàng A. Người nhà đầu góc bị cánh cửa kẹp A. Đương nhiên, Tả Ngọc Kiệt là ngoại lệ, bởi vì hắn từng nghe nói Lý Diệp bái Diệp Vô Danh vi sư, mà Diệp Vô Danh xung kích Võ Hoàng nghe đồn hắn cũng đã nghe qua. Chỉ là hắn lại hơi lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Lý Diệp A Lý Diệp, đồng dạng là Võ Hoàng, nhưng là một cái Diệp Vô Danh cuối cùng chỉ là một người, nhưng là thần Đan Tông lại là tứ phẩm tông môn, ngươi coi là thật sẽ cự tuyệt ta. Đồng dạng là Võ Hoàng, nhưng là Võ Hoàng cùng Võ Hoàng ở giữa cũng có chênh lệch. Một cái tán tu Võ Hoàng, một cái tứ phẩm tông môn Võ Hoàng. Rõ ràng cái sau phân lượng càng nặng. Vân Đằng Đại Lục, nhiều khi so chính là sư môn phân lượng, mà sư môn, liền chỉ là sư tôn cùng tông môn. Đương nhiên, đám người tự nhiên không biết Lý Diệp liền một tên đại đế đều cự tuyệt qua, bằng không thì liền sẽ không như thế giật mình. Hỏa Hoàng sắc mặt có chút khó coi, hắn sở dĩ hiện thân, dĩ nhiên chính là muốn dùng loại phương thức này, dẫn đầu nhổ được thứ nhất. Nhưng mà hắn lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình, hoặc nói hắn căn bản không hiểu rõ Lý Diệp người này. Lý Diệp tự nhiên cảm giác được, theo hắn cự tuyệt, chung quanh có chút ánh mắt phát sinh cải biến. Thông minh như hắn, lập tức hiểu tới. Tiểu tử, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng ngươi một vị khác sư tôn, Vân Đằng Đại Lục một chút cường giả, cả một đời không có khả năng chỉ có một vị sư tôn, đây đều là bình thường. Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm cũng là tại não hải vang lên, rõ ràng cố ý để Lý Diệp cải biến ý nghĩ. Không có chờ Lý Diệp làm ra quyết định, Hỏa Hoàng lại có chút hừ lạnh, hắn thấy, Lý Diệp kẻ này quá không biết điều. Thua thiệt hắn cái thứ nhất hiện thân, để hắn mặt mũi đặt ở nơi nào. Bất quá đúng lúc này, lại truyền đến một đạo khác thanh âm. Ha ha ha, hỏa lão quỷ, liền nói ngươi không được đi, ngươi còn không tin. Lại một là võ hoàng. Quả nhiên, hư không bên trong hiện ra vị thứ hai thân ảnh, hoa trắng râu ria, tiên cốt đạo phong, chính là thần đan tông ngũ hoàng bên trong vị thứ hai, dược hoàng. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái bản hoàng vi sư? Bản hoàng cũng là một tên luyện đan sư, ngươi cần phải từng nghe nói a. Dược hoàng vừa xuất hiện, không ít người sắc mặt lần nữa biến hóa. Chương 2055, tứ hoàng đồng thời hiện thân. Một vị võ hoàng vì Lý Diệp tự mình hiện thân đã đủ long trọng, tiếp lấy lại tới một vị, mà lại mở miệng lần nữa thu đồ, đồng thời giọng nói kia, thậm chí có chút tận lực rút ngắn quan hệ. Lý Diệp còn có một cái luyện đan sư thân phận, điểm này không ít người đều biết, không biết cũng nghe được. Mà Dược Hoàng, tại thần đan tông ngũ hoàng bên trong mặc dù cũng không phải là thực lực cao nhất, lại là đan thuật tốt nhất. Cái này chính là thế gian công nhận. Văn bối bái kiến Dược Hoàng tiền bối. Đối với võ hoàng, Lý Diệp tự nhiên duy trì nhất định kính sợ, mà lại thiên kiếm đại đế cái kia lời nói, hoàn toàn chính xác đối với hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Thần đan tông, đích thật là một đầu bắp đùi, như thế lớn chỗ dựa, vì sao không lợi dụng? Cũng không phải hắn liếm láp mặt đụng lên đi, bây giờ thế nhưng là thần đan tông chủ động đối với hắn quăng lên cành ô liu. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, suy nghĩ thật kỹ một chút. Bản hoàng không nói những cái khác, tại đan thuật bên trên ngược lại là có một phen đặc biệt tâm đắc, mà ngươi vừa vặn cũng là luyện đan sư, có lẽ đối với ngươi rất có ích lợi à. Dược hoàng cùng hỏa hoàng cường ngạnh khác biệt, ngược lại là lần nữa để lộ ra một tia hấp dẫn Lý Diệp địa phương. Đám người có một loại tựa như ảo mộng ảo giác, trước mắt, thật là võ hoàng a. Loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh, uy nghiêm không thể xâm phạm võ hoàng. Nhưng mà này còn không phải phổ thông võ hoàng, đây là thần đan tông cái này tứ phẩm tông môn bên trong võ hoàng cường giả. Lần này, Lý Diệp không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà là lộ ra một tia do dự. Nhìn thấy hắn dạng này, Dược Hoàng mỉm cười, nhìn liếc mắt hỏa hoàng, rất có một tia ngươi láo ra hỏa này không được, còn không bằng tay ta đoạn cao minh. Đừng nhìn những này võ hoàng ngày bình thường từng cái cao cao tại thượng cao lãnh vô cùng, nhưng là gặp được Lý Diệp dạng này siêu cấp thiên tài, đồng dạng sẽ tháo mặt nạ thậm chí một số thời khắc không tiếc vạch mặt đều không để ý. Thần đan tông mấy vị võ hoàng trước đó, cũng không phải là không có như thế sẽ bước qua. Thế nhưng là đám người hôm nay, thế tất sẽ lần lượt đổi mới bọn hắn tam quan. Dược hoàng cùng hỏa hoàng lần lượt xuất hiện, đã đầy đủ đám người kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được tình trạng. Thế nhưng là Dược Hoàng biểu đạt chính mình mời chào về sau, hư không bên trong lại một lần nữa xuất hiện chấn động. Mà lần này, lại là trực tiếp xuất hiện hai người. Kia là Mị Hoàng. Người kia, không phải danh xưng thần đàn tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ hoàng đan thượng thanh A. Lập tức hai vị võ hoàng hiện thân, tăng thêm hỏa hoàng cùng Dược Hoàng. Bốn vị võ hoàng cùng tới, loại kia thanh thế, liền xem như đám người phần lớn được chứng kiến lớn chẳng diện, lúc này cũng là bị chấn sửng sốt một chút. Vân Thiên Thiên cố nhiên không có bị chấn đến, thế nhưng là thần đan tông coi trọng như vậy Lý Diệp, lại để trong lòng hắn sát ý càng đậm. Đây cũng không phải là bởi vì Thiên Phượng Thánh Nữ đơn giản như vậy, càng lớn, chính là Vân Thiên Thiên, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Có người uy hiếp đến hắn địa vị. Mà người này, chính là Lý Diệp. Lý Diệp, bản hoàng hỏi ngươi, có bằng lòng hay không bái bản hoàng vi sư? Đan thượng thanh hoàng vừa lên đến, đi thẳng vào vấn đề, thậm chí khẩu khí cường ngạnh. Bất quá người quen biết hắn đều biết, đan thượng thanh hoàng nguyên bản giống như đây, võ hoàng bên trong hỏa hoàng tính tình kém cỏi nhất. Có thể là thật để thần đan tông đệ tử cảm thấy khó khăn nhất tiếp xúc, vẫn là vị này đan thượng thanh hoàng. Thậm chí liền đan thượng thanh hoàng chính mình thân truyền đệ tử, đối với mình vị sư tôn này, đều duy trì nhất định kính sợ. Thần đan tông đông đảo đệ tử bên trong, Hắc Yên chính là Dược Hoàng đệ tử, Tấn Ngọc thì là Đan Thượng Thanh Hoàng, mà Nhi Duẫn thì là bái nhập Mị Hoàng môn hạ. Bây giờ ba người nhìn thấy chính mình riêng phần mình sư tôn đều giáng lâm, vì tranh đoạt một cái Lý Diệp, trừ Nhi Duẫn bên ngoài, Hắc Yên biểu lộ hơi có chút khó coi, nhưng là Tấn Ngọc là hoàn toàn méo mó khuôn mặt. Lúc này, đã có ba vị võ hoàng mở miệng lên tiếng. Ba vị võ hoàng thế mà đều biểu thị muốn thu cái kia Lý Diệp làm đồ đệ. Vậy liền coi là không đạt được trước không có người sau cũng không có người tình trạng, cũng tuyệt đối là vạn năm qua lần đầu a. Không ít người đều là hít một hơi thật sâu, ba vị võ hoàng a đừng nói ba vị, liền xem như bất luận một vị nào xuất hiện, có lẽ trừ tứ đại thế gia, Đình Thiên Môn, Thủy Vân Đình dạng này môn phái đệ tử. Còn lại một chút ngũ phẩm tông môn đệ tử quản ngươi là vừa vào tông môn sâu như biển, đã sớm gật đầu đáp ứng. Về phần phản bội sư môn, tại thần đan tông trước mặt, sư môn của bọn hắn nói không chừng sẽ còn giơ hai tay tán thành. Đây cũng là cùng thần đan tông rút ngắn quan hệ một loại thủ đoạn A. Lại tới một cái, Lý Diệp có chút đau đầu. Võ Hoàng, người khác kính sợ, hắn ngược lại là cảm thấy. Bất quá ở trước mặt cự tuyệt, thật có chút không ổn. Hắn hiện tại đã gây không ít người, vạn nhất liền thần đàn tông đều trọc, coi như hắn không sợ phiền phức, cũng sẽ cân nhắc đến những nhân tố khác. Mà lại trọng yếu nhất, Diệp Vô Danh đám người, hôm nay là có hay không bị thần đàn tông khán áp. Hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hư không bên trong, truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Mị câu hồn đoạt phách, chính là Mị Hoàng nhìn thấy ba vị võ hoàng đều mở miệng, cũng không cam chịu yếu thế. Các ngươi ba cái đều nói, để bản hoàng làm sao bây giờ? Như vậy đi, tiểu gia hỏa, bản hoàng mặc dù rất ít thu nam đệ tử, bất quá cũng không phải là không thể phá lệ, mà lại bản hoàng môn hạ nữ đệ tử đông đảo. Đến lúc đó nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thế nhưng là so những người khác càng có cơ hội nha. So với cái khác ba vị võ hoàng, Mị Hoàng đề nghị hiển nhiên càng làm cho nam nhân tâm động. Không nói những cái khác, Mị Hoàng bản nhân liền thiên hương quốc sắc, đẹp không gì sánh được, chí ít theo Lý Diệp, cùng Thủy Linh Lung Lý Sư Sư là một cái cấp bậc, mà lại càng có một loại thành thục mị lực của nữ nhân. Quả nhiên Mị Hoàng mới mở miệng, Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng sắc mặt cũng hơi một đen. Hỏa Hoàng lạnh hừ một tiếng, Dược Hoàng thì là cười khổ. Mị Hoàng, ngươi dạng này liền có chút không nói, làm sao còn cầm môn hạ của mình đệ tử xem như thẻ đánh bạc. Dược Hoàng, ngươi không phải cũng có cái tôn nữ bảo bối a? Dược Hoàng bị sặc một tiếng, xấu hổ cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Bốn vị võ hoàng. Lý Diệp lần nữa khó khăn, một cái đều rất khó cự tuyệt, hiện tại đến bốn cái. Hắn lúc nào trở nên như thế bánh trái thơm ngon rồi? Ừ. Sư tôn ta cha hỏi ngươi đâu, ấp a ấp úng, có nguyện ý hay không trực tiếp cho cái trả lời. Đột nhiên có người phát ra hừ lạnh một tiếng, nguyên lai chính là tâm tư đấu kỵ nghiêm trọng Tấn Ngọc, giờ phút này ngay mặt sắc khó coi. Dù sao hắn biết rõ chính mình sư tôn đan thượng thanh hoàng tính cách, Lý Diệp một khi bái nhập môn hạ của hắn, hắn địa vị liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Hắc Yên mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng lại chưa như là Tấn Ngọc như vậy không tiếp thụ được, ngược lại là Lý Diệp xuất hiện, kích phát nội tâm của hắn không chịu thua quật cường. Lý Diệp không tốt tuyển, đám người phát giác chuyện này đồng dạng là cái nan đề. Có ý tứ, bốn vị võ hoàng, nhìn hắn như thế nào tuyển. Người này là luyện đan sư, hẳn là sẽ lựa chọn Dược Hoàng, dù sao Dược Hoàng một thân phận khác, thế nhưng là đan tôn A. Không nhất định, đổi là ta. Liền tuyển Mị Hoàng. Mị Hoàng môn hạ thân truyền đệ tử cùng những phổ thông kia võ hoàng môn đồ, có thể phần lớn đều là nữ đệ tử, từng cái đều là tiền tử nhân vật, cái này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cũng không phải đùa giỡn. Về phần Hỏa Hoàng cùng Đan Thượng Thanh Hoàng, đám người ngược lại là lắc đầu, cái trước tính tình quá kém, cái sau quá cao lạnh. Chương 2056, lấy lui làm tiến. Tứ hoàng đồng thời mở miệng, thay đổi thành bất kỳ ai, liền xem như lại cao ngạo thiên tài đều sẽ kích động vạn phần. Nhưng mà Lý Diệp biểu hiện lại là không kiêu ngạo không tự ti, một mặt bình tĩnh, thậm chí có chút còn lộ ra một nụ cười khổ. Tất cả mọi người là chờ mong câu trả lời của hắn, không chỉ là cùng Lý Diệp quan hệ tốt, cho dù là trong lòng hận không thể Lý Diệp bị chém thành muôn mảnh Khanh Thiếu Dương đám người, đồng dạng rất muốn biết, đối mặt như khả năng này từ đây nhất phi trùng thiên cự đại kỳ ngộ, Lý Diệp sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Đồng dạng là võ hoàng, tự nhiên cũng có phân chia. Cái này rất khó tuyển A. Hoàn toàn chính xác, bốn vị võ hoàng đều có ưu thế. Dược hoàng chính là thần đan tông danh xưng đan thuật đệ nhất, trên đan đạo tuyệt đối là số một, bất quá tu vi võ đạo lại là tứ hoàng bên trong tương đối kém thế một vị. Hỏa hoàng xông vào hỏa diễm, nghe nói hỏa hoàng có thể thành tựu võ hoàng. Ngay tại ở hắn lúc còn trẻ đã từng có một trận to lớn cơ duyên, đạt được một loại dị hỏa dung nhập tự thân. Cái này Lý Diệp cũng là xông vào hỏa diễm người, mà lại nghe đồn cũng có một loại dị hỏa, ngược lại là cùng hỏa hoàng có phần nhiều chỗ tương tự. Một cái xông vào đan đạo, một cái nắm giữ dị hỏa. Bây giờ, đám người đối với Lý Diệp người này một chút năng khiếu, cũng là chậm rãi biết được, chính vì vậy. Sở dĩ bọn hắn mới vô pháp phán đoán Lý Diệp cuối cùng lựa chọn. Càng có người khẽ lắc đầu, Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng mặc dù tại một số phương diện hoàn toàn chính xác ưu thế rất lớn, nhưng là bây giờ thiên hạ này, tự nhiên võ đạo vi tôn, trên một điểm này, Tứ Hoàng bên trong lấy đan thượng thanh hoàng tu vi nghe đồn tối cao, nếu như là ta muốn lựa chọn, chọn lọc tự nhiên là tu vi cao nhất đan thượng thanh hoàng. Đây là một cái đối với võ đạo hừ si mê người, thế nhưng là tiếng nói mới ra, lập tức có người khịt mũi coi thường, cười lạnh một tiếng, đan thượng thanh hoàng. Hoàn toàn chính xác lời tuy như thế, thế nhưng là đan thượng thanh hoàng môn hạ, đã có một cái danh xưng thần đan tông trăm tuổi phía dưới đệ tử đệ nhất nhân Tấn Ngọc, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, bái nhập đan thượng thanh hoàng môn hạ thế tất sẽ cùng Tấn Ngọc sinh ra mâu thuẫn. Đến lúc đó thời gian cũng không tốt qua. Tấn Ngọc. Đám người có chút nhìn lại, quả nhiên sắc mặt có chút âm trầm. Dù sao Vân Thiên Thiên vậy thì thôi, Lý Diệp đột nhiên giết ra lực vượt qua hắn. Liền hắn sùng bái nhất sư tôn đan thượng thanh hoàng đều cố ý ném ra ngoài cành ô liu, tự nhiên để hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong lòng mọi người thầm than. Cũng giống như thế. Hắc Yên chính là Dược Hoàng môn hạ, thế nhưng là Hắc Yên bản thân cũng không am hiểu đan đạo, tự nhiên không có quá nhiều mâu thuẫn. Mà Nhi Duẫn, quen thuộc thần đan tông đám người một đám người, tự nhiên sẽ hiểu, trong ba người lấy Nhi Duẫn nhân duyên tốt nhất, làm người càng là rất ít cùng người tranh đấu, chính là người hiền lành một cái. Kể từ đó, nguyên bản bị đám người cảm thấy có hy vọng nhất là Lý Diệp lựa chọn đan thượng thanh hoàng. Ngược lại trở thành nhất rất không có khả năng một cái. Bất quá đây cũng là đám người suy đoán, dù sao quyền lựa chọn ở chỗ Lý Diệp chính mình. Kỳ thật Mị Hoàng cũng rất có thể, Mị Hoàng môn hạ, chỉ có một cái Nhi Duẫn là nam đệ tử, ba người khác đều là tiền tử nhân vật, còn có những kỳ danh kia võ hoàng môn đồ, có thể nói thần đàn tông tuyệt đại bộ phận nữ đệ tử đều là Mị Hoàng một mạch, đổi là ta, khẳng định lựa chọn Mị Hoàng. Ngã xuống đất thời điểm nói không chừng liền có thể thông đồng một cái tiên tử trở thành đạo lữ song tu, cái kia lại không đẹp ư. Thiên hạ lớn, tự nhiên mọi người quan điểm cùng truy cầu cũng khác nhau. Có người truy cầu thực lực tuyệt đối, có người truy cầu sắc đẹp, cũng có người an vu hiện trạng. Nhưng là Lý Diệp sẽ lựa chọn như thế nào, ngược lại là đám người rất muốn biết một chút. Tiểu gia hỏa, cân nhắc như thế nào? Dược Hoàng cười híp mắt hỏi, hắn ngược lại là đối với mình rất có tự tin, dù sao Lý Diệp tiểu tử này còn có một cái luyện đan sư thân phận điểm này, hắn đã từ môn hạ của mình bên kia biết, chính vì vậy, hắn mới có thể nguyên bản tại từ bỏ về sau, lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Giống như hắn, Hỏa Hoàng mặc dù nhìn qua lạnh lạnh như băng, nhưng là trong lòng cũng rất muốn đem Lý Diệp thiên tài như thế tranh thủ đến, có chút mở miệng. Bản hoàng quan ngươi trên hỏa diễm có được trời ưu ái thiên phú, đi theo bản hoàng tu luyện, chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hỏa hoàng vừa nói xong, một bên Mị Hoàng liền cười duyên một tiếng, hỏa lão quỷ, cũng không thể nói như vậy, tiểu gia hỏa này không chỉ có riêng liền trên hỏa diễm có thiên phú, phương diện khác có thể cũng không yếu. Nói xong, nàng cười nói, hướng phía Lý Diệp xem ra, bản hoàng cùng hai người bọn họ lao già liền không nói thêm cái gì, quyền quyết định trong tay ngươi. Tứ hoàng riêng phần mình thái độ, đều nhìn ra làm người tính cách. Dược hoàng hiền lành, hỏa hoàng táo bạo, mị hoàng kiều mị, đan thượng thanh hoàng thì là làm người nhất là cao ngạo. Tứ hoàng đồng thời tranh đoạt một người. Để không ít người đều là ao ước đến hận không thể chính mình đi lên, thay thế do dự Lý Diệp. Cuối cùng, tại mọi người nôn nóng hạ, Lý Diệp có quyết định. Hắn khẽ ngẩng đầu, hướng phía bốn vị võ hoàng hành lễ, tiểu tử có thể có được bốn vị tiền bối thưởng thức quả thật tam sinh hữu hạnh, nguyên lẽ ra không nên cự tuyệt, nhưng làm sao tiểu tử thân phận tương đối đặc thù, sở dĩ. Cự tuyệt, lại còn là cự tuyệt. Tại bốn vị võ hoàng đều như thế tỏ thái độ về sau, đều cự tuyệt. Không ít người kém một chút một cái lao huyết phun ra. Loại cơ hội này, ngàn năm đều chưa chắc xuất hiện một lần, ngươi mẹ nó thế mà liên tiếp cự tuyệt. Rất nhiều người đều nghĩ bổ ra Lý Diệp đầu nhìn xem bên trong đến cùng lấp cái gì. Liên thiết một chân như thế du một cú cục đầu, đều có chút vội vàng đứng lên. Nhưng là duy chỉ có Tả Ngọc Kiệt, như có điều suy nghĩ, hắn phảng phất biết Lý Diệp trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì, lộ ra một vệt có nhiều thâm ý nụ cười cổ quái. Quả nhiên, Lý Diệp mới mở miệng, bốn vị võ hoàng bên trong, hỏa hoàng cùng đan thượng thanh hoàng đều là sắc mặt âm trầm xuống. Dược hoàng nụ cười trên mặt cũng không thấy, coi như tính tình cho dù tốt, lấy bọn hắn võ hoàng chi tôn, bị một cái tuổi trẻ tiểu bối liên tiếp cự tuyệt, cái này trên mặt cũng không nhịn được a. Cũng may mị hoàng lại ở thời điểm này, đột nhiên mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi cái gọi là thân phận đặc thù, chỉ cái gì? Nguyên bản hỏa hoàng chính muốn nổi giận, bất quá bị mị hoàng như thế đánh gãy, cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, còn một phụng thiệu. Đúng vậy à, đến cùng là loại lý do nào, để một người có thể ở trước mặt cự tuyệt bốn vị võ hoàng hảo ý, thậm chí không tiếc hoàn toàn chính xác bốn vị võ hoàng cường giả. Cái này Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia do dự. Cứ nói đừng ngại. Mị hoàng cười nói, nhìn ra được nàng đích xác đối với Lý Diệp rất là yêu thích. Lý Diệp đương nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này tận lực treo người khẩu vị, chỉ có thể thở dài một tiếng, trên mặt một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Bốn vị võ hoàng tiền bối chẳng biết, tiểu tử vốn là thiên ngoại thiên đệ tử, nhưng mà bây giờ sư môn bị cửu nhân tiêu diệt, may mắn đào thoát nhưng vẫn là bị cửu nhân truy sát bên trong. Vừa đến sư môn mối thù không báo tiểu tử vô tâm hăn chú ý, thứ hai nếu là bởi vì bái nhập thần đan tông môn hạ mà cho thần đan tông mang đến phiền phức, cũng xác thực không ổn. Nói cuối cùng, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Thế nhưng là lời vừa nói ra, lại làm cho Khanh Thiếu Dương, Độc Cô Quần đám người đột nhiên biến sắc. Chương 2057, Nhất Kinh Nhất Sạ. Sư môn. Mị hoàng nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trước đó bọn hắn sở dĩ đối với Lý Diệp kẻ này như vậy để bụng, cũng là bởi vì hắn không có chút nào bất luận cái gì sư thừa môn phái. Đương nhiên càng quan trọng hơn còn là bởi vì Lý Diệp là một cái duy nhất có thể tại thí luyện chi tháp vượt quan bên trên, cùng vân gia tiểu tử kia phân cao thấp người. Lý Diệp, theo ta được biết, sư môn của ngươi hoàn toàn chính xác đã bị người tiêu diệt, ngươi bây giờ tương đương nói là không môn không phái. Coi như cải đầu bọn họ cũng sẽ không có nhiều người nói bất luận cái gì một câu nhàn thoại. Ngay lúc này, một thanh âm lại là vang lên, đám người xem xét, chính là thần đan tông bây giờ ba đại thiên tài một trong Nhi Duẫn. Thấy là môn hạ của mình đệ tử, thần đan tông tứ hoàng ngược lại là sắc mặt hơi sững sờ. Mị hoàng càng là ngoài ý muốn, Nhi Duẫn là nàng môn hạ cho đến tận này duy nhất thu làm môn hạ nam đệ tử. Tự nhiên cũng là ký thác kỳ vọng. Nhi Duẫn, ngươi biết việc này. Hồi sư tôn, đệ tử hoàn toàn chính xác biết một hai. Không chờ mị hoàng truy vấn, Nhi Duẫn nhìn Lý Diệp liếc mắt, thần sắc có chút quái dị, nhưng cũng là giải thích lên. Hồi sư tôn, Lý Diệp nguyên bản chính là ngũ phẩm tông môn thiên ngoại thiên một tên đệ tử, bất quá thiên ngoại thiên lại tại một năm trước, bị mấy cái tông môn liên thủ tiêu diệt, trừ số người cực ít may mắn thoát khỏi gặp nạn bên ngoài, cơ hồ đều đã táng thân cùng cái kia một trận thảm án diệt môn bên trong. Vân Đằng Đại Lục, tông môn bị người tiêu diệt, cũng không hiếm lạ, liền xem như đã từng cường thịnh khủng bố thế lực cũng không có khả năng thiên thu vạn tái, cuối cùng có xuống dốc một ngày. Nhưng là lúc này, Lý Diệp xuất thân bị người lật ra ra, ngược lại để không ít người đều là biểu lộ quái dị. Vì sao? Rất đơn giản. Thiên ngoại thiên, có lẽ nếu như không phải cái kia một trận diệt môn, đã sớm bị không ít người quên lãng, một cái liền ngũ phẩm tông môn đều sắp địa vị khó giữ được yếu môn phái nhỏ, tự nhiên sẽ không bị người để ở trong lòng. Dù là bị người diệt, cũng đồng dạng không có nhiều người sẽ quá mức để ý. Nhưng là bây giờ khác biệt, Lý Diệp xuất hiện, lại như là tại mọi người bình tĩnh như nước hồ thu bên trên đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký. Ồ! Thiên ngoại thiên! Hiển nhiên, Mị Hoàng đối với thiên ngoại thiên cái này cổ xưa môn phái cũng là có chỗ ấn tượng, hoặc là nếu không là ngàn năm trước cái kia một trận đại chiến để thiên ngoại thiên nguyên khí đại thương thậm chí không gượng dậy nổi. Thiên ngoại thiên đã từng cũng là đứng tại tinh hải 18 vực kim tự tháp đỉnh tiêm cường đại thế lực một trong. Khanh Thiếu Dương, Độc Cô Quần hai người, biểu lộ khó coi nhất. Lúc trước liên thủ diệt đi thiên ngoại thiên 6 đại tông môn, cái khác 4 cái bây giờ cũng không tại, nhưng là bọn hắn phía sau Thiên Dương Tông cùng Độc Cô ra, lại là chiếm cứ lấy cơ hồ chủ đạo địa vị. Đúng vậy. Nhi Duân nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Mỉm cười đứng ở một bên. Mà Mị Hoàng, ánh mắt thì là lại một lần nữa rơi xuống Lý Diệp trên thân, so với vừa rồi nhiều một tia thâm ý, nhưng lại chưa điểm phá, mà lại như có điều suy nghĩ, nhưng có việc này. Lý Diệp nhẹ gật đầu, ngược lại là biểu lộ bình tĩnh, tiểu tử tự nhiên không dám lừa gạt nói hiệu nói vượng, sư môn lâm nạn. Tiểu tử may mắn đào thoát nhưng lại chưa bao giờ có một ngày lãng quên ngày đó sư môn chúng nhiều trưởng bối sư huynh đệ chết thảm chẳng diện. Nói xong, trên mặt lộ ra một tia bi phẫn, để không ít người nhìn đều là khuôn mặt có chút động. Mặc dù thiên ngoại thiên bị người diệt, đối với mọi người tới nói không xem ra gì, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp như thế trung nghĩa, một số người ngược lại là khẽ gật đầu. Liên Hỏa Hoàng vừa rồi bởi vì Lý Diệp cự tuyệt mà lòng có không vui, giờ phút này đều là sắc mặt trở nên có chút nhu hòa một chút. Đương nhiên, cũng có người trong bóng tối khịt mũi coi thường, rất nhiều người bái nhập tông môn càng xem trọng chính là những cường đại tông môn kia ban cho tài nguyên tu luyện, thậm chí không ít người trong cả đời, cải đầu bọn họ số lần chính mình cũng đếm không hết. So với một chút thế gia, tông môn đệ tử đối với tông môn lòng cảm mến, tóm lại là hơi yếu một chút. Đã như vậy, ngươi sư môn đã không tồn tại, bái nhập những tông môn khác cũng không thể coi là thay đổi thất thường. Lý Diệp, bản hoàng đám người có thể cho ngươi thêm một cơ hội, cho ngươi thêm lựa chọn một lần, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyên bản, võ hoàng ở trước mặt bị người không mặt mũi, không có giận tím mặt thế là tốt rồi. Sao khả năng sẽ còn cho ngươi thêm một cơ hội? Nhưng là Lý Diệp thiên phú, để Hỏa Hoàng mấy người quá mức tâm động, hoặc là Vân gia cùng Thiên Hương các riêng phần mình đản sinh người thừa kế, để Thần Đan Tông cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ mang lỗ thai của mình có phải hay không nghe nhầm. Lý Diệp lại một lần nữa lắc đầu. Đa tạ các vị tiền bối hậu ái, tiểu tử vẫn là không thể đáp ứng. Ngươi, Lý Diệp, ngươi thật to gan. Quát to một tiếng, mặc dù Tấn Ngọc không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp tiến vào Thần Đan Tông thành vì chính mình uy hiếp đối thủ lớn nhất, thế nhưng là chính mình sư tôn đám người ở trong bị liên tiếp cự tuyệt, cũng làm cho hắn giận không kèm được. Hòa hoang nguyên bản hòa hoãn sắc mặt, lại một lần nữa trở nên âm trầm. Dược Hoàng cũng là sắc mặt khó coi, Đan Thượng Thanh Hoàng đã sớm ngậm miệng không nói, Tứ Hoàng bên trong, hắn là muốn thu Lý Diệp làm đồ đệ ý nghĩ nhất nhạt, có thể thu cố nhiên tốt, không thể hắn cũng không có quá nhiều cưỡng cầu tâm. Duy chỉ có Mị Hoàng, mặc dù biến đổi sắc mặt, bất quá còn chưa tới ba người khác như vậy để lộ ra nồng đậm hàn ý tình trạng. Khanh Thiếu Dương cùng Độc Cô Quân đối mặt liếc mắt, đều là thấy được trong mắt đối phương cái kia một vẻ nhẹ nhõm. Lý Diệp cự tuyệt Thần Đan Tông mấy vị võ hoàng mời chào, đối với tại bọn hắn mà nói chính là tin tức vô cùng tốt. Thậm chí bọn hắn bây giờ hy vọng nhất nhìn thấy, cũng là bởi vì Lý Diệp bản thân cuồng vọng, chọc giận Thần Đan Tông mấy vị võ hoàng trực tiếp hạ thủ xóa bỏ, giải quyết bọn hắn đại họa trong đầu. Lý Diệp, ngươi cũng đã biết, ngươi từ bỏ nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ hội. Mị Hoàng thanh âm, cũng là lạnh xuống. Vạn bối, biết. Biết ngươi vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Lý Diệp một mặt cười khổ, lại vẫn gật đầu. Vạn bối không muốn để cho Thần Đan Tông bởi vì vạn bối một người, chọc phiền phức. Ngươi nói gì vậy? Thần Đan Tông chẳng lẽ còn lại bởi vì mấy cái tông môn sợ phải không? Ầm ầm. Hỏa Hoàng mang theo thanh âm tức giận cơ hồ khiến đám người đông giao tây lắc đứng không vững. Lúc này, ngược lại là một bên Nhi Duẫn lại một lần nữa đứng ra, mở miệng nói, sư tôn, mấy vị sư thúc bá tạm thời bất giận, lại nghe đệ tử một lời. Thấy là Thần Đan Tông môn hạ đệ tử, Hỏa Hoàng ngược lại không tốt cho sắc mặt nhìn, dù sao Nhi Duẫn mặc dù cũng không phải là bọn họ hạ lại là Mị Hoàng môn hạ đệ tử đắc ý. Mị Hoàng càng là nhẹ gật đầu. Sư tôn, mấy vị sư thúc bá, đệ tử đoán, Lý Diệp chỗ lo lắng, hẳn là lúc trước diệt hắn sư môn mấy cái kia tông môn, lại bởi vì hắn bái nhập Thần Đan Tông môn hạ mà ngược lại vì vậy đối với Thần Đan Tông sinh ra một loại nào đó căm thù. Đương nhiên Thần Đan Tông cũng không sợ bất cứ phiền phức gì, bất quá Lý Diệp có cái này tâm lý cũng là thuộc bình thường, dù sao lấy hắn một người. Tại sư môn bị người tiêu diệt sau còn phải bị mấy đại tông môn liên hợp truy sát may mắn sống đến bây giờ, tự nhiên có băn khoăn của mình. Lần này giải thích, liền Lý Diệp đều là nghe vì đó ánh mắt sáng lên, thậm chí có thể nói hoàn mỹ giúp Lý Diệp muốn đặt ra bẫy, làm nền tốt tất cả chuẩn bị, thậm chí lấy Nhi Duẫn thân phận nói ra miệng so bản thân hắn thân tự nói rõ càng có hiệu quả. Chương 2058 Phong hồi lộ chuyện. Quả nhiên, Mị Hoàng đám người nghe nói về sau, sắc mặt đều là hòa hoãn một chút, trong đó Hỏa Hoàng tính tình nhất sông, nghe vậy cười lạnh, cất chó lo lắng. Bản Hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia cái tông môn sẽ bởi vì chuyện này, tìm ta Thần Đan Tông phiền phức. Một tiếng này, đầy đủ thể hiện Thần Đan Tông cường thế chỗ, một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc, toàn bộ tinh hải 18 vực. Trừ thần bí khó lường tinh hải phủ bên ngoài, liền xem như danh xưng cường đại nhất vân gia, Thần Đan Tông nhiều nhất liền là có chút cô kỵ nhưng là muốn nói e ngại liền không gọi được. Về phần những tông môn khác, thật đúng là không phải Thần Đan Tông người tự phụ, Thần Đan Tông, sợ ai nhỉ? Nói, lúc trước diệt ngươi sư môn chính là nào? Bản Hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn có dám tới hay không tìm làm phiền ngươi? Hòa Hoàng một câu, để Khanh Thiếu Dương cùng Độc Cô Quân sắc mặt hai người, trở nên rất là khó coi, đôi mắt bên trong thậm chí mang theo một tia sợ hãi cùng oán hận. Mà không ít người, càng là ánh mắt vô tình hay cố ý rơi xuống hai người bọn họ trên thân, mặc dù thiên ngoại thiên bởi vì xuống dốc đã sớm bị không ít tông môn lãng quên, lại cũng không ít người biết một năm trước phát sinh sự kiện kia. Tự nhiên cũng rõ ràng giờ phút này hai người tuyệt đối xem như kiến bò trên chảo nóng. Hỏa Hoàng tinh mắt cỡ nào độc ác, lập tức phát hiện phản ứng của mọi người, ánh mắt cũng là rơi xuống Khanh Thiếu Dương cùng Độc Cô Quân trên thân. Trong chốc lát, Khanh Thiếu Dương bản thân liền bị phế nửa cái mạng, nơi đó còn chịu được Võ Hoàng ánh mắt uy áp. Tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cả người mặt như dây vàng. Độc Cô Quân khá tốt. Hắn thực lực bản thân liền mạnh hơn Khanh Thiếu Dương ra không ít, nhưng là tại Võ Hoàng ánh mắt hạ, vẫn là cái trán có chút mồ hôi lạnh toát ra, không dám cùng đối mặt. Kỳ thật Hỏa Hoàng, thậm chí Dược Hoàng Mị Hoàng đám người, quả nhiên thật không biết là cái kia mấy môn phái diệt thiên ngoại thiên. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ thái độ này, cũng chỉ là cho Lý Diệp một loại trả lời, hiển nhiên ở trong mắt Thần Đan Tông. Lý Diệp lo lắng những vấn đề kia căn bản cũng không phải là vấn đề. Thiên Dương Tông. Độc Cô Gia, hoặc là cái khác mấy cái tông môn. Đừng nói bọn hắn có gan tới tìm Thần Đan Tông phiền phức, Thần Đan Tông không lại bởi vì Lý Diệp trực tiếp trái lại tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ điểm này, Vân Đằng Đại Lục chính là như thế một cái tàn khốc thế giới, thực lực cường đại tự nhiên đại biểu hết thảy. Năm đó Thiên Dương Tông chờ lục đại môn phái chính là bởi vì mạnh mẽ hơn thiên ngoại thiên, sở dĩ bọn hắn không cố kỵ gì. Nhưng là tại càng cường đại hơn Thần Đan Tông trước mặt, bọn hắn lại chỉ có thể to lớn phát run, không dám có bất kỳ một tia bất mãn. Đến lúc này, nếu là Lý Diệp còn tiếp tục cự tuyệt, cái kia mới thật gọi là đầu góc bị cánh cửa kẹp. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, Khanh Thiếu Dương cùng Độc Cô còn rõ ràng hơn. Khanh Thiếu Dương trực tiếp mắt tối sầm lại, hắn biết, Thiên Dương Tông từ nay về sau, có lẽ thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút hậu sự. Độc Cô còn càng là gắt gao cắn răng, dã tâm của hắn rất lớn, Độc Cô ra cũng mạnh hơn Thiên Dương Tông thịnh một chút, nhưng là tại Thần Đan Tông trước mặt, coi là thật chẳng đáng là gì. Lý Diệp, ngươi nhưng còn có những lời khác có thể nói. Hòa Hoàng kiên nhẫn, đã sớm bị ba lần bốn lượt làm hao mòn hầu như không còn, ngựa khi đều mang một tia không nhịn được. Lý Diệp lần này, ngược lại là lắc đầu, như là tiểu tử lại cự tuyệt, liền thật là có mắt không trọng. Nghe được Lý Diệp cuối cùng đáp ứng, Hỏa Hoàng đám người lập tức đại hỉ, cái gì Thiên Dương Tông cũng tốt, Độc Cô Gia cũng được, bị diệt môn thiên ngoại thiên, đối với tại bọn hắn đến nói đều là chuyện nhỏ. Lý Diệp thiên tài như thế, mới là bọn hắn xem trọng. Mà Độc Cô còn đắng chát thầm than một tiếng, hắn biết, từ đây di vãng, Độc Cô Gia là không cần cân nhắc chu sát Lý Diệp một chuyện, nếu không tuyệt đối là xúc phạm Thần Đan Tông, dẫn đến Độc Cô Gia diệt vong thời cơ. Không cam tâm. Là, thật sự là hắn không cam tâm, nhưng là lại có thể như thế nào? Năm đó thiên ngoại thiên đối mặt bọn hắn sáu nhà liên hợp diệt sát, đồng dạng không cam tâm, thế nhưng là hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Hiện tại Lý Diệp một khi phi thiên, trở thành Thần Đan Tông môn hạ đệ tử, thậm chí là trong đó một vị võ hoàng thân truyền đệ tử, có thể nói là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, thân phận nháy mắt cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. Độc Cô còn là người thông minh, hắn so Khanh Thiếu Dương càng thấy rõ ràng cục diện dưới mắt. Cùng nó tiếp tục gắt gao nghĩ đến như thế nào chu sát Lý Diệp cái này thiên ngoại thiên dư nghiệt, không bằng nghĩ biện pháp tu sửa quan hệ. Đại ca, làm sao bây giờ? Nghĩ hết tất cả biện pháp, đã không thể chu sát hắn, bây giờ chỉ có tu sửa quan hệ. Độc Cô Hồng một mặt vặn mèo, ngược lại là Độc Cô Nhạn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Đại ca nói có lý, thế nhưng là cái kia Lý Diệp sẽ nguyện ý à? Ừ. Hắn cũng bất quá tại thiên ngoại thiên ngây người không bao lâu, các ngươi thật coi hắn sẽ vì một cái không còn tồn tại tông môn cùng ta Độc Cô Gia tử chiến đến cùng. Chỉ cần chúng ta cho một chút chỗ tốt, chủ động chữa trị quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không cầm chặt không thả. Độc Cô còn có thể trở thành Độc Cô Gia bây giờ hoàn toàn xứng đáng người thừa kế duy nhất, tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt, không chỉ là võ đạo thiên phú. Càng quan trọng hơn chính là tâm trí của hắn. Lấy lên được, thả xuống được, thế gian bản không có tuyệt đối. Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, tự nhiên có thể thay đổi hết thảy. Kể từ đó, Độc Cô còn trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Về phần Độc Cô Hồng Thù, đối với hắn mà nói cái kia không đáng kể chút nào, thật sự tất yếu phải. Hắn thậm chí có thể tự tay chém xuống đệ đệ mình đầu lâu, đưa đến Lý Diệp trước mặt. Thậm chí Độc Cô còn tính cách Độc Cô Hồng, toàn thân run lên, tất cả oán hận đều thu liễm. So với thù hận, hắn càng trân quý chính mình tính mạng. Kể từ đó, Lý Diệp trở thành Thần Đan Tông đệ tử, đã là vô pháp nghịch chuyển xu thế. Nhưng là đám người càng tò mò hơn là, Lý Diệp chọn vị nào võ hoàng bái vào môn hạ. Quả nhiên, Hỏa Hoàng tại đại hỉ về sau, ngược lại là lần nữa đưa ra cái nghi vấn này. Lý Diệp, ngươi nguyện ý bái nhập vị nào môn hạ? Bái nhập vị nào môn hạ? Lý Diệp hướng phía hư không bên trong bốn người nhìn lại, Đan thượng thanh hoàng hắn tử vừa mới bắt đầu, liền bài trừ bên ngoài, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra đan thượng thanh hoàng đối với thu hắn làm đồ quyết tâm không lớn. Còn lại ba người, dược hoàng đan thuật độc đáo, tinh hải 18 vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hỏa hoàng xông vào hỏa diễm nhất đạo, càng là thành danh ôn chuyện. Mị hoàng kiều mị động lòng người, môn hạ nữ đệ tử đông đảo, mà lại được khen là thần đan tông ngũ hoàng bên trong, để cho nhất người nhìn không đủ một người. Tuyển ai? Tiểu tử còn có một chuyện. Hỏa hoàng nhíu mày lại, còn có chuyện gì? Ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao sự tình như vậy nhiều? Dược hoàng lại khẽ cười nói, thế nhưng là ngươi người theo đuổi kia. Thiên phú của hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng là cũng đủ để trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp là lo lắng cùng hắn cùng nhau đến đây thiết mục chân. Thế nhưng là Lý Diệp sau đó mở miệng nói, lại làm cho cả tràng diện trở nên yên tĩnh im ắng. Cũng không phải là việc này. Sư môn bị diệt, một ngày vô pháp trùng kiến sư môn vì sư môn thủ diệt môn báo thù rửa hận. Tiểu tử một ngày vô pháp an tâm lại đi theo các vị tiền bối tu luyện. Mong rằng các vị tiền bối cho phép tiểu tử điều thỉnh cầu này. Chương 2059, có việc nên làm có việc không nên làm. Cái gì? Đám người nhịn không được há to miệng. Hỏa hoàng một mặt kinh ngạc, dược hoàng tiếu dung như ngừng lại trên mặt. Độc cô quần đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận hàn mang. Tất cả mọi người đều cho là mình nghe nhầm. Vì sư môn báo thủ rửa hận. Đây là muốn làm gì? Lý Diệp! Ngươi điên rồi! Ngươi nguyên bản sư môn thủ, cùng ta thần đan tông có quan hệ gì? Tấn Ngọc giận quát một tiếng, mà thần đan tông không ít đệ tử cũng là khẽ như mày, liền Hắc Yên đều là đối với Lý Diệp sinh ra một tia chán ghét. Nhi Duẫn có chút ngoài ý muốn, hắn không rõ ràng Lý Diệp vì sao muốn ở thời điểm này đưa ra yêu cầu này. Rõ ràng chỉ cần bái vào thần đan tông môn hạ, mặc kệ là vị nào võ hoàng môn hạ, không ngoài 10 năm, đến lúc đó hoàn toàn có cơ hội vì nguyên bản sư môn thủ tiến hành thanh toán. Điểm này, hắn có thể nghĩ đến, độc cô quần mấy người cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ độc cô quần mới có thể tráng sĩ chặt tay, thậm chí cân nhắc tự mình chém xuống độc cô hồng đầu, đưa cho Lý Diệp tới sửa thiện quan hệ. Đám người đều muốn lấy được, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Mặc kệ hắn để không đưa ra, lấy hắn thiên phú một khi bái nhập thần đan tông, tương lai thế tất sẽ trở thành toàn bộ tinh hải 18 vực đều nếu không dám xem nhẹ cường giả tuyệt đỉnh. Lúc kia, có lẽ đều không cần hắn chủ động mở miệng, năm đó diệt đi thiên ngoại thiên mấy cái kia tông môn, đều sẽ chủ động quỳ ở trước mặt của hắn khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Nghe vào rất điên cuồng, nhưng là sự thật chính là như thế. Nhưng là bây giờ, Lý Diệp lại ở trước mặt đưa ra. Tại còn chưa triệt để bái sư trước đó, tại hắn còn chưa trở thành cường giả tuyệt đỉnh trước đó, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, Hỏa Hoàng sắc mặt xanh xám một mảnh. Dược Hoàng khẽ nhíu mày, không có thanh âm. Đan Thượng Thanh Hoàng lạnh hừ một tiếng, mặc dù còn chưa rời đi. Nhưng rõ ràng nhất đã đối với Lý Diệp người này có cái nhìn. Đại ca, hắn khinh người quá đáng. Độc cô nhạn sắc mặt kích động, mà độc cô hồng thì là khí toàn thân phát run. Trước mặt bọn hắn, độc cô còn sắc mặt bình tĩnh, coi như lấy hắn lòng dạ, đều có chút khống chế không nổi. Tu sửa quan hệ. Lấy Lý Diệp bây giờ thái độ đến xem, nước cờ này, là đi không thông. Cái này rõ ràng chính là không chết không thôi cục diện. Đồng dạng thấy rõ ràng điểm này, còn có những người khác. Phần lớn người, đều là lộ ra cười lạnh cùng chào phúng, cười lạnh Lý Diệp ngây thơ cùng vô tri, chào phúng Lý Diệp đi một bước này cờ dở, cơ hồ hủy trước đó hết thể cố gắng. Mị hoàng sắc mặt, cũng có chút không dễ nhìn, tứ hoàng bên trong, hiển nhiên nàng đối với Lý Diệp coi trọng nhất, thế nhưng là Lý Diệp hiện tại yêu cầu. Lại hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi Lý Diệp bản phận. Đây là rõ ràng muốn lấy tự thân làm điều kiện, để thần đan tông xuất thủ chinh phạt năm đó diệt đi thiên ngoại thiên sáu đại tông môn. Vừa rồi mặc dù hỏa hoàng bá khí vô cùng, thế nhưng là không có nghĩa là thần đan tông sẽ vì chỉ là một thiên tài, liền động thủ diệt đi ngũ phẩm tông môn, hơn nữa còn là 6 nhà ngũ phẩm tông môn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái này Lý Diệp, quả nhiên là không sợ chết. Cuồng vọng vô cùng, hắn cho là mình là ai? Dĩ nhiên đưa ra yêu cầu này. Quả thực đem chính mình nhìn quá cao. Thần đan tông cố nhiên cường thế, nhưng là cũng không thể là vì hắn một người. Xuất thủ diệt đi 6 nhà ngũ phẩm tông môn, nếu thật sự là như thế, thiên hạ này lại không phải lộn xộn rồi. Ha ha, cái này gọi rời lên tảng đá nện chân của mình, nhìn hắn lần này kết thúc như thế nào. Thần đan tông thậm chí khả năng lại không thu hắn làm đồ, đến lúc đó thiên dương tông độc cô ra, khẳng định cũng sẽ không chứa được hắn. Nước cờ này, quá thối, nếu là chờ hắn tiến vào thần đan tông mấy chục năm sau, có lẽ là thiên dương tông độc cô ra người muốn nơm nớp lo sợ, nhưng là hiện tại, hắc hắc. Đám người cười lạnh liên tục, dù sao cũng không nguyện ý nhìn thấy có những người khác một bước lên mây, đặt ở đỉnh đầu bọn họ. So với Lý Diệp tương lai thành vì bọn họ cả một đời không thể vượt qua núi cao, bây giờ vẫn lạc tại nơi này, ngược lại là bọn hắn càng vui nhìn thấy. Cuồng vọng! Lý Diệp, ngươi đây là đang uy hiếp ta sư tôn mấy vị sư thúc bá A. Tấn Ngọc sắc mặt tối đen, nhưng là trong lòng. Cười nở hoa. Một bên khác, Vân Thiên Thiên từ đầu tới đuôi, đều là im lặng nhìn xem đây hết thảy. Giờ phút này cũng là nhịn không được phát ra cười lạnh, buồn cười à, dù có một ít thiên phú, nhưng mà chung quy không thành được đại khí. Lời nói này ông cụ non, như là trưởng bối tại gian rẻ văn bối, nhưng là Vân Thiên Thiên lời nói này, lại làm cho không ít người khẽ gật đầu đồng ý. Hòa Hoàng cùng Dược Hoàng, đều là đối với Lý Diệp nhiều ít sinh ra một chút lanh ý, Mị Hoàng âm thầm thở dài, bất quá lại vẫn là nói, báo thù sự tình. Thần Đan Tông sẽ không nhúng tay, tương lai ngươi là có hay không muốn vì ngươi đã từng sư môn báo thủ, đó cũng là ngươi chính mình người việc tư. Kỳ thật cái này lời nói, đã là ám chỉ, Thần Đan Tông sẽ không nhúng tay việc này, nhưng lại có thể tại ngươi trưởng thành về sau, tự mình báo thủ rửa hận không muộn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đặt ở võ đạo giới, đừng nói 10 năm, 100 năm đều có thể nhịn xuống. Mà thôi vừa rồi Lý Diệp bày ra thiên phú, không cần 100 năm, đến lúc đó chính là thiên dương tông mấy cái lục đại môn phái tận thế. Hiển nhiên, Mị Hoàng cũng không nguyện ý Lý Diệp như thế một thiên tài, bởi vì người cố chấp, hủy một đời. Nhưng mà, Lý Diệp nhưng từ vừa rồi cung kính bên trong, trở nên biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Hướng phía Mị Hoàng xa xa hành lễ, đa tạ Mị Hoàng tiền bối khuyên bảo. Nhưng là vãn bối lại không cho là như vậy. Ai? Mị Hoàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặc dù nàng thưởng thức Lý Diệp, lại cũng không đại biểu sẽ vì vậy cải biến lập trường. Cái này quả nhiên là phong hồi lộ chuyện, tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp phải bay bên trên đầu cành biến Phượng Hoàng, từ đây lắc mình biến hóa trở thành thần đan tông một vị nào đó võ hoàng thân truyền đệ tử. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng chính hắn vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất, bị mất cái này cơ duyên to lớn. Nhi Duân có chút khóc cười, ở thời điểm này, hắn chỉ có khẽ lắc đầu, bất quá mới lên tiếng nói, Lý Diệp, người hà tất phải như vậy. So với Hắc Yên cùng Tấn Ngọc, mặc dù không rõ ràng vì sao Nhi Duân ba phen mới bận hữu ý vô ý giúp mình, nhưng là Lý Diệp đối với hắn lại là có nhiều cảm kích. Giờ phút này khẽ gật đầu ra hiệu, lại như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu như ta ngay cả mình sư môn bị người tiêu diệt loại này thâm cừu đại hận, đều có thể tùy tiện buông xuống, cùng xuất sinh có gì khác. Thế nhưng là ngươi làm gì? Nhi Duân huynh, không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Trong đám người, không ít người đều là cười lạnh. Nhưng là lúc này, lại có người đột nhiên cao giọng phát ra một tiếng cười, tốt một câu đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Sư môn mối thù, không đội trời chung, cũng chỉ có xuất sinh, mới có thể coi hết thệ là thành chưa từng xảy ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, xem xét dĩ nhiên là Thủy Vân Đình thiếu chủ Thủy Vân Thiên. Cái này từ trước đến nay trầm mặc ít nói một đời chỉ vì kiếm đạo nam nhân, lại bởi vì Lý Diệp một lời nói, phảng phất đưa tới cậu mình. Lý Diệp, ta Thủy Vân Thiên Bình sinh có thể để mắt người không nhiều, nhưng là ngươi tính một cái. Câu nói này, để không ít người đều là biểu lộ xấu hổ, cũng có người khịt mũi coi thường. Chính như tiếng sấm, liền phát ra cười lạnh, lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là hư không bên trong, mị hoàng đám người biểu lộ, lại nhiều ít có một tia biến hóa. Chương 2060, Bạch Hoàng hiện thân. Hiển nhiên, Lý Diệp cái kia mấy câu nói, chân chính tán đồng người, chỉ là số ít. Chư Thủy Vân Thiên bên ngoài, cũng chính là Tả Ngọc Kiệt phát ra lang cười sang sảng âm thanh. Ha ha, ta cùng Thủy Vân Thiên ý nghĩ đồng dạng, nếu là liền sư môn bị người diệt, còn có thể chẳng biết xấu hổ sống tạm tại thế, thậm chí quên đi tất cả cừu hận từ đây vượt qua người trên người sinh hoạt, người như thế bạch nhãn lang có gì khác. Ta nghĩ, loại người này, coi như bái nhập ai môn hạ, vạn nhất đến lúc phát sinh một điểm gì đó, có lẽ cái thứ nhất phản bội chính là người này. So với Thủy Vân Thiên, Tả Ngọc Kiệt lời nói này càng là nói trúng tim đen. Tông môn đệ tử đông đảo, không có khả năng người người đều đối với tông môn đồng sinh cộng tử. Từ xưa đến nay, không ít tông môn thời khắc nguy nan, môn hạ đệ tử trở mặt không quen biết lịch sử điển cố cũng không hiếm thấy. Thoáng một cái, liền đâm trúng mị hoàng đám người tiếng lòng. Dù sao bọn hắn đứng tại thần đan tông trên lập trường, so với thu một cái trở mặt vô tình vô nghĩa thiên tài làm đồ đệ, một cái có tình có nghĩa, vì sư môn ân tình cho dù là khổng lồ như thế dụ hoặc cùng lợi ích đều có thể đủ cự tuyệt trung nghĩa người, hiển nhiên làm vì bọn họ mà nói, càng có khuynh hướng cái sau. Hòa hoàng trao mày, dược hoàng thần sắc do dự, mị hoàng càng là nhãn tình sáng lên. Duy chỉ có đan thượng thanh hoàng, lạnh hư một tiếng, bất quá cũng không có phản bác điểm này. Mị hoàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Dược hoàng ánh mắt nhìn về phía mị hoàng, hiển nhiên hắn là nội tâm sinh ra do dự. Đúng vậy a, mị hoàng ngươi chủ ý từ trước đến nay nhiều, ngươi nói việc này như thế nào? Liên hỏa hoàng đều là không có chủ ý, bọn hắn sở dĩ coi trọng Lý Diệp. Cũng bởi vì Vân gia cùng Thiên Hương các uy hiếp quá lớn, muốn bồi dưỡng một cái tương lai có thể đối kháng Vân gia vị kia yêu nghiệt cùng Thiên Hương các Thiên Phượng Thánh nữ nhân tuyển ra. Hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, như thật vì một chút lợi ích, là có thể đem đã từng sư môn huyết hải thâm cửu ném sau, người như thế hoàn toàn chính xác không thể phó thác trách nhiệm. Có thể là vì một cái tương lai không xác định nhân tố, ta thần Đan Tông cũng không thể xuất thủ a. Đan Thượng Thanh Hoàng thái độ rõ ràng, hắn đối với Lý Diệp thưởng thức cũng không lớn, có lẽ là thiên tài cùng thiên tài ở giữa tương tính cũng không phù hợp. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng dồn dập gật đầu, thiên phú hoàn toàn chính xác trọng yếu, thế nhưng là cũng không có nghĩa là có thiên phú liền thật có thể tương lai đi đến cái nào đó độ cao. Những năm này, thiên phú xuất chúng bọn hắn đã thấy nhiều, nhưng là chân chính có thể đi đến cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trình độ này. Mấy ngàn năm qua, cũng chính là Đan Thượng Thanh Hoàng cùng Mị Hoàng hai người. Chính là bởi vì điểm này, mới để bọn hắn hiện tại trong lòng do dự. Ngay tại Tứ Hoàng ý kiến không thống nhất lúc, bên hai lại chuyển đến Bạch Hoàng Thanh Âm. Nếu là kẻ này có thể chứng minh chính hắn, thần Đan Tông coi như xuất thủ diệt đi mấy cái ngũ phẩm tông môn, thì thế nào? Bạch Hoàng, thần Đan Tông ngũ hoàng bên trong, tư cách giả nhất, tu vi cao thâm nhất khó lường Bạch Hoàng dĩ nhiên mở miệng. Bạch Hoàng, ngươi muốn hắn như thế nào chứng minh? Đan Thượng Thanh Hoàng trong lòng cười lạnh, thiên phú thứ này chỉ là một loại xu thế, cũng không có nghĩa là chân chính có thể trưởng thành là cường giả tuyệt đỉnh. Hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một cô thậm chí so với vừa rồi Tứ Hoàng xuất hiện lúc, khí tức càng khủng bố, áp đám người dồn dập biến sắc. Chỉ nhìn thấy một vị lão nhân, chợt nhìn lại bình phàm không có gì lạ, phảng phất hoàn toàn không có tu vi, thế nhưng là cứ như vậy xuất hiện ở hư không bên trong, lại tựa như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân, mơ hồ nương theo lấy một loại nào đó để người không nhịn được muốn quỳ lạy xung động. Bạch Hoàng nhìn thấy vị lão nhân này, Mị Hoàng mấy người bốn vị võ hoàng đều là liền vội vàng hành lễ. Đám người xem xét, càng là quá sợ hãi. Bạch Hoàng, bọn hắn làm sao không biết? Vị này chính là thần đan tông tư cách giả nhất, thậm chí có người đồn sống gần vạn năm lão quái vật A. Liên đối mặt Mị Hoàng bọn người là sắc mặt bình tĩnh Vân Thiên Thiên, tại nhìn thấy Bạch Hoàng hiện thân về sau, đều là biểu lộ một bên, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Thiên Nhi, thần đan tông bên trong, có một người, nên cần cảnh giác. Vân Thiên Thiên trong đầu, hồi tưởng lại nhà mình lao tổ cảnh cáo, sắc mặt trừ một vẻ kiêng kỵ bên ngoài, càng nhiều chính là nồng đậm phong mang. Hiển nhiên, xem như Vân gia mấy ngàn năm qua thiên phú kinh khủng nhất hắn, bước vào võ hoàng chỉ là bắt đầu, mục tiêu của hắn, chính là đế cảnh. Thành vì chân chính đứng ở thế gian đỉnh điểm, chúa tể thương sinh đại đế. Bạch Hoàng xuất hiện, ngược lại để tràng diện bên trên trở nên an tĩnh lại. Người gọi Lý Diệp. Bạch Hoàng ánh mắt, rơi vào Lý Diệp trên thân, mặc dù hắn vừa mới hiện thân, lại đã sớm tại quan sát. Vãn bối gặp qua Bạch Hoàng tiền bối. Từ phản ứng của mọi người, liền có thể đoán được vị lão nhân trước mắt này thân phận không hề tầm thường. Dù sao liền Mị Hoàng đám người thấy hắn, đều muốn có chút hành lễ, có thể thấy được chút ít. Dần dần, Lý Diệp cái chán nhiều một tia mồ hôi lấm tấm, Bạch Hoàng ánh mắt như cùng một thanh nặng nghề gông xiềng, bất quá hắn vẫn chưa lộ ra bất kỳ khiếp đảm. Liền Thiên Kiếm Đại Đế cái này đám nhân vật, Lý Diệp đều là lấy tâm bình tĩnh luận giao, thần đan tông vị lão nhân này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đi đến Thiên Kiếm Đại Đế loại kia tiêu chuẩn. Không tệ. Không biết qua bao lâu, Bạch Hoàng lại là khẽ gật đầu, cũng không biết là chỉ Lý Diệp người này, vẫn là hắn vừa rồi không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Ngươi xông qua thí luyện chi tháp, tầng thứ 13. Biết do còn cố hỏi, bất quá Lý Diệp lại là nhẹ gật đầu. Ở đây tự nhiên đều biết Lý Diệp là một cái duy nhất, cùng Vân Thiên Thiên một dạng xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13 người, chỉ là bọn hắn cũng không minh bạch Bạch Hoàng tại sao lại đột nhiên hỏi. Đúng lúc này, Bạch Hoàng ánh mắt lại rơi tại thí luyện chi tháp bên ngoài, cái kia một tòa bia đá bên trên. Thí luyện chi tháp, xông qua 3 tầng người mới có thể rời đi, xông qua 6 tầng người có thể đạt được một cọc tạo hóa, xông qua 10 tầng người mới là thế gian trăm năm mới ra thiên tài, xông qua 15 tầng người chính là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài. Trên tấm bia đá bên trên văn tự cổ đại, đám người tự nhiên cũng đều nhìn thấy qua. Xông qua trước 10 tầng, đích thật là trăm năm khó gặp, đáng tiếc, lại không đủ để chứng minh vấn đề gì. Cái này lời nói là có ý gì? Không ít người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, duy chỉ có số người cực ít, lại như có điều suy nghĩ. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, Bạch Hoàng lại đột nhiên mở miệng, lão phu môn hạ đệ tử bên trong, có người tại trăm tuổi trước đó, xông qua tầng thứ 14, ngươi cho rằng ngươi so sánh với hắn, như thế nào? Trăm tuổi trước đó, xông qua tầng thứ 14. Đám người dồn dập biến sắc, Vân Thiên Thiên càng là hai con ngươi bạo phát ra trận trận phong mang. Mặc dù đây là hỏi Lý Diệp, nhưng là không phải là không hướng về phía hắn mà đến. Bất quá đồng dạng là trăm tuổi trước đó, bây giờ hắn Vân Thiên Thiên bất quá 50 ra mặt, 10 năm về sau thậm chí không cần 10 năm, ai có thể biết hắn thực lực đến loại tình trạng nào. Lý Diệp khe như mày, vừa cần hồi đáp, lại nghe được Bạch Hoàng mở miệng lần nữa, thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Đám người nghe xong, đều là biểu lộ quái dị, đây là đang âm thầm cảnh cáo Lý Diệp không cần cậy tài khinh người A. Bạch Hoàng hiện thân, không ai thấu hiểu được nội tâm của hắn suy nghĩ, bao quát Mị Hoàng đám người, cũng là không hiểu ra sao. Nhưng là Lý Diệp, lại phảng phất minh bạch cái gì? Chương 2061, Phong Mang Tất Lộ. Lão phu môn hạ đệ tử, có người tại trăm tuổi trước đó, xông qua tầng thứ 14, ngươi so sánh với hắn, như thế nào? Cái này lời nói tại Lý Diệp trong thai, tự nhiên nghe được Bạch Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Hiển nhiên hắn bây giờ biểu hiện ra thiên phú, còn chưa đủ lấy đả động thần đan tông vì một mình hắn, động thủ đi đối phó thiên dương tông mấy cái ngũ phẩm tông môn. Hoàn toàn chính xác, thiên phú của hắn, để thần đan tông mấy vị võ hoàng đều động dung. Nhưng mà thiên phú chỉ là thiên phú, cũng không có nghĩa là tương lai nhất định có thể trưởng thành là cường giả tuyệt đỉnh. Thiếu niên thiên tài lại cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, loại này ví dụ trên hắn đời cũng nhìn qua không ít, thậm chí không ít trong sử sách cũng có một chút ghi chép. Lão gia hỏa đây là đang ám chỉ ta biểu hiện ra, còn chưa đủ lấy đả động hắn cùng toàn bộ thần đan tông. Lý Diệp trong lòng sáng tỏ, kỳ thật từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có thật đang lo lắng qua mượn dùng thần đan tông lực lượng đến diệt đi thiên dương tông độc cô ra mấy cái tông môn thế gia, một không quá hiện thực, thứ hai loại này báo thù đương nhiên phải hắn tự tay hoàn thành mới chính thức coi là báo thù rửa hận. Mượn người khác chi lực, có lẽ là nhanh nhất thủ đoạn, lại không phải nhất giải hận phương thức. Nhưng là hắn tận lực bày ra loại thái độ này, kỳ thật chính là đang nhìn thần đan tông thái độ. Hắn muốn nhìn một chút, thần đan tông có phải là hay không một cái đáng giá hắn gia nhập tông môn. Bạch Hoàng ở trên cao nhìn xuống, hắn cũng rất chờ mong trước mắt cái này để mị hoàng đám người thậm chí hắn đều sinh ra lòng yêu tài tiểu gia hỏa, lúc này có thể hay không lần nữa cho bọn hắn mang đến càng lớn kinh hỉ. Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, hắn kỳ thật vẫn chưa để vào mắt. Ngũ phẩm tông môn cố nhiên đồng dạng có võ hoàng cường giả tọa chấn, nhưng là ở trong mắt thần đàn tông, chân chính có thể để cho hắn kiêng kỵ, chỉ có Vân Gia cùng Thiên Hương Các. Thần đàn tông những năm này, cũng không phải là không có động thủ diệt qua những tông môn khác, chỉ là khoảng cách lần trước, cũng đã là mấy ngàn năm trước đó. Mà một lần kia, thần đàn tông một liền xuất thủ liên diệt 10 cái cường đại tông môn lịch sử, có lẽ cũng sớm đã bị người quên lãng. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Bạch Hoàng cố nhiên thưởng thức Lý Diệp. Lý Diệp vừa rồi cái kia phiên đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm đàm luận, cũng là để hắn đối với Lý Diệp sinh ra một chút hứng thú, nhưng là đứng tại tông môn trên lập trường, hắn cần muốn nhìn thấy càng nhiều đáng giá hắn động tâm điều kiện, mới có thể làm ra lựa chọn. Đương nhiên, những người thường này tự nhiên không rõ ràng cho lắm. Tấn Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, Lý Diệp, ngươi thật sự thiên phú xuất chúng, nhưng là cũng quá mức cuồng vọng tự phụ. Đừng cho là ngươi xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13, liền quả nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân. Ta thần đan tông môn hạ không ít sư huynh, xông qua tầng thứ 14, cũng không dưới tại ba người. Không dưới ba người. Đám người đến hít một hơi, bất quá bọn hắn cũng không biết, ba người này bên trong. Có hai người chính là tại sau khi trăm tuổi, duy chỉ có một người chân chính là trăm tuổi trước đó xông qua tầng thứ 14. Trăm tuổi trước đó cùng sau khi trăm tuổi, tự nhiên là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nhưng là mọi người cũng chẳng biết, mà Tấn Ngọc cũng không nói minh. Hắn mục đích, chính là nhìn Lý Diệp khó chịu, tận lực gièm pha. Mị Hoàng có chút nhíu mày. Nhưng là Tấn Ngọc dù sao cũng là đan thượng thanh hoàng thân truyền đệ tử, mà lại so với Lý Diệp người ngoài này, nàng tự nhiên không tốt một chút minh. Lạnh lùng nhìn Tấn Ngọc liếc mắt, Lý Diệp tự nhiên không sẽ bởi vì như thế nhược trí khích tướng mà nổi giận. Bất quá như thế nhắc nhở hắn. Đã các ngươi cảm thấy ta bây giờ bày ra thiên phú, không đủ để các ngươi đánh vỡ hiện hữu cách cục, như vậy ta ngược lại muốn xem. Các ngươi về sau biểu lộ. Lý Diệp nội tâm, đồng dạng có cường đại tự tôn. Thí luyện chi tháp tầng thứ 13 về sau, hắn vẫn chưa tiếp lấy sông ra mà là lựa chọn ra, theo đám người, đây đã là hắn bây giờ cực hạn. Nhưng là lại có ai sẽ biết, hắn sở dĩ như vậy, chỉ bất quá chỉ là bởi vì cảm giác được tiếp tục, đã không có tất yếu. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. Mà đám người thì là từng cái mở to hai mắt nhìn, bởi vì nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại hướng thẳng đến thí luyện chi tháp đi đến. Chẳng lẽ hắn muốn tiếp lấy sông thí luyện chi tháp? Bạch Hoàng lời nói thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng là nếu như thiên phú đạt đến một loại nào đó độ cao, cơ hồ có thể đại biểu tương lai có thể đạt tới độ cao. Chơi ạ, chẳng lẽ hắn muốn nếm thử sông thí luyện chi tháp cao hơn số tầng? Đám người không khỏi động dung. Độc Cô quần sắc mặt thanh trắng đan sen, tứ đại gia tộc toàn thân phát run, Vân Thiên Thiên trong hai con ngươi bộc phát ra khủng bố hàn ý. Hư không bên trong, Bạch Hoàng trên mặt, lộ ra một vẻ chờ mong. Mị Hoàng đám người thì là một mặt ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn đã đoán được Lý Diệp tiểu gia hỏa này ý nghĩ. Bạch Hoàng, đây chính là ngươi muốn xem đến. Thí luyện chi tháp. Lý Diệp kỳ thật vẫn chưa nghĩ tới chính mình sẽ lại một lần nữa tiến vào. Bất quá khi hắn xuất hiện tại thí luyện chi tháp lúc, lại người đã ở tại tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 cửa vào. Tiểu tử, ngươi nghĩ thông suốt. Vì sao không? Thiên kiếm đại đế khẽ thở dài một cái, ngươi không phải không định bại lộ toàn bộ thực lực của mình à? Vâng, ta đích xác như thế nghĩ tới, nhưng là một số thời khắc, vừa làm hiện ra một chút cũng là có cần phải. Mà lại, nói cho cùng, ta thế nhưng là một cái nhiệt huyết thép vương người trẻ tuổi a. Thiên kiếm đại đế cười khổ, lại không lại ngăn cản. Kỳ thật đổi là hắn tại Lý Diệp cái tuổi này, nói không chừng làm so Lý Diệp càng thêm khoa trương. Thí luyện chi tháp, tầng thứ 14. Vân Thiên Thiên, tại tầng này cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Khi Lý Diệp xuất hiện tại tầng này lúc, thí luyện chi tháp bên ngoài, vô số ánh mắt, đều chăm chú nhìn. Cuồng vọng, hắn sẽ vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Tấn Ngọc lạnh lùng nói. Điên cuồng lựa chọn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, vẫn là quá mạo hiểm. Một số người cùng Lý Diệp cũng không quá nhiều mâu thuẫn xung đột, nhưng cũng là lắc đầu. Thiên Phượng Thánh Nữ nắm chặt hai tay. Một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm thí luyện chi tháp, để cách đó không xa nhìn xem nàng Vân Thiên Thiên sắc mặt càng khó coi hơn. Có thể xứng với ngươi, chỉ có thể là ta. Vân Thiên Thiên trong lòng phát ra cuồng nộ gầm rú, hắn tự nhiên không tin có người có thể so với hắn đứng được cao hơn, coi như Bạch Hoàng trong miệng cái kia sống qua tầng thứ 14, hắn tự nhiên đoán được là ai, chính vì vậy. Hắn mới có thể đối với mình như vậy có tự tin. Nhưng mà, một thời gian uống cạn chung trà, vẹn vẹn chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Thí luyện chi tháp tầng thứ 14, trực tiếp được thắp sáng. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Một khắc này, tất cả mọi người cảm giác thời gian, đều dừng lại. Ta không có hoa mắt ta. Có người đánh chính mình một vả, tự lẩm bẩm. Thí luyện chi tháp, liền có tinh hải đệ nhất thiếu danh xưng Vân Thiên Thiên, đều thất bại tan tác mà quay trở về, có người liền dùng một thời gian uống cạn chung trà, liền xông qua rồi. Bạch Hoàng trên mặt lần thứ nhất lộ ra động dung, Hỏa Hoàng cùng Dược Hoàng con mắt trừng lớn, Đan Thượng Thanh Hoàng đổi sắc mặt. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì Lý Diệp, vẫn chưa từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Hán. Tại xông qua tầng thứ 14 về sau, trực tiếp bước vào đến tầng thứ 15. Thí luyện chi tháp, qua 10 tầng người vì trăm năm vừa gặp thiên tài. Xông qua 15 tầng người chính là ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Bên trên bia đá cổ, mỗi chữ mỗi câu xuất hiện ở đám người trong óc. Chương 2062, Bạch Hoàng Ngộng Bức. Ngộng Bức. Đây là đám người lúc này biểu hiện trên mặt tốt nhất giải thích. Hán, sẽ không thật muốn một hơi liền 15 tầng đều vượt qua. Trên tấm bia đá chỗ khác, chí ít cũng là thời đại thượng cổ tiêu chuẩn, mà tại thời đại kia, trăm năm vừa gặp thiên tài thả đến bây giờ đều xem như tuyệt đỉnh thiên tài. Xông qua tầng thứ 15, thả tại thời đại thượng cổ đều xem như ngàn năm khó gặp. Đây là khái niệm gì? Không ai biết, nhưng là thí luyện chi tháp bên ngoài đám người. Đều theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Danh xưng bây giờ tinh hải 18 vực thiên tài bên trong thuộc về đệ nhất, tinh hải đệ nhất thiếu danh xưng Vân Thiên Thiên, cũng bất quá chỉ là xông qua tầng thứ 13. Mặc dù không ai hoài nghi cho hắn 10 năm 20 năm, hắn có thể đi cao hơn, nhưng là hiện tại, chí ít Lý Diệp đã triệt để áp qua hắn cái này tinh hải đệ nhất thiếu, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà lại, coi như so với 5 tuổi, có vẻ như giờ phút này xông thí luyện chi tháp Lý Diệp, cũng muốn so Vân Thiên Thiên nhỏ không ít. Thiên Phú cũng không có nghĩa là thực lực, câu nói này có thể cũng không phải là tuyệt đối a. Tạ Ngọc Kiệt đồng dạng kinh hãi, nhưng là kinh hãi sau khi lại có chút cúi đầu phảng phất lẩm bà lẩm bẩm thấp giọng nói một câu. Chung quanh mấy người sau khi nghe khẽ nhíu mày, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Hoàn toàn chính xác, thiên phú không có nghĩa là tương lai cuối cùng đứng độ cao. Từ xưa đến nay thiên tài nửa đường vẫn lạc cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, khi một cá nhân thiên phú đạt đến nhất định độ cao, lại đủ để cho võ hoàng cường giả đều vì đó động dung. Vân gia đương đại yêu nghiệt Vân Thiên Thiên, liền được khen là tương lai có khả năng xung kích đại đế cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Nhưng là tại hiện tại, Lý Diệp lại hướng đám người chứng minh một chút, hắn so với Vân Thiên Thiên vị này tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ có không kém chút nào, thậm chí xuất sắc hơn. Không có cái gì so Lý Diệp bây giờ cử động, càng thêm đánh mặt. Các ngươi không phải cho là hắn cuồng vọng tự phụ, cậy tài khinh người A. Cái kia có thể, hắn liền cuồng vọng đến cùng, cậy tài khinh người đến cùng. Thí luyện chi tháp, thần đan tông phán đoán một người thiên phú cao thấp phương thức tốt nhất, như vậy hắn liền dùng thần đan tông đồng ý phương thức đến để thần đan tông xem cho rõ. Là vì không muốn để người mượn cớ không nguyện ý đối với mấy cái ngũ phẩm tông môn hạ thủ mà bỏ qua hắn dạng này thiên tài, vẫn là sẽ vì hắn như thế một cái tương lai có lẽ có khả năng dẫn dắt thần đàn tông đi hướng càng đỉnh cao hơn tuyệt thế thiên tài, mà quyết định đối với thiên dương tông mấy cái tông môn động thủ. Từ đầu tới đuôi, quyền chủ động vẫn luôn tại Lý Diệp trong tay. Không phải ngươi thần đàn tông tại lựa chọn hắn Lý Diệp, mà là Lý Diệp tại lựa chọn thần đan tông. Điểm này, lúc này cơ hồ tất cả mọi người nhìn minh bạch, Lý Diệp dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức, để thần đan tông lập tức đứng ở lưỡng nan tình trạng. Chính là bởi vì nhìn minh bạch điểm này, lúc này muốn nói tâm tình phức tạp nhất, dĩ nhiên chính là hỏa hoàng đám người. Lời đã thả ra, bọn hắn không lại bởi vì một cái chỉ là thiên phú xuất chúng thiên tài, liền sẽ đánh vỡ bây giờ toàn bộ tinh hải 18 vực các đại tông môn bình an vô sự cách cục. Thế nhưng là đó cũng là tại Lý Diệp trước đó biểu hiện ra thiên phú phía trên, dù sao ngay lúc đó Lý Diệp biểu hiện ra, nhiều nhất chính là cùng Vân Thiên Thiên tương đương, tương lai ai thắng ai thua, rất khó nói rõ. Nhưng là bây giờ, Lý Diệp biểu hiện lại làm cho hỏa hoàng mấy người ngồi không yên. Thần đan tông tâm tình mọi người phức tạp, Độc Cô Quẩn cùng những cùng kia Lý Diệp nhiều ít từng có xung đột mâu thuẫn người, tâm tình càng là rối loạn. Bọn hắn nghĩ không ra Lý Diệp vậy mà lại dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình, nhưng là không thể phủ nhận, phương thức đơn giản thô bạo nhưng lại có hiệu quả nhất. Có trò hay để nhìn. Không biết ai thấp giọng nói một câu. Nếu là hắn liền thí luyện chi tháp tầng thứ 15 đều xông đi qua, thần đan tông có lẽ thật đúng là khả năng liều lĩnh vì tranh thủ giữ thiên tài như thế lại, xuất thủ đối phó thiên dương tông cùng độc cô ra bên kia. Hoàn toàn chính xác ca, bia đá kia quỷ mới biết là lúc nào lưu lại, ngay cả phía trên đều nói có thể xông qua 15 tầng chính là ngàn năm khó gặp thiên tài. Thần đan tông những năm này có vẻ như cũng không ai thành công xông qua tầng thứ 15. Bao quát danh xưng mấy ngàn năm qua thiên phú tốt nhất đan thượng thanh hoàng năm đó, có vẻ như cũng cuối cùng đều là thất bại. Đám người nhịn không được nghị luận lên tiếng, nhưng là càng nhiều, thì là một loại áp chế không nổi chờ mong. Lý Diệp cái này đã từng từ phá lạc tông trong môn đi ra vô danh tiểu tốt, hôm nay có thể hay không cho toàn bộ tinh hải 18 vực nhấc lên một cơn náo động phong ba. Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia, còn có cái khác bốn đại tông môn, đó cũng đều là ngũ phẩm tông môn. Thần đan tông thật muốn vì một người đối với mấy cái này tông môn động thủ, thế tất sẽ tạo thành bây giờ cách cục phá hoại, thậm chí một trận gió tanh mưa máu đang ở trước mắt. Lúc này Độc Cô Quẩn đã không có ý khác. Lý Diệp thái độ đã biểu lộ năm đó thiên ngoại thiên bị thù diệt môn, không đội trời chung, tuyệt đối sẽ không lui nhường một bước. Đã như vậy, hán Độc Cô Gia cùng Lý Diệp thế tất như nước với lửa, không chết không thôi. Đại ca, Độc Cô Nhạn một mặt lo lắng, bất quá Độc Cô còn lại coi như chấn định, thấp giọng hừ lạnh nói, đừng buồn lo vô cớ, tiểu xuất sinh này cuồng vọng quá mức, thần đan tông từ khi phát hiện nơi này về sau, liền từ không có người sống qua 15 tầng, hắn Lý Diệp coi như thiên phú lại yêu nghiệt, quả quyết cũng không thể nào làm được. Thế nhưng là hắn câu này vừa mới dứt lời, phảng phất tựa như là thượng thiên cho hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Thí luyện chi tháp tầng thứ 15 trực tiếp được thắp sáng, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trận trận tiên nhạc phía dưới, thậm chí phảng phất có được đẩy trời thần Phật huyện hóa ra pháp tướng giáng lâm. Thiên địa dị tượng. Chẳng ai ngờ rằng, tại có người xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 15 về sau, dĩ nhiên có thể gây nên thiên địa dị tượng xuất hiện. Nghe đồn, quả nhiên không giả. Thí luyện chi tháp tầng thứ 15 ra, chư thần chúc mừng. Ngoại nhân có lẽ không biết thí luyện chi tháp nội tình, liền xem như thần đàn tông bên trong người biết cũng không nhiều, thế nhưng là thân là võ hoàng hỏa hoàng đám người, lại lòng dạ biết rõ. Nhìn thấy ngày sản sinh dị hưởng, phảng phất là thần Phật giống nhau uy nghiêm pháp tướng giáng lâm, như là tại chúc mừng, từng cái biểu hiện trên mặt đều phá lệ phấn khích. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn liền chưa từng gặp có người thành công xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 15, có lẽ lấy bọn hắn tu vi hiện tại rất nhẹ nhàng, nhưng là phảng phất có được lực lượng nào đó để bọn hắn đừng nói tiến vào thí luyện chi tháp, coi như là xuất hiện ở đây, cũng chỉ có thể là lấy ý niệm phân thân hình thức, bản tôn lại chỉ có thể lưu tại thần đan tông bên trong. Mị hoàng mím môi một cái, đột nhiên phát ra một tiếng yêu kiều cười. Ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Hoàng. Kẻ này hoàn toàn chính xác lần nữa ngoài người ta dự liệu. Bạch Hoàng vừa rồi cái kia mấy câu nói trắng ra chính là đang âm thầm cảnh cáo Lý Diệp, để hắn có chừng có mực. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Lý Diệp lại dùng loại phương thức này đến trả lời. Kể từ đó, Bạch Hoàng liền có chút lúng túng, đây là đáp ứng cũng không tốt, không đáp ứng, cái này tấm mặt mo này, còn hướng chỗ nào đạt. Nhất thời ở giữa, liền liền Bạch Hoàng như thế một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao quái vật, giờ phút này biểu lộ đều là trở nên có chút do dự bất định cùng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chương 2063, bị người đánh. Thí luyện chi tháp. Nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ hư không, Lý Diệp trên mặt biểu lộ, có chút quái dị. Đây là tầng thứ 15, tại sông qua tầng dưới về sau. Lý Diệp tự nhiên không có dừng tay ý tứ, đi thẳng tới tầng này. Đã thần đan tông mấy vị võ hoàng cho rằng thiên phú của hắn không đủ để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ, như vậy hắn thì để cho bọn họ nhìn nhìn quyết định của bọn hắn là có hay không chính xác. Toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 15 bên trong, không có bất kỳ yêu thú hoặc là thủ quan người, nhìn qua tựa như là một mảnh hư vô. Nhưng là sau một khắc, Lý Diệp phát hiện cảnh tượng trước mắt một trận vặn mèo, sau đó mắt tối sầm lại một lần nữa mở to mắt, lại phát hiện mình tới một đầu náo nhiệt đường đi phiên chợ. Chung quanh gào to âm thanh, nghe vào chân thật như vậy. Huyễn cảnh. Cái này xác thực để hắn rất là ngoài ý muốn, thí luyện chi tháp tầng thứ 15, dĩ nhiên sinh ra giống như thật như thế huyễn cảnh. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn biến càng thêm cổ quái. Phía trước không xa, chỉ nhìn thấy mấy cái 8-9 tuổi nam hải, chính hướng phía một cái có do thân thể tiểu nam hải quyền đấm cước đá. Đánh! Hung hăng đánh! Bên cạnh bên trên, một người mặc xem xét chính là thiếu gia nhà giàu 10 tuổi nam hải thì là hô hào, mà ở bên cạnh hắn, cũng có mấy cái nhìn qua xuất thân không thấp tiểu nam hải tiểu nữ hải, chính cười toe toét cười. Nghiệp chướng A! Đừng xen vào việc của người khác, đây chính là Lý gia mấy vị thiếu gia tiểu thư, cẩn thận rước họa vào thân. Bên cạnh có người nhìn không được, thế nhưng là rất nhanh liền bị những người khác khuyên can. Mấy người này nghe xong là Lý gia thiếu gia tiểu thư, lập tức liền rụt cổ một cái. Mà Lý Diệp sắc mặt, càng thêm cổ quái, bởi vì hắn đã thấy bị mấy cái tiểu nam hải vây quanh quyền đấm cước đá cái kia thiếu niên gầy yếu. Trên gương mặt thanh tú hiện đầy quật cường, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào mấy cái kia thân mang hoa lệ tiểu nam hài tiểu nữ hài, gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Đây là... ta. Cái kia quen thuộc ánh mắt cùng tướng mạo, Lý Diệp hoảng hốt một chút, sau một khắc lại phát hiện chính mình dĩ nhiên chính mấy cái tuổi không lớn lắm tiểu hài thay nhau hầu đả, thân bên trên truyền đến trận trận đau đớn thậm chí khoan tim thấu xương. A. Chờ hắn kịp phản ứng, phát hiện nguyên lai không biết lúc nào, chính mình dĩ nhiên trở thành cái kia bị ẩu đả thiếu niên gầy yếu. Nhưng là hắn vừa muốn đem mấy cái này đối với hắn quyền đấm cước đá tiểu thí hài đẩy ra, lại phát hiện trong cơ thể mình suy nhược đến liền đẩy ra khí lực của bọn hắn đều không có. Cái này huyễn cảnh. Lý Diệp trong lòng giật mình, chính hắn cũng là phương diện này cao thủ, tự nhiên biết huyễn cảnh cường giả chân chính, thường thường so những chuyên chú kia võ đạo tu luyện cường giả kinh khủng hơn. Một ánh mắt thậm chí một số thời khắc để người căn bản không có chút nào phát giác liền rơi vào đối phương trong ảo cảnh mà không biết, thậm chí đến chết, đều không biết mình đến cùng là chết như thế nào. Đánh! Đánh tiếp! Hôm nay không đánh gây hắn hai cái đùi, ta liền không họ Lý. Một đạo lanh lảnh thanh âm, mang theo một tia vênh mặt hất hàm sai khiến, cái kia gương mặt non nớt bên trên, lại bị ngoan độc cùng tàn nhẫn sở chiếm cứ. Rất khó tưởng tượng, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, dĩ nhiên có thể như thế ngoan độc. Quả nhiên, mấy người kia nghe xong, đối với Lý Diệp quyền đấm cước đá càng phát mãnh liệt lên, coi như đều là trẻ con tuổi tác không lớn, thế nhưng là Lý Diệp giờ phút này phát hiện thân thể của mình lại căn bản không chịu nổi. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, đột nhiên không biết ai một cước đá vào Lý Diệp kiểm môn. Khuôn mặt bên trên, một cước này lực lượng không lớn, lại trực tiếp đem Lý Diệp đạp mắt tối sầm lại. Dù sao đều là trẻ con, lập tức đều là dừng tay lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Tiếp lấy động thủ. Thế nhưng là Lý thiếu gia, đánh chết làm sao bây giờ? Đánh chết? Đánh chết ta gánh, các ngươi sợ cái gì? Mấy cái kia tiểu Nam Hải cũng coi là ngon nhân. Nhìn nhau liếc mắt, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Lý Diệp lại chật vật từ dưới đất bò dậy. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng ru nước cạn bị tôm chê. Đường đường liền tứ phẩm tông môn đều muốn cực lực tranh thủ thiên tài, lại ở đây bị mấy cái liền võ đạo cơ sở đều không có tiểu thí hài đánh thổ huyết. Có ý tứ huyễn cảnh. Lao đi khỏe miệng máu tươi, xem như một tên huyễn thuật cao thủ. Hắn tạm thời còn tìm không thấy phương pháp phá giải. Tiểu tử này có phải hay không đầu óc bị đánh choáng váng? Quản hắn ngốc không có ngốc, choáng váng càng tốt hơn. Đánh! Mấy cái tiểu nam hải cầm đầu một cái khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa nhìn liền biết không phải cái gì loại lương thiện, mà Lý Diệp cũng hơi hơi nhận ra mấy người này, nhất là bên cạnh bên trên cái kia luôn mồm, muốn đánh chết hắn cái kia thân mang hoa lệ tiểu nam hải. Lý Duyệt, một cái cơ hồ bị hắn tên di vãng, mà trước mắt mấy cái này, hắn cũng đều phần lớn có chút ấn tượng, đều là người của Lý gia, chỉ bất quá đều là một chút hạ nhân. Nơi này là Ngô Châu Thành. Nguyên bản hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt, bây giờ cơ hồ có thể khẳng định. Chính mình, về tới Ngô Châu Thành, chí ít cả cái ảo cảnh phát sinh ở Ngô Châu Thành bên trong, mà hắn, thì là về tới lúc nhỏ. Thật đúng là choáng váng. Nơi này không phải Ngô Châu Thành là địa phương nào. Đám người xem xét, đều là cười lên ha hả. Cái kia hoa phục thiếu niên càng là chụp chụp bụng, lộ ra cao hứng phi thường. Ha ha, Lý Diệp, ngươi quả nhiên là cái kẻ ngu, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng bản thiếu gia tranh. Hừ, mấy lần trước còn có người giúp ngươi, hiện tại nhã đỉnh cô gái nhỏ kia không tại. Xem ai có thể giúp được ngươi. Cho bản thiếu gia đánh. Thế nhưng là sau đó, đám người lại phảng phất thấy được giật mình nhất một màn. Mấy cái kia tay chân lưu loát Nam Hải còn chưa tới gần Lý Diệp, lại đột nhiên ở giữa một trận ngã trái ngã phải, quẳng làm một đoàn. Ôi! Các ngươi ai đẩy lão tử? Xảy ra chuyện gì? Trừ Lý Diệp còn đứng tại chỗ, những người khác dĩ nhiên từng cái phát ra kêu đau. Ngã xuống đất. Các ngươi làm cái quỷ gì? Chỉ có 10 tuổi không đến Lý Duyệt vừa muốn nổi giận, lại phát hiện Lý Diệp dĩ nhiên đứng ở trước mặt hắn. Theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, sau đó mới nhớ tới trước mặt đứng đấy bất quá chỉ là một cái phế vật cùng đồ đần. Lập tức nhô lên sống lưng, ngự khí cũng là hung dữ. Lý Diệp, làm sao? Không phục. Nhìn lên trước mắt lộ ra còn rất non nớt khi còn bé Lý Duyệt, Lý Diệp lại không có năm đó loại kia sâu sắc hận ý. Chỉ là dùng một loại làm cho không người nào có thể đoán được phức tạp ánh mắt, nhìn Lý Duyệt cả người dùng mình đứng lên. Đột nhiên, Lý Diệp làm một cái tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng cử động, trực tiếp tiến lên ôm lấy ngây người như phỗng nhỏ Lý Duyệt. Tất cả mọi người choáng váng, nhỏ Lý Duyệt càng là há to miệng, sau đó đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Lý Diệp! Ngươi muốn làm gì? Buông ra Duyệt thiếu gia. Cái khác mấy cái cùng tuổi tiểu hài dồn dập kêu lên, lại không ai dám tới gần, bởi vì Lý Diệp bộ dáng bây giờ, quá quỷ dị, bọn hắn dù sao cũng còn con nít. Trước kia ta rất hận ngươi. Buông ra khóc như mưa nhỏ Lý Duyệt, Lý Diệp ánh mắt, lại là nhìn về phía một bên khác, lúc này đang có một bóng người gió chỉ điện thiểm hướng phía bên này mà đến. Đồng thời một cỗ khí thế đáng sợ đập vào mặt. Chương 2064, Ngộng Yêu Thạch. Ai làm? Một cỗ để đám người cơ hồ hít thở không thông khí thế đáng sợ, áp một đám người không thở nổi. Đồng thời nhỏ Lý Duyệt càng là ngừng tiếng khóc, nhưng là gương mặt non nớt bên trên nhưng vẫn là mang theo một chút hoảng hốt. Tam trưởng lão, là Lý Diệp tiểu tạp chủng này làm. Không biết ai mở miệng nói một câu. Lập tức chung quanh một đám người đều cảm thấy một loại để người hít thở không thông bức nhân áp lực. Lý Hoàng Nhiên, Lý Diệp ánh mắt vẫn là như vậy cổ quái, nơi này là Ngô Châu Thành, Lý Gia vẫn là cái kia Lý Gia, cùng trong trí nhớ đồng dạng. Đột nhiên, con ngươi của hắn có chút co vào, bởi vì là một con hiện đầy vết chai bàn tay, xuất hiện ở lồng ngực của hắn, xen lẫn phong lôi chi thanh. Một trưởng này bổ xuống liền xem như một trường cứng rắn cái bản gỗ cũng sẽ ở nháy mắt vỡ nát. Cơ hồ là bản năng, Lý Diệp thân thể có chút ốn éo nhoáng một cái, đồng thời nhìn qua tinh tế nhỏ yếu cánh tay nhẹ nhàng hướng phía bàn tay kia đẩy. Thế nhưng là sau đó một cỗ cự lực lại làm cho Lý Diệp cả người liền bay mang đụng, lập tức ném ra hơn mấy trượng bên ngoài. Tĩnh, toàn bộ tràng diện an tĩnh có chút quỷ dị. Lý Hoàng Nhiên một gương mặt mò, cơ hồ hiện đầy kinh ngạc. Vừa rồi hắn tự nhiên là tận lực muốn tìm một cơ hội trực tiếp kết Lý Diệp cái này cái đinh trong mắt, nhưng là lại không nghĩ rằng không chỉ có để Lý Diệp cái này trong mắt mọi người phế vật né tránh, thậm chí chính mình còn bị một cỗ kỳ quái sức lực mang theo hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, nếu là hắn hạ bàn đứng vững, kém một chút liền muốn xấu mặt. Nhỏ Lý Duyệt mấy cái Lý gia con cháu là triệt để trợn tròn mắt, vừa rồi Lý Diệp lập tức để mấy đứa cùng tuổi tiểu hài ngã sấp xuống bọn hắn có lẽ còn cho rằng chỉ là một cái trùng hợp, nhưng là hiện tại thế nào? Lý Diệp! Ngươi thế mà học trộm chiến kỹ? Lý Hoàng Nhiên kinh ngạc về sau, càng thêm nổi giận, nhưng lại cũng làm cho người nhìn ra trong mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì? Có lẽ chỉ có Lý Diệp nhìn hiểu. Xem ra liền xem như lực lượng vô pháp vận dụng, nhưng là một chút thân thể phản ứng lại vẫn còn ở đó. Nhíu nhíu mày, thí luyện chi tháp tầng thứ 15, liền hắn cái này huyễn thuật đại sư đều có thể trúng chiêu, có thể nghĩ những người còn lại sau khi đi vào sẽ như thế nào. Một thân tu vi hoàn toàn không có, thậm chí về tới trong cuộc đời bèo bọt nhất thời điểm. Mà lúc này đây, liền xem như một người bình thường, đều có thể giết hắn. Lao Phu đang hỏi ngươi đâu? Một tiếng gầm thét, Lý Hoàng Nhiên nhìn thấy Lý Diệp thế mà không nhìn hắn, tự mình tại túi đầu không biết nói cái gì, giận tím mặt. Nếu như lực lượng bị phong, là bởi vì huyễn thuật nguyên nhân, như vậy cái khác đâu? Trong lòng hơi động, Lý Diệp tự nhiên sẽ không đem phát sinh trước mắt hết thể để ở trong lòng. Mặc dù vừa rồi thật sự là hắn cảm nhận được tử vong tới gần, một khi hắn không có tránh đi, vừa rồi một trưởng kia đủ để cho hắn vứt bỏ nửa cái mạng. Trong chốc lát, chỉ nhìn thấy từ Lý Diệp chung quanh thân thể, xuất hiện vô số màu xanh biếc vặn vẹo múa yêu thảo, tựa như có sinh mệnh của mình, vừa xuất hiện, liền hướng phía mọi người chung quanh điên cuồng cuốn đi vòng qua. Nháy mắt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết đan vào với nhau. Liền Lý ra mấy cái tiểu hài, còn có Lý Hoàng Nhiên cái này tam trưởng lão đều không thể đào thoát, trong trước mắt, chí ít hơn 10 người liền cuốn lại. Thế mà chỉ có huyễn yêu thảo có thể xuất hiện. Lý Diệp vốn muốn cho vượng tài ra tới dọa mọi người một cái, không nghĩ tới lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là một mực bị hắn thu tại không gian truyền thừa bên trong Huyễn Yêu Thảo, lại chủ động xuất hiện. Vì sao Huyễn Yêu Thảo có thể? Lý Diệp nhíu nhíu mày, đồng dạng đều là triệu hoán vật một loại. Rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Huyễn Yêu Thảo vẫn chưa nắm giữ tự thân linh trí, vẹn vẹn chỉ là lấy bản năng khu động quan hệ. Duy nhất có thể lấy giải thích, chỉ có lý do này. Bất quá Huyễn Yêu Thảo xuất hiện, cũng làm cho Lý Diệp có chút đau đầu. Bởi vì so với vượng tài, hắn đối với Huyễn Yêu Thảo khống chế lại làm không được tùy tâm sử dụng, cứ như vậy ngắn ngủi công phu, toàn bộ Ngô Châu Thành đều cơ hồ bị Huyễn Yêu Thảo chiếm cứ. Nguyên bản náo nhiệt thành trì lập tức trở nên như là quỷ thành, hóa thành một tòa thực vật thành thị. Mà trước đó những người kia, lại đều dồn dập không thấy bóng dáng. Sau đó, toàn bộ đường đi, toàn bộ Ngô Châu Thành, đều tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Mở mắt lần nữa, Lý Diệp phát hiện mình đứng ở thí luyện chi tháp bên trong, không có vô tận hư không, cũng không còn là cái kia rất thật huyễn cảnh. Trừ cơ hồ bị Huyễn Yêu Thảo bò đầy toàn bộ thí luyện chi tháp tầng thứ 15 không gian, đồng thời trước mắt xuất hiện thì là một viên có chút tản ra như là ánh trăng giống nhau mộng ảo sắc thái hạt châu. Đây chẳng lẽ là... Đột nhiên, trong đầu truyền đến Thiên Kiếm Đại Đế kinh hô. Lão quỷ, ngươi nhận ra. Mộng Yêu Thạch, vậy mà lại là một viên Mộng Yêu Thạch. Mộng Yêu Thạch. Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên. Cuối cùng minh bạch chính mình mới vừa rồi là như thế nào hãm sâu trong ảo cảnh. Ngộng Yêu Thạch, nghe đồn thái cổ thời đại hồng hoang, đã từng xuất hiện một loại tên là Ngộng Yêu đáng sợ yêu thú. Nói là yêu thú, nhưng lại không hẳn vậy. Không ai biết Ngộng Yêu chân chính bộ dáng là cái gì, phàm là gặp qua cuối cùng không phải biến thành đồ đần, chính là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại có một cái truyền thuyết. Mộng yêu có chế tạo mộng cảnh năng lực, cho dù là đại đế cường giả gặp, cũng không có chút nào chút sức chống cực nào liền sẽ hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Chỉ tiếc, đối với mộng yêu ghi chép càng nhiều chỉ là một chút truyền thuyết, mà trong đó có một chút, nghe đồn mộng yêu một khi sau khi chết, liền sẽ lưu lại một viên nhìn qua như mộng ảo mỹ lệ vô cùng Ngọc Châu, được khen là mộng yêu thạch. Thế gian quả thật có Mộng Yêu Thạch tồn tại. Bản đế cũng không thể cho ngươi minh xác trả lời, nhưng là nếu như cái này quả nhiên là Mộng Yêu Thạch, như vậy tiểu tử, ngươi vận khí này liền bản đế đều muốn ghen ghét. Vì sao sẽ nói như vậy? Bởi vì căn cứ sách cổ ghi chép, Mộng Yêu Thạch cơ hồ chính là Mộng Yêu sau khi chết tinh hoa ngưng tụ mà thành, có Mộng Yêu tất cả lực lượng ở bên trong. Liền xem như người bình thường đạt được, đều sẽ có được thao túng người khác ngộng cảnh thậm chí thành làm một đời huyễn thuật đại sư. Mà thứ này rơi xuống Lý Diệp trong tay, có thể nghĩ. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác con mắt của mình có chút truyền đến trận trận nhói nhói, ngay sau đó liền thấy trước mắt huyết hồng một mảnh, viên kia ngộng yêu thạch nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Biến mất. Lý Diệp một mặt một bước. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện một chút khác nhau. Liền trong cơ thể hắn, sâu trong thức hải, Mộng Yêu Thạch trực tiếp hóa thành một đoàn xương trắng, loang thoáng ở giữa, phảng phất có thể nhìn thấy trong đó có một đạo như có như không cái bóng. Cái quỷ gì? Mộng Yêu Thạch trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, ngay tại thần hồn của hắn bên cạnh bên trên. Mà lại vì sao bên trong phảng phất còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người? Lão quỷ, ngươi biết đây là có chuyện gì? Bản đế cũng không biết, liên quan tới Mộng Yêu truyền thuyết phần lớn đều là suy đoán, cũng không ai biết Mộng Yêu đến cùng là cái gì, có lẽ. Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên ấp úng đứng lên, phảng phất muốn nói lại thôi. Ôi ta nói lão quỷ, ngươi biết cái gì mau nói a, ta là người nóng tính. Cái này bản đế cũng không tốt kết luận, nhưng là đã từng có người suy đoán qua. Cái gọi là Mộng Yêu Thạch cũng không phải là chỉ là cùng bình thường yêu thú sau khi chết lưu lại nội đan đơn giản như vậy, có khả năng chính là Mộng Yêu bản thân trọng sinh một cái phương thức. Chương 2065, đều chết lặng. Mộng Yêu trọng sinh phương thức. Ngay từ đầu Lý Diệp còn không có thể hội ra đến, nhưng là lập tức toàn thân lắc một cái. Ngoa tào! Trọng sinh! Liên tưởng đến trong thức hải của hắn, cái kia một đoàn như ẩn như hiện cái bóng, Lý Diệp cảm giác cả người đều không tốt. Tiểu tử, đây cũng chỉ là truyền thuyết, là thật là giả bản đế cũng chỉ là thuận miệng nói. Thiên kiếm đại đế tự nhiên không biết Lý Diệp trong thức hải xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Lý Diệp lại biết ta. Chính là bởi vì biết, cả người hắn liền không như vậy bình tĩnh. Cái này cũng chưa tính, cũng không biết thế nào, Lý Diệp cảm giác thức hải của mình có chút phát ra một trận nhói nhói. Nhìn kỹ, kém một chút không có để hắn mắt tối sầm lại. Toàn bộ trong thức hải, chỉ nhìn thấy không biết khi nào, nhiều một vệt màu xanh biếc. Cẩn thận quan sát lại sẽ nhìn ra, đây đều là huyễn yêu thảo. Rõ ràng một mực đang không gian truyền thừa bên trong huyễn yêu thảo, là như thế nào tiến vào thức hải của hắn. Lý Diệp cảm giác cả người cột sống đều tán phát ra trận trận hắn ý, đã sớm biết huyễn yêu thảo loại vật này rất khó khống chế, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến huyễn yêu thảo vậy mà lại vô thanh vô tức xâm nhập vào trong thức hải của chính mình. Thức hải là địa phương nào? Nơi đó có thần hồn của hắn. Một khi thần hồn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, quả thực chính là hủy thiên diệt địa đả kích. Lần này, Lý Diệp trên mặt hoàn toàn không cười nổi. Ngươi nói ngươi trang bức tiếp lấy sông thí luyện chi tháp làm cái gì? Cái này thật gọi không muốn chết sẽ không phải chết. Coi như muốn chứng minh chính mình, xông qua tầng thứ 14 liền tốt, hết lần này tới lần khác còn bước vào tầng thứ 15. Hiện tại rõ ràng hối hận là không còn kịp rồi, duy nhất để hắn coi như tạm thời an tâm, mặc kệ là cái kia ngộng yêu thạch vẫn là huyễn yêu thảo, đều tạm thời không có tới gần hắn thần hồn ngưng kết kim đan phụ cận, phảng phất đối với thần hồn của hắn cũng không quá nhiều hứng thú. Lão quỷ, ngươi cũng đã biết, huyễn yêu thảo cùng ngộng yêu ở giữa phải chăng có một loại nào đó quan hệ. Vì sao huyễn yêu thảo sớm không sớm, muộn không muộn, ngay lúc này xâm nhập thức hải của hắn? Chẳng lẽ cùng ngộng yêu thạch có quan hệ? Bản đế nhưng không biết, ngộng yêu, huyễn yêu thảo, hai loại luôn luôn lai lịch bí ẩn, mặc dù cũng có người suy đoán giữa bọn hắn liên quan, nhưng là không nhân chứng thực qua. Xem ra liền xem như thiên kiếm đại đế, cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Do dự một chút, liền thí luyện chi tháp tầng thứ 15 giống như này hung hiểm. Phải chăng còn muốn tiếp tục hướng phía tầng cao hơn sông tới đi? Ngay tại Lý Diệp tại thí luyện chi tháp bên trong do dự bất định thời điểm, thí luyện chi tháp bên ngoài lại là việc vui lớn. Thần Đan Tông một bên, Tấn Ngọc toàn bộ như lán ướt, sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Tương phản, hư không bên trong, Bạch Hoàng trên mặt lại phảng phất có chỗ quyết định. Kỳ thật từ nhìn thấy Lý Diệp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 15 một khắc này bắt đầu, không chỉ là Bạch Hoàng, Thần Đan Tông Ngũ Hoàng cơ hồ đều đã biết, Lý Diệp loại này thiên tài một khi có thể thu làm môn hạ, dù là xuất thủ đối phó mấy cái ngũ phẩm tông môn mang tới một loạt ảnh hưởng cùng hậu quả, đều là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Đồng dạng, đám người cũng minh bạch điểm này. Độc Cô Quần sắc mặt không phải như vậy thong dong. Thần Đan Tông thật muốn hạ thủ, Độc Cô ra liền xem như liên hợp Thiên Dương Tông mấy cái tông môn, đều ngăn cản không nổi. Sở dĩ, hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía nơi nào đó. Có thể kiềm chế Thần Đan Tông, toàn bộ tinh hải 18 vực, chỉ có 2 cái tông môn có thể làm được. Thiên Hương Các, cùng Vân Gia. Hiển nhiên Thiên Hương Các cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ai đều nhìn ra Thiên Hương Các thánh nữ phảng phất cùng Lý Diệp có một loại nào đó làm cho người ta suy tư quan hệ, nhưng là Vân Gia lại khác. Vân Thiên Thiên. Vân Gia có thụ chú mục siêu cấp yêu nghiệt, bây giờ lại bị Lý Diệp hung hăng đánh mặt. Nếu nói giờ phút này ai đối với Lý Diệp sát tâm nặng nhất, Độc Cô Quần thậm chí có thể kết luận, Vân Thiên Thiên đối với Lý Diệp sát tâm tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Chỉ là như thế nào cùng Vân Gia đáp lên quan hệ, lại là một nan đề. Độc Cô Gia tại Vân Gia trước mặt, có thể lấy ra được, cũng không có gì. Liền xem như bọn hắn Độc Cô Gia trụ cột, Độc Cô lão tổ ra mặt, tại Vân Gia trước mặt đều muốn khách khí. Mọi người cũng chưa nhìn thấy Lý Diệp từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra, từng cái nhịn không được lại một lần nữa hít vào một hơi. Ta cũng hoài nghi cái này thí luyện chi tháp, có phải hay không thần Đan Tông cố ý đang nhường. Nhìn thần Đan Tông mấy vị võ hoàng sắc mặt, hẳn là sẽ không. Mà lại cái này thí luyện chi tháp, không biết là từ niên đại nào truyền thừa, liền liền thần Đan Tông có lẽ đều không thể triệt để trường khống, nếu không cũng sẽ không xem như tuyển lọc môn hạ đệ tử thiên phú phương thức. Tất cả mọi người có một loại vô pháp tin ảo tưởng, Lý Diệp tại xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 15 về sau, chẳng lẽ còn muốn tiếp lấy sáng tạo ra càng lớn kinh hỉ? Cùng nó nói là kinh hỉ, đối với mọi người tới nói đã coi như là một loại kinh thế hai tục. Thế nhưng là hôm nay, thế tất sẽ trở thành đám người đời này khó quên một ngày. Thí luyện chi tháp tầng thứ 16, được thắp sáng. Tầng thứ 17. Tầng thứ 18. Một đám người biểu hiện trên mặt, đều đã chết lặng, từ vừa mới bắt đầu theo thí luyện chi tháp mỗi một tầng được thắp sáng hét lên kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục, đến lúc này cơ hồ lặng ngắt như tờ. Thần Đan Tông ngũ hoàng, đồng dạng trầm mặc. Vân Thiên Thiên mặt không biểu tình, trong mọi người cũng vẹn vẹn chỉ là từng đạo có chút tiếng nuốt nước miếng truyền ra. Khi Lý Diệp xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 13 thời điểm, bọn hắn trong kinh hãi mang theo là ghen tị và hoài nghi. Tại Lý Diệp xông qua tầng thứ 15 thời điểm, bọn hắn liền đã bị triệt để trấn trụ. Về phần hiện tại, bọn hắn đã ý tưởng gì cũng bị mất. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, đảm nhiệm ngươi tự tôn lại cao, ngạo khí lại nặng. Giờ này khắc này, nhìn qua cái kia không ngừng được thắp sáng thí luyện chi tháp, đều không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, thí luyện chi tháp tầng 19, lại một lần nữa bị điểm phát sáng lên. Thí luyện chi tháp, tổng cộng nhiều ít tầng. Đột nhiên không biết ai mở miệng hỏi một câu, nhưng là không ai trả lời đi lên. Thậm chí liền thần Đan Tông ngũ hoàng, đều nói không ra. Bởi vì từ đầu đến cuối, từ không có người xông đến qua tầng cao nhất, thậm chí xông đến tầng thứ 15, mấy ngàn năm qua, chỉ lần này một lần. Liền là năm đó phát hiện tại mảnh không gian này thần Đan Tông vị lao tổ kia. Kẻ này, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải để lại xuống tới. Bạch Hoàng hít một hơi thật sâu, liền chính hắn đều quên đã bao nhiêu năm, không có giống hôm nay dạng này tâm tình chập chờn như vậy lớn. Như là xe cắp treo, thay đổi rất nhanh. Mị Hoàng bọn người là khẽ gật đầu, cho dù là ngay từ đầu biểu hiện nhất không quan tâm Đan Thượng Thanh Hoàng, đều biểu lộ nghiêm túc. Cùng lúc đó, tại không ít người trong lòng, đồng dạng đều sinh ra cùng loại ý nghĩ, chỉ bất quá cùng thần Đan Tông ngũ hoàng suy nghĩ khác biệt. Người này không thể lưu. Nồng đậm sát ý tại Vân Thiên Thiên trong lòng tràn ngập ra, không chỉ là hắn, cơ hồ có chút dã tâm người, giờ phút này đều là một cái ý nghĩ. Không có cách, Lý Diệp bày ra thiên phú, đã vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất, chỉ cần là người thông minh. Đều nhìn ra trừ phi là thần Đan Tông phía sau dở trò, nếu không nếu như quả nhiên là Lý Diệp dựa vào chính mình một đường xông qua thí luyện chi tháp gần 20 tầng cái thành tích này, tương lai thế tất sẽ trở thành ảnh hưởng thậm chí đánh vỡ bây giờ tinh hải 18 vực cách của người. Chương 2066, Thiên Thánh Lao Nhân. Thí luyện chi tháp thứ 20 tầng, Lý Diệp còn chưa từ trong đó xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, đã không ai sẽ tự chuốc nhục nhã, ở thời điểm này mở miệng châm chọc vài câu, loại này tự tắt thai tự ngược hành vi, thân là thiên tài bọn hắn, tự nhiên không có loại này yêu thích. Cùng lúc đó, thí luyện chi tháp thứ 20 tầng bên trong. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là vạn năm qua, cái thứ nhất xuất hiện ở đây người. Để Lý Diệp tương đương ngoài ý muốn, thí luyện chi tháp thứ 20 tầng. Chỉ có một cái phòng, trong đó xuất hiện một vị tiên cốt đạo phong lão giả. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt biểu tình cổ quái, lão giả mỉm cười, không cần đoán kỵ, lão phu bất quá chỉ là một đạo ý niệm phân thân, bản tôn cũng không ở chỗ này. Ý niệm phân thân. Lý Diệp tự nhiên quen thuộc, chứ như thần Đan Tông mấy vị võ hoàng, cũng không phải là bản tôn xuất hiện, đều là lấy ý niệm phân thân hình thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là liền xem như ý niệm phân thân, căn cứ tu vi mạnh yếu, xuất hiện thời gian dài ngắn cùng thực lực đều sẽ có khác biệt. Tựa như là võ hoàng cường giả, một đạo ý niệm phân thân thậm chí đều đủ để tùy tiện chém giết một tên tôn vương cường giả, để phi hôi yên diệt. Nhưng là ý niệm phân thân dù sao không phải bản tôn, không có khả năng vĩnh viễn lưu lại. Lão Phu biết băn khoăn của ngươi, vạn năm qua, ngươi là Lão Phu đợi đến người thứ nhất, kỳ thật nếu là lại không có người tới đây, Lão Phu cái này một đạo phân thân kỳ thật cũng kiên trì không được bao lâu. Vạn bối thật có chút lo nghĩ, chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Có thể lấy một đạo ý niệm phân thân ngừng lưu tại nơi này vạn năm bất diệt, liền hướng về phía điểm này, lão giả bản tôn tu vi đều đã vượt ra khỏi Lý Diệp tưởng tượng. Chí ít, là không thể so với Thiên Kiếm Đại Đế yếu hơn tồn tại. Một cái ít nhất là Đại Đế cường giả, mặc kệ là chính là tà, là địch hay bạn, đều đủ để hắn sinh ra tôn kính. Danh tự bất quá chỉ là một cái xưng hô, nếu là ngươi nguyện ý, có thể xưng hô lão phu vì Thiên Thánh Lao Nhân. Thiên Thánh Lao Nhân. Lý Diệp nhướng mày, phảng phất cảm giác có chút quen hay. Tốt, lão phu thời gian cũng không nhiều, ngươi có thể đi đến nơi đây, nói rõ chí ít phía trước lão phu bảy những khảo nghiệm kia ngươi đều đã hoàn thành. Nếu là ngươi có thể thông qua lão phu phân thân chấn giữ cái này một quan, liền có thể được đến lão phu lúc trước lưu tại nơi này một chút bảo vật. Xin tiền bối chỉ giáo. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ lại, mặc dù chỉ là một đạo ý niệm phân thân, thế nhưng lại mang cho hắn trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trong chốc lát, vừa mới vẫn là hòa ái dễ gần Thiên Thánh Lao Nhân, lại toàn thân khí thế nhất biến. Từ một cái nhà bên lão gia gia, lập tức phảng phất hóa thành khinh thường thường sinh khủng bố cường giả. Vẹn vẹn chỉ là phát ra khí thế, liền áp Lý Diệp trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người liên tiếp lui về phía sau. Khí thế thật là khủng bố. Hắn thật chỉ là một đạo ý niệm phân thân. Lý Diệp trong lòng hoảng sợ, mà Thiên Kiếm Đại Đế càng là ngự khí ngưng trọng, tiểu tử, lão quỷ này cũng không phải người bình thường. Nếu là không được, trực tiếp từ bỏ. Ngươi biết hắn. Thiên Thánh Lao Nhân, bản đế tự nhiên biết, hắn là. Bản đế ký ức không trọn vẹn quá nhiều, tạm thời cũng nhớ không nổi tới. Thương đương không nói. Kỳ thật không cần Thiên Kiếm Đại Đế nhắc nhở, Lý Diệp liền biết tầng này có lẽ không có lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể, hắn sẽ dừng bước tại đây. Quả nhiên. Thiên Thánh Lao Nhân phân thân vẹn vẹn chỉ là một chỉ điểm ra, Lý Diệp dĩ nhiên phát hiện mình mặc kệ là bất kỳ thủ đoạn nào, đều là tránh không mở được, không khỏi hét lớn một tiếng, đồng thời toàn thân cao thấp xuất hiện tầng một hỏa diễm áo giáp. Cái gọi là phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tiến công. Trong tay thất tinh kiếm phát ra trận trận kêu khẽ, bảy viên tinh thần trong chốc lát tách ra chói mắt quang hoa. Nhất kiếm. Đoạn Sơn Hà. Vâng! Một tiếng hét thảm, Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm cơ hồ rời khỏi tay, ngực hỏa diễm áo giáp trực tiếp bị đánh tan, châu ngực xuất hiện một đạo thật sâu chỉ ấn. Một chiêu! Chỉ một chiêu! Lý Diệp liền cơ hồ có thể nói bại hoàn toàn. Làm sao có thể? Đối phương biểu hiện ra cũng không phải là vượt qua tôn vương phía trên lực lượng, nếu là như thế Lý Diệp tự nhiên không sẽ khiếp sợ. Cũng bởi vì đối với phương rõ ràng chỉ là thể hiện ra cùng hắn tu vi không kém nhiều cảnh giới, lại một chiêu trực tiếp để hắn có một loại bất lực lật trời nặng nề áp lực, mới có thể để trong lòng của hắn nổi lên sóng biển ngập trời. Lần thứ nhất, Lý Diệp tại đối mặt một cái tu vi cảnh giới, hoặc là nói áp chế đến giống nhau tu vi cảnh giới về sau, để hắn có một loại không chỗ hạ thủ cảm thấy không chiến thắng được thất bại cảm giác. Thiên Thánh Lao Nhân vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, mà là trên mặt khôi phục vẻ tươi cười, nhìn qua phảng phất vừa mới có thể hủy thiên diệt địa người kia tưởng như hai người. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Lý Diệp tự nhiên minh bạch, lấy thực lực của đối phương, dù chỉ là một đạo phân thân, đều đủ để nháy mắt diệt sát chính mình. Cái này lại một lần nữa để hắn cảm giác được, chính mình trên võ đạo chi lộ, vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu hài nhi. Cần đi đường còn rất dài. Lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú, mặc dù vẫn chưa đạt đến yêu cầu của lão phu, lại cũng coi là đáng quý. Vừa rồi trên người ngươi, chính là dị hỏa. Chính là dị hỏa. Thú vị dị hỏa, xem ra ngươi cũng là có không ít kỳ ngộ, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Thánh lão nhân khẽ lắc đầu, để Lý Diệp trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, đối phương tựa như một tòa núi cao, căn bản không phải hắn hôm nay có khả năng dung chuyển. Lão Phu có thể tồn tại thời gian cũng không nhiều, nguyên bản cho rằng cuối cùng có thể có người phó thác, ai, có lẽ đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, cũng không phải là Lão Phu có thể xoay chuyển càn khôn, mà thôi, không biết vì sao. Thiên Thánh lão nhân nhiều ít có vẻ hơi cô đơn cùng thất vọng. Tiền bối, không biết vạn bối cách yêu cầu của ngươi, trên lệch nhiều ít. Lý Diệp xưa nay không là một cái tùy tiện tự mãn đến tự phụ người. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn từ trước đến nay nhận vì trên đời này có lẽ hắn đã đứng ở cái nào đó độ cao, nhưng là ở trên hắn, khẳng định còn có người càng khủng bố hơn tồn tại. Từ Thiên Thánh lão nhân phản ứng đến xem, liền có thể chứng minh điểm này. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi kỳ thật đã coi như là không sai, liền xem như tại hạ chín vực bên trong, cũng có thể xếp vào trung thượng chi tư. Đáng tiếc lão phu muốn phó thác lại chí ít cần càng thêm xuất sắc mới được. Vân Đằng Đại Lục, chia tam giới chín vực. Cái gọi là hạ chín vực, dĩ nhiên chính là chỉ tam giới bên ngoài chín vực phạm vi. Tinh hải 18 vực, chính là hạ 9 vực bên trong đó một vực. Vẹn vẹn chỉ là trung thượng chi tư. Lý Diệp khẽ cười khổ, hắn một mực cố gắng mục tiêu, cái kia đem hắn cùng năm đó phụ thân hắn như là rác rưởi giống nhau không để vào mắt Diệp ra, thế nhưng là tại thượng tam giới A. Thì ra là thế, bất quá tiền bối, có lẽ vãn bối có thể thử một lần. Lý Diệp cũng tương tự có chính mình ngạo khí. Coi như biết rõ cơ hội không lớn, nhưng là nếu như ngay cả cố gắng thử một chút cũng không dám, như thế nào đối mặt tương lai thượng tam giới bên trong có khả năng vượt qua hắn tưởng tượng Diệp ra khiêu chiến. Yêu cầu này, để Thiên Thánh trên mặt lão nhân hiện ra một tia biểu tình cổ quái. Ngươi nhất định phải thử một chút. Chương 2067, Thiên Thánh Tông Tông Chủ. Vạn bối cả gan, mong rằng tiền bối thanh toàn. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp tự nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy rời đi. Vừa rồi hoàn toàn chính xác hắn bại rất thảm, thế nhưng là hắn rất nhiều thủ đoạn cũng đều không có sử dụng ra. Hắn không tin chính mình, tại đối mặt một cái tu vi bị áp chế đến võ hoàng phía dưới đối thủ, mà lại vẹn vẹn chỉ là một đạo ý niệm phân thân, hắn đều không chiến thắng được. Tốt, có cốt khí tiểu gia hỏa. Chỉ cần ngươi có thể ngăn trở lão phu 10 chiêu, coi như ngươi thông qua. 10 chiêu. Đổi trước đó, Lý Diệp quả quyết sẽ không tin tưởng mình 10 chiêu cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là kinh lịch vừa rồi một chiêu kia về sau, hắn biết đừng nói 10 chiêu. 3 chiêu hắn đều miễn cưỡng. Nhưng là đã lời nói thả ra, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Xin tiền bối chỉ giáo. Chưa hề có cái kia một lần. Lý Diệp như thế nghiêm túc, trong cơ thể mỗi một phần chân nguyên lực đều kịch liệt đang sôi trào, một đôi tròng mắt càng hơi hơi để lộ ra một tia yêu dị huyết hồng, nghĩ nghĩ lại, phảng phất ở sau lưng của hắn hiện ra một con thần mâu. Đây là Thiên Thánh lão nhân mặc dù chỉ là phân thân, lại cũng có được một chút linh trí, có chút sắc mặt biến đổi một chút. Sau một khắc, hắn vẫn như cũ là không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức. Đơn giản một chỉ điểm ra. Nhưng chính là như thế bình thường không có gì lạ một chỉ, lại làm cho Lý Diệp như lâm đại địch. Tựa như một tiếng long ngâm từ Lý Diệp trong miệng tuôn ra, một đầu chân long gầm thét mà ra, phảng phất muốn triệt để xé nát trước mắt ngăn cản hết thảy. Long chiến tinh dã. Theo Lý Diệp trong cơ thể ma long huyết mạch đề thăng, một chiêu này uy lực cũng tại từng bước hướng phía một cái cao độ bất khả tư nghị tăng lên. Thương long xuất hải, thiên địa biến sắc. Thế nhưng là như thế một quyền kinh khủng, lại tại Thiên Thánh lão nhân cái kia một chỉ dưới, nháy mắt sụp đổ. Nhất kiếm. Đoạn sơn hà. Đồng dạng một kiếm, nhưng là một kiếm này lại là Lý Diệp cơ hồ ngưng tụ toàn bộ lực lượng chém xuống ra. Không chỉ có như thế, tại một kiếm chém ra về sau, Lý Diệp lại một lần nữa lắc tay bên trong thất tinh kiếm, trong chốc lát tựa như đầy trời tinh thần đều tại thời khắc này hóa thành trong tay hắn lợi khí. Nhất kiếm tinh thần. Kiếm thứ hai chém ra, lại như là toàn bộ tinh không đều trở thành Lý Diệp vũ khí trong tay. Thiên Thánh Lao Nhân lần thứ nhất biểu lộ nhiều một tia ngưng trọng, rõ ràng Lý Diệp một kiếm này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao chỉ là tu vi áp chế đến võ hoàng phía dưới, mặc dù vừa rồi tùy tiện một chiêu bức lui Lý Diệp, thế nhưng là Lý Diệp bây giờ đồng dạng là đứng ở võ hoàng phía dưới vô số thiên tài trong hàng ngũ đỉnh tiêm. Giờ phút này hoàn toàn không để ý bất luận cái gì bảo lưu, toàn lực xuất thủ phía dưới, đủ để cho Thiên Thánh Lão Nhân lưu lại cái này một đạo phân thân sinh ra động dung. Cùng ngay từ đầu thông dong khác biệt, Thiên Thánh Lão Nhân liên tiếp điểm ra ba ngón. Mặc kệ là Thương Long vẫn là Sơn Hà Đại Địa, cho dù là đầy trời tinh thần đều trong phút chốc vỡ vụn. Phúc! Lý Diệp ngực một trận bốc lên, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Hiển nhiên Thiên Thánh Lão Nhân cường đại lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bốn chiêu. Còn thừa lại sáu chiêu. Đoạt Thiên Bộ. Đã chỉ dựa vào tự thân cảnh giới đã vô pháp dung chuyển. Như vậy Lý Diệp tự nhiên nghĩ đến mượn dùng giữa thiên địa đâu đâu cũng có khủng bố đại thế. Bước ra một bước, vốn là có chút suy yếu khí thế lại một lần nữa bao tô thăng, thậm chí vượt xa vừa rồi hắn thời kỳ toàn thịnh. Thiên Thánh Lao Nhân hai con ngươi tách ra một sợi tinh mang, bất quá lại không lên tiếng, thậm chí không có xuất thủ, mà là cố ý để Lý Diệp xuất thủ trước. Một bước, hai bước. Bây giờ Lý Diệp, Đoạt Thiên Bộ phía dưới, đủ có thể đủ bước ra bước thứ năm, cả người càng là khí thế bên trên tăng lên đem gần trăm lần. Nhất là từ Tả Ngọc Kiệt tay ở bên trong lấy được kia bản tu luyện thiên địa đại thế công pháp. Mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng là khác biệt gây nên đồng quy, cơ hồ trong đầu thoáng hiện một bên, liền để hắn dung hội quán thông đứng lên. Bước thứ 6. Lý Diệp bắp thịt cả người cũng hơi phát ra một tia rên rỉ, mạch máu từng chiếc bạo khởi, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Chính khi Lý Diệp chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên lại nhìn thấy Thiên Thánh Lão Nhân toàn thân khí thế vừa thu lại. Trên mặt cũng lộ ra một tia vô cùng quái dị thần sắc. Thế nhưng là Lý Diệp giờ phút này lại là không nhả ra không thoải mái, đến lúc này liền xem như hắn muốn thu tay lại là không làm được. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, thế nhưng là một quyền này lại là vô pháp thu hồi. Tiền bối cẩn thận. Mặc dù đối phương chỉ là một đạo phân thân, coi như tan vỡ cũng không phải chết đi. Thế nhưng là Lý Diệp vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Chỉ là Thiên Thánh Lão Nhân lại mỉm cười, sau một khắc lại làm cho Lý Diệp thấy được cơ hồ không dám tin tưởng một màn. Lại nhìn thấy Thiên Thánh Lão Nhân tùy ý bước ra một bước, nháy mắt ở xung quanh hắn tựa như tạo thành một mảnh vặn vẹo hư không. Trận pháp. Lý Diệp thốt ra. Một bước thành trận. Đây rốt cuộc nếu là cảnh giới gì trận pháp sư mới có thể đủ làm được dễ dàng như thế. Hắn không nghĩ tới, Thiên Thánh Lão Nhân lại còn là một tên trận pháp sư, mà lại rất có thể là vượt qua hắn tưởng tượng khủng bố trận pháp cường giả. Lý Diệp cái kia thế như trẻ tre, cơ hồ chính là hắn bây giờ mạnh nhất một quyền, lại trực tiếp biến mất tại cái kia vặn vẹo hư không bên trong, liền một kia sóng lăn tăn đều không có tạo nên. Mà Lý Diệp cả người, cũng là khí thế vừa thu lại, chỉ bất quá trên mặt lại lộ ra nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Đoạt Thiên Bộ, ngươi từ chỗ nào học được? Thiên Thánh Lão Nhân đột nhiên mở miệng, lại làm cho Lý Diệp há to miệng. Tiền bối làm sao ngươi biết Đoạt Thiên Bộ? Tự nhiên, Lý Diệp cũng không phải người ngu, phản ứng rất nhanh, từ đối phương từ đầu tới đuôi phản ứng, cùng vừa rồi một câu nói toạc ra hắn thi triển Đoạt Thiên Bộ. Kết hợp vừa rồi Thiên Thánh Lão Nhân một bước thành trận thực lực đáng sợ. Một cái kinh người suy đoán, trong đầu tán phát ra. Thiên Thánh Lão Nhân. Thiên Thánh Tông. Hắn làm sao lại không nghĩ tới. Tiền bối ngươi là. Xem ra ta Thiên Thánh Tông cuối cùng vẫn là có truyền nhân tại thế. Tốt. Tốt. Quả nhiên. Thiên Thánh Lão Nhân phát ra cởi mở tiếng cười. Cái thanh âm kia bên trong lộ ra một tia bi tráng nhưng là càng nhiều hơn là một loại kinh hỉ. Tiền bối. ngươi bây giờ còn xưng hô lão phu vì tiền bối. Rất hiển nhiên, Thiên Thánh lão nhân chính là Thiên Thánh Tông đã từng một vị nào đó cường giả, thậm chí rất lớn khả năng chính là Thiên Thánh Tông tông chủ. Quả nhiên, như cùng hắn suy đoán đồng dạng, Thiên Thánh lão nhân rất nhanh liền nói ra lai lịch của mình. Chính là Thiên Thánh Tông tông chủ, chỉ bất quá cũng không phải là Thiên Thánh Tông đời cuối cùng tông chủ. Bây giờ Thiên Thánh Tông, như thế nào? Thiên Thánh trên mặt lão nhân, lộ ra một tia chờ mong. Thiên Thánh Tông. Lý Diệp không biết cần phải giải thích như thế nào thích, bây giờ nơi nào còn có Thiên Thánh Tông tồn tại. Thế nhưng là đối mặt Thiên Thánh lão nhân cái kia chờ mong ánh mắt, chỉ có thể kiên trì, tiền bối, Thiên Thánh Tông bây giờ. Đột nhiên Lý Diệp cười khổ một tiếng, lắc đầu, tiền bối đừng trách, vạn bối cũng không muốn kỳ đẩy cùng ngươi, kỳ thật vạn bối cũng không phải là Thiên Thánh Tông đệ tử, mà bây giờ Thiên Thánh Tông, kỳ thật đã từ lâu không tồn tại. Nguyên bản Lý Diệp cho là mình phen này trả lời, sẽ để cho Thiên Thánh lão nhân giận tím mặt, thậm chí xuất thủ trực tiếp bị hắn đánh giết. Nhưng là không nghĩ tới, lại nhìn thấy Thiên Thánh trên mặt lão nhân lộ ra một vẻ tiếu dung, khẽ gật đầu. Nhìn xem Lý Diệp ánh mắt không giải thích được, Thiên Thánh lão nhân lại nói, lão phu vừa rồi cố ý thăm dò cùng ngươi, nếu là ngươi cố ý lừa gạt, lão phu mặc dù không muốn lại cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào một cái tiểu nhân trong tay. Chương 2068, Thiên Thánh Tông sau cùng truyền thừa. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp phía sau đều cảm giác bị tầng một mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiên Thánh lão nhân dĩ nhiên sớm liền nhìn ra vấn đề. Nếu như là đổi một người khác, có lẽ sớm liền trực tiếp đem chính mình Thiên Thánh Tông thân phận thừa nhận xuống tới, chí ít cũng là đến cái ngầm thừa nhận. Dù sao Thiên Thánh lão nhân lưu tại nơi này chí ít vào năm, mà lại chỉ là một bộ phân thân cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng là Lý Diệp lại thẳng thắn, mà chính vì vậy, mới khiến cho hắn cảm giác dường như đã có mấy đời. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Thiên Thánh lão nhân trên thân căn bản không cảm giác được một tia sắc cơ, nhưng là hắn tin tưởng, nếu là hắn vừa rồi cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền thừa nhận xuống tới, Thiên Thánh lão nhân có lẽ cũng không nhất định sẽ giết hắn, nhưng là chí ít tầng này hắn là đừng nghĩ vượt qua. Về phần cái khác như là một chút Thiên Thánh lão nhân vừa rồi nói truyền thừa, kia là không cần nghĩ. Đa tạ tiền bối có thể lý giải. Hơi lộ ra một nụ cười khổ, Lý Diệp cũng coi là đánh bậy đánh bạn. Người trẻ tuổi, rất thành thật, không tệ. Ngươi mới vừa nói, Thiên Thánh Tông không tồn tại. Xem ra thiên ý không thể trái, mà thôi, mà thôi. Ngươi nói một chút ngươi là như thế nào đạt được một bộ này đoạt thiên bộ đem. Nhìn ra được, Thiên Thánh trên mặt lão nhân có chút cô đơn, bất quá càng nhiều chính là một loại hiên ngang lẫm liệt. Hiển nhiên năm đó Thiên Thánh Tông phát sinh sự tình, xa không phải Lý Diệp chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đơn giản đem chính mình tao ngộ nói một lần, trong đó Lý Diệp còn nói đến bị hắn trong lúc vô tình thả ra tên ma quỷ kia. Nói cuối cùng, Lý Diệp có chút hổ thẹn, vạn bối cử chỉ vô tâm, nhưng lại hỏng Thiên Thánh Tông rất nhiều tiền bối tổ tiên cố gắng, vạn bối thực sự hổ thẹn trong lòng. Nghe được Lý Diệp trong lúc vô tình tiến vào Thiên Thánh Tông phong bế tiểu thế giới, Thiên Thánh lão nhân khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, nhất là tại biết Lý Diệp còn gặp qua không ít Thiên Thánh Tông vong linh về sau, trên mặt lộ ra một vẻ bi thương. Thế nhưng là cuối cùng, sắc mặt của hắn lại ngưng trọng lên. Ngươi nói, bị phong ấn chân áp vật kia, đã thoát khốn. Đúng vậy, đều là bởi vì vạn bối nguyên nhân. Lúc ấy vãn bối ngộ nhận là người kia chính là Thiên Thánh Tông tông chủ, tăng thêm vãn bối trong lòng. Trong lòng một tia tham niệm, cho nên mới sẽ gây nên bi kịch phát sinh. Cũng may Thiên Thánh lão nhân vẫn chưa trách cứ Lý Diệp lúc trước cử chỉ vô tâm, có lẽ bản thân hắn đã sớm ngờ tới có một ngày này đến. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Thiên Thánh lão nhân thở dài một tiếng, thiên ý. Đây đều là thiên ý lúc trước lão phu coi như ra trường đại kiếp nạn này cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Mặc dù Thiên Thánh Tông lấy cả cái tông môn khí vận trấn áp, thế nhưng là cuối cùng chỉ là uống rượu độc giải khát. Tiền bối không trách vãn bối đem cái kia ma quỷ thả ra. quái cũng như thế nào, không trách cũng như thế nào, đây hết thể đều là chú định sẽ phát sinh, coi như không phải ngươi, cũng sẽ có cái tiếp theo người đem hắn phong xuất. Tiền bối, cái kia ma quỷ, đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn? Lý Diệp trong lòng một mực hiếu kỳ, đến cùng là cỡ nào cường đại ma đầu, mới có thể để cho Thiên Thánh Tông như thế một cái thượng cổ cực kỳ cường đại tông môn, hy sinh tất cả mọi người đoạn tuyệt hương hỏa, cũng muốn trấn áp. Không nói những cái khác, Thiên Thánh Tông hắn thấy, tuyệt đối phải tỉ như nay thần đàn tông cường đại vô số lần. Một chút chỉ tự phiến ngữ bên trong liền có thể nhìn ra, lúc trước Thiên Thánh Tông, Võ Hoàng mặc dù cũng coi như cường giả, nhưng là số lượng lại có không ít. Thậm chí Thiên Thánh Tông đại đế cường giả đều có không ngừng một vị. Như thế một cái đáng sợ tông môn, lại vì trấn áp phong ấn một cái ma đầu, trực tiếp từ Vân Đằng đại lục bên trên biến mất. Cái kia ma đầu, địa vị cực lớn, liền xem như năm đó Thiên Thánh Tông, cũng bất quá chỉ là rất nhiều đối kháng hắn tông môn một trong. Nếu không là lúc ấy tập tam giới chín vực mấy lớn đỉnh cấp tông môn toàn lực xuất thủ, trực tiếp đánh tan ma đầu kia tam hồn thất phách, để cả người tuyệt đỉnh thần thông vô pháp tụ hợp, có lẽ hôm nay đã sớm trải qua. Cái gì? Lý Diệp cả người quả thực chính là ngây ra như phỗng. Không chỉ là Thiên Thánh Tông, mà là tập hợp tam giới chín vực vô số cường giả, mấy đại đỉnh tiêm tông môn. Đánh tan ma đầu kia tam hồn thất phách. Tiền bối, chẳng lẽ lúc ấy vãn bối phóng xuất chỉ là hắn một phách? Bằng không thì lấy ta Thiên Thánh Tông chi lực, làm sao có thể trấn áp? Vẹn vẹn chỉ là một phách. Mẹ nó đây là muốn nghịch thiên A. Lý Diệp hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước ma đầu kia xuất thế, thoát khốn mà ra lúc, cái kia khủng bố đến làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức cường đại. Tuyệt đối phải tỉ như nay Võ Hoàng cường đại bên trên vô số lần. Như thế một cái ma đầu, cũng chỉ là trong đó phân liệt ra một phách. Ngươi bây giờ, không cần đi cân nhắc những cái kia, coi như ma đầu kia một phách thoát khốn, bây giờ cũng hẳn là không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước, chỉ cần hắn ba hồn còn bị trấn áp, cũng không thể để hắn một lần nữa phục sinh. Đột nhiên, Thiên Thánh lão nhân vẫn chưa chú ý tới. Lý Diệp trên mặt cái kia chợt lóe lên rồi biến mất quái dị thần sắc. Bởi vì Lý Diệp ngay tại vừa rồi, đột nhiên nghĩ đến năm đó Thiên Kiếm Tông hắc tử trong lao, thoát khốn một cái ma đầu. Trước đó hắn chưa hề liên lạc qua quan hệ của hai người, nhưng là giờ phút này nghe được Thiên Thánh lao nhân một phen giải thích, lại trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ hắc tử lao năm đó chạy đi, cũng là cái kia ma đầu trong đó hôn phách? Năm đó hắn, tu vi còn xa xa không có bây giờ cảnh giới này, tự nhiên cảm thụ không sâu, mà lại cái kia ma đầu chạy ra về sau, liền không có lần nữa xuất hiện, dần dần cũng làm cho hắn cơ hồ lãng quên. Tốt, đã ngươi đã được đến bản môn truyền thừa tín vật tứ thánh truyền, có lẽ cũng là bên trên ý của trời. Đây là cái gì tiết tấu? Lý Diệp trái tim nhịn không được phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Quả nhiên. Thiên Thánh lão nhân suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, thôi được, mặc dù ngươi cũng không phải là ta Thiên Thánh Tông môn nhân, nhưng là đã ngươi hữu duyên đạt được ta Thiên Thánh Tông sau cùng truyền thừa hương hỏa, lão phu ở đây liền đẩy ngươi một thanh, đem ta Thiên Thánh Tông trận pháp truyền thừa, trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Thiên Thánh Tông lấy cái gì nghe tiếng? Trận pháp. So với các loại võ học công pháp, Thiên Thánh Tông trận pháp mới là đáng sợ nhất cùng khó mà cân nhắc. Lúc trước Lý Diệp mặc dù đạt được tứ thánh chuyên cùng Thiên Thánh Tông còn sót lại một chút trận pháp, thế nhưng là cũng không hoàn toàn. Ngươi mở ra tâm thần, hảo hảo cảm thụ một chút, có thể dung hội quán thông nhiều ít, liền nhìn ngươi ngộ tính của mình. Nhất thời ở giữa, Thiên Thánh lão nhân một cái tay, trực tiếp đặt ở Lý Diệp cái trán. Sau một khắc Lý Diệp cảm giác chính mình uyển như đi đến một mảnh hư không, chung quanh vô số tinh thần hợp thành một mảnh tinh hải. Sau một khắc, từng khỏa tinh thần giống như là đã có sinh mệnh, hợp thành một bộ tinh đồ. Không ai biết qua bao lâu, phảng phất một sát na, cũng giống như vĩnh cửu, Thiên Thánh lao nhân thân thể dần dần trở nên nhạt, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra một vẻ tiêu dung. Thiên tư cùng nộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất. xem ra trời không quên ta Thiên Thánh Tông. Khi Lý Diệp tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Thánh lão nhân bộ dáng lập tức giật nảy mình. Tiền bối, lão phu thời gian không nhiều lắm, đã ngươi đã được đến ta Thiên Thánh Tông toàn bộ truyền thừa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Thánh Tông đời thứ 31 truyền nhân. Chương 2069, Thần Đan Tông Tông chủ hiện thân. Thiên Thánh lão nhân đi, hoặc là nói cái này một đạo phân thân tại hao hết lực lượng cuối cùng, tan thành mây khói. Về phần Thiên Thánh lão nhân bản tôn hôm nay là có hay không còn sống sót, Lý Diệp chính mình cũng nói không chính xác. Đồng thời, thí luyện chi thác bên ngoài, đám người một lần nữa cảm giác trái tim hung hăng bị một loại nào đó bén nhọn chi vật, đâm một đao. Thứ 20 tầng, phát sáng lên. Bất quá Lý Diệp hiển nhiên cũng còn chưa muốn từ thí luyện chi tháp bên trong rời đi, tại Thiên Thánh lão nhân phân thân biến mất về sau, trực tiếp bước lên thứ 21 tầng. Bất quá, ngay tại hắn xuất hiện tại thứ 21 tầng trong nháy mắt đó, lại cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức trực tiếp giáng lâm, cũng không phải là giáng lâm tại thí luyện chi tháp, mà là toàn bộ thí luyện chi tháp chô không gian. Trưởng môn sư tôn. Hư không bên trong, Bạch Hoàng sắc mặt kinh ngạc vô cùng, thấp hô ra tiếng. Mị Hoàng mấy người cũng là thần sắc nghiêm túc đứng lên, không biết khi nào, sâu trong hư không xuất hiện một đạo như ẩn như hiện bóng người, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là phát ra khí tức khủng bố lại làm cho mọi người tại đây không dám thở mạnh. Liên Bạch Hoàng đám người, đều là cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Thần Đan Tông Tông Chủ. Không ít người trong lòng thấp giọng hô, xem như đứng tại toàn bộ tinh hải 18 vực đỉnh điểm nhất mấy người một trong, đám người thậm chí đều chưa bao giờ thấy qua vị này đại lão một mặt, chỉ nghe ký nhân, không gặp ký nhân. Thậm chí toàn bộ Thần Đan Tông, thực sự được gặp vị này truyền kỳ cường giả, cũng chính là ngũ hoàng cấp độ này, phía dưới một ít trưởng lão đều chưa bao giờ thấy qua nhà mình tông chủ như thế nào. Thế mà liền Thần Đan Tông Tông chủ đều kinh động. Trời ạ, ngàn năm trước liền nghe đồn Thần Đan Tông Tông chủ đã tiếp cận đế cảnh, được khen là tinh hải một trong tam đại cường giả, không biết hôm nay là có hay không xông phá tầng kia ràng buộc. Liên quan tới Thần Đan Tông Tông chủ truyền thuyết có rất nhiều, thậm chí không ít người nghe đồn Thần Đan Tông Tông chủ là đã sống vạn năm trở lên lão quái vật. Cho dù là Thần Đan Tông bên trong, trừ Bạch Hoàng bên ngoài, Mị Hoàng mấy người cũng đều là đối nhà mình vị tông chủ này cảm giác rất thần bí. Duy nhất có thể lấy biết được, cũng chính là Bạch Hoàng, bởi vì Bạch Hoàng chính là Thần Đan Tông tông chủ đệ tử. Sư tôn thế mà đều hiện thân, chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu gia hỏa kia? Bạch Hoàng có chút ngạc nhiên, phải biết, qua nhiều năm như vậy, Thần Đan Tông tông chủ một mực vì bước vào đế cảnh tại bế quan. Cho dù là phát sinh ở chuyện đại sự đều chưa hề hiện thân sau. Bây giờ, lại xuất hiện ở đây, dù chỉ là một đạo phân thân thậm chí liền phân thân đều không thể nói, nhưng cũng đủ để chứng minh vấn đề. Thí luyện chi thác bên trong, Lý Diệp trước mặt, trực tiếp xuất hiện một vị lão giả, tiên cốt đạo phong, nhìn qua khuôn mặt như ẩn như hiện, để người nhìn không rõ lắm dung mạo. Thế nhưng là vừa xuất hiện, lại làm cho Lý Diệp toàn thân lông măng đều dựng lên. Cho đến nay, liền xem như Bạch Hoàng đám người, đều không thể tiến vào thí luyện chi tháp. Mà trước mắt người này lại trực tiếp lấy ý niệm thần thức thủ đoạn, cưỡng ép tiến vào. Liền hướng về phía cái này một phần thủ đoạn, Lý Diệp cũng không dám coi thường. Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Một tiếng này, không chỉ Lý Diệp nghe được, toàn bộ thí luyện chi tháp bên ngoài tất cả mọi người, bao quát Bạch Hoàng đám người, toàn bộ như là trong đầu vang lên. T. Trận trận ngược lại lúc hít vào thanh âm, vừa rồi cái thanh âm kia, là Thần Đan Tông vị kia thần bí tông chủ. Bạch Hoàng đám người càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn là không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà kinh động đến Thần Đan Tông tông chủ, thậm chí tông chủ trực tiếp hiện thân để lộ ra một tia thu đồ khuynh hướng. Độc cô quần đám người càng là mặt như chết sống, Thần Đan Tông năm vị võ hoàng vậy thì thôi, bây giờ liền Thần Đan Tông vị kia vô cùng thần bí tông chủ đều xuất hiện, hơn nữa còn muốn thu Lý Diệp làm đồ đệ. Lý Diệp tự nhiên không biết trước mắt thân phận của ông lão, nhưng trong lòng cũng ít nhiều đoán được một chút. Có thể so với Bạch Hoàng đám người càng thêm thâm bất khả chắc, toàn bộ thần Đan Tông cũng chỉ có một người. Đối với mới biết cái gì? Hắn tại thí luyện chi tháp trải qua hết thể chẳng lẽ đều bị một đôi mắt ở sau lưng nhìn rõ ràng. Vì sao sớm không xuất hiện chơi không xuất hiện, tại hắn đạt được Thiên Thánh Tông toàn bộ truyền thừa về sau, lại xuất hiện tại trước mặt. Cái này không cho phép hắn không hảo hảo suy nghĩ sâu xa một chút, chí ít so với thần Đàn Tông. Hắn đối với năm đó hiên ngang lẫm liệt lấy cả cái tông môn đến phong ấn ma đầu một phách Thiên Thánh Tông, càng có hảo cảm. Vân Đằng Đại Lục, tông môn truyền thừa cực kỳ trọng yếu, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, đồng dạng, giống như là Thiên Thánh Tông như thế thượng cổ tông môn còn sót lại truyền thừa, cũng là bây giờ rất nhiều thế lực điên cuồng tranh đoạt bảo tàng khổng lồ. Lý Diệp đang do dự, mà thần Đan Tông tông chủ lại cũng không sốt ruột. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp từ chối, mà là lấy một loại huyền chuyển phương thức, đa tạ tiền bối hậu ái, vạn bối tạm thời còn muốn tiếp tục tại thí luyện chi tháp bên trong, xông vào một lần. Câu trả lời này, hiển nhiên không có đem đường lui phá hỏng, hắn vẫn chưa cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là muốn tiếp lấy xông một chút thí luyện chi tháp. Thần Đan Tông tông chủ sắc mặt hắn không nhìn thấy, sau một khắc, đám người đột nhiên cảm giác được hư không bên trong cái kia một cỗ khí tức khủng bố biến mất, hiển nhiên thần Đan Tông tông chủ đã rời đi. Thế nhưng là đám người lại không hiểu ra sao, thần Đan Tông tông chủ hiện thân, rõ ràng là hướng về phía trong tháp Lý Diệp mà đến, vừa rồi cái kia vang lên tại mọi người náo hải thanh âm, cũng xác nhận điểm này. Nhưng là Lý Diệp lựa chọn đâu? Duy chỉ có Bạch Hoàng đám người, hiển nhiên là biết cái gì, sắc mặt cổ quái. Thí luyện chi tháp thứ 21 tầng, lại một lần nữa được thắp sáng. Nhưng là lần này, mọi người đã không có lúc trước cái loại này kinh hô, thậm chí có thể nói, bọn hắn đã triệt để chết lặng, tiếp nhận sự thật này. Nhưng là mọi người ở đây cho rằng, Lý Diệp sẽ còn tiếp lấy đi lên tiếp tục xung kích cao hơn ghi chép. Đổi mới đám người tam quan thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hắn từ thí luyện chi tháp bên trong đi ra. Không khỏi, đám người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Coi như trong lòng đã tiếp nhận Lý Diệp chính là cái đồ biến thái hiện thực, nhưng nhìn đến Lý Diệp cuối cùng từ bỏ tiếp tục đổi mới thành tích của mình, vẫn là nhiều ít tiếng lòng. Bằng không thì, ở đây không ít nguyên bản kiêu ngạo tự phụ thiên tài, thật là không mặt mũi gặp người, thậm chí bị đả kích chán ngán thất vọng tình trạng. Nhìn thấy Lý Diệp từ thí luyện chi tháp bên trong xuất hiện, vẻ mặt của mọi người các có sự khác biệt. Nhưng là giống nhau đều là, nhìn qua ánh mắt của hắn, tràn đầy một loại kính sợ. Xông qua thí luyện chi tháp trước 6 tầng, liền có thể được khen là thiên tài. Thiên tài chân chính. Có thể xông qua tầng thứ 10, đã coi như là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nhưng mà, Lý Diệp một hơi, trực tiếp xông qua thứ 21 tầng. Không ai biết hắn có hay không là bởi vì xông không qua mới sẽ từ bỏ. Dù sao Lý Diệp giờ phút này nhìn qua cũng không phải là loại kia dầu hết đèn tắt mỏi mệt không chịu nổi. Vân Thiên Thiên ánh mắt, biến vô cùng âm lãnh. Tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, hắn là trong tầm mắt mọi người duy nhất tiêu điểm. Nhưng mà Lý Diệp xuất hiện đem hết thể đều cải biến. Lý Diệp cũng không chú ý ánh mắt mọi người cùng những phức tạp kia biểu lộ, hướng phía hư không bên trong Bạch Hoàng đám người nhìn lại. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Bạch Hoàng đám người trên mặt liền hiện ra một nụ cười khổ. Nếu như là trước đó, bọn hắn còn có bất cứ chút do dự nào, nhưng là bây giờ, liền thần Đan Tông tông chủ đều bị kinh động hiện tại. Hiển nhiên Lý Diệp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, chặn lại miệng của bọn hắn. Chương 2070, đều bởi vì một người mà lên. Bạch Hoàng xem như thần Đan Tông ngũ hoàng đứng đầu, tự nhiên là cái thứ nhất mở miệng. Nhưng là muốn làm sao mở miệng? Nếu là thần Đan Tông quyết định muốn thu lại Lý Diệp tên thiên tài này, thế tất liền muốn xuất thủ đối phó Thiên Dương Tông Độc Cô ra mấy cái tông môn thế gia, mặc dù thần Đan Tông không phải là không có thực lực diệt đi mấy cái này tông môn. Thế nhưng là dù sao thần Đàn Tông tại Tinh Hải 18 vực, cũng không phải là một tay che trời. Đồng dạng lo lắng, tại Mị Hoàng đám người trong đầu, cũng là chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng là muốn từ bỏ Lý Diệp đi, bọn hắn lại có chút không nỡ. Một cái xông qua thí luyện chi tháp tầng 21 tuyệt đỉnh yêu nghiệt, coi như tương lai hết thể vẫn là không xác định nhân tố, nhưng là lấy thần đàn tông tài nguyên, chỉ cần không xảy ra bất trắc, đủ để bồi dưỡng được một cái hoàn toàn có thể thay thế bọn hắn thủ hộ thần đàn tông, thậm chí dẫn dắt thần đàn tông đi hướng cao hơn đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Lấy hay bỏ liền trong nháy mắt, nếu như nói Lý Diệp trước đó chỉ là xông qua tầng thứ 13, bọn hắn càng có khuynh hướng từ bỏ Lý Diệp đến ổn định cục diện. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng cái trước. Lý Diệp, ngươi trước đó điều kiện. Bạch Hoàng vừa mở miệng, lại bị một thanh âm đánh gãy. Bạch Hoàng tiền bối, vãn bối đại biểu Vân gia, chính thức hướng chư vị tuyên bố, kể từ hôm nay, Độc Cô gia cùng Thiên Dương Tông, chính là ta Vân gia phụ thuộc thế lực. Vân Thiên Thiên. Không ai nghĩ đến, Vân Thiên Thiên vậy mà lại ở thời điểm này, tuyên bố tin tức này. Phụ thuộc thế lực. Đám người biểu lộ đừng đề cập cơ nào không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô gia, Thiên Dương Tông, đều là ngũ phẩm tông môn thế gia. Mặc dù Vân gia thế lớn, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng từ không có xuất hiện qua ngũ phẩm tông môn thế gia chủ động phụ thuộc vào những tông môn khác ví dụ. Dù là đối phương là tứ phẩm thế gia cũng tốt. Dù sao một cái tông môn cùng thế gia, có tôn nghiêm của mình, có lẽ sau lưng có thể biến thành phụ thuộc, nhưng là ngoài mặt vẫn là độc lập đặc hành. Thế nhưng là trước mắt, Vân Thiên Thiên trước mặt mọi người tuyên bố, tương đương với nói Độc Cô gia cùng Thiên Dương Tông là ngầm đồng ý. Nếu không liền xem như Vân Thiên Thiên thân là Vân gia người thừa kế, tương lai gia chủ tộc trưởng, cũng không có khả năng như thế nói chuyện khinh suất. Quả nhiên, đám người xem xét, không biết khi nào, Khanh Thiếu Dương đã thức tỉnh, đang dùng một bộ ánh mắt toán độc, nhìn chòng chọc vào Lý Diệp vị trí. Độc Cô còn sắc mặt có chút trắng bệnh, dù sao Độc Cô gia từ đó về sau, trở thành Vân gia phụ thuộc, sẽ bị vô số người chỗ chế nhạo. Nhưng là hắn không có hối hận, bởi vì hắn biết rõ, tại Lý Diệp trở thành thần đàn tông một vị nào đó võ hoàng thân truyền đệ tử một khắc này bắt đầu, Độc Cô gia cùng Lý Diệp ở giữa, thế tất liền sẽ buộc phát ra xung đột. Thần đàn tông, Độc Cô gia tự nhiên không cho rằng có thể đối kháng. Sở dĩ, Vân gia là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Độc Cô gia cùng Thiên Dương Tông điên rồi đi. Dĩ nhiên lựa chọn trở thành phụ thuộc. Quả thực đem lão tổ tông mặt đều mất hết. Một khi trở thành phụ thuộc, thời gian kia cũng không tốt quá a. Cũng không có cách, Độc Cô gia cùng Thiên Dương Tông, hiển nhiên là biết tương lai thế tất lại bởi vì Lý Diệp kẻ này, cùng thần Đan Tông có một trận xung đột, cùng nó đến cuối cùng đi hướng diệt vong không như bây giờ liền được ăn cả ngã về không. Đây cũng là bị buộc cùng đường mạt lộ a. Đám người hơi có chút thổn thức. Thiên Dương Tông vậy thì thôi, Độc Cô còn những năm này thế nhưng là tình thế chính vượng, lớn có người đến sau cư bên trên, xung kích đỉnh tiêm ngũ phẩm thế gia tình thế. Thế nhưng lại bởi vì một người, bây giờ lại muốn luân vì người khác gia tộc phụ thuộc. Vân Thiên Thiên mang trên mặt một cỗ cười lạnh, Thiên Dương Tông, Độc Cô gia, mặc dù ở trong mắt Vân gia không tính là gì, nhưng nhiều ít cũng coi là ngũ phẩm tông môn thế gia. Đạt được như thế hai cái phụ thuộc, đối với Vân gia mở rộng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Dù sao tứ phẩm thế lực liền ba nhà, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn, coi như Vân gia muốn bao nhiêu mạnh hơn một bậc cái kia cũng chỉ là miễn đệ nén Thiên Hương Các cùng thần Đan Tông. Nhưng là bây giờ vừa đến, Vân gia phía dưới nhiều hai cái ngũ phẩm thế lực phụ thuộc, lập tức thực lực tăng nhiều. Kỳ thật toàn bộ Tinh Hải 18 vực, các đại tông môn lẫn nhau đều có trận doanh phân chia, không ít ngũ phẩm tông môn vụ trộm, kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Thiên Hương Các thần đàn tông hoặc là Vân gia đi tương đối gần. Thế nhưng là quan hệ đi được gần, không có nghĩa là thời khắc mấu chốt liền có thể đồng tâm hiệp lực. Tựa như là thần đàn tông, cùng thần đàn tông quan hệ tốt đẹp ngũ phẩm tông môn chí ít có 7-8 nhà, thế nhưng là so với Thiên Dương Tông cùng Độc Cô gia dạng này, trực tiếp nhập vào Vân gia trở thành phụ thuộc, lại hoàn toàn không cách nào so sánh. Thần Đan Tông lần này, là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Lý Diệp kẻ này còn chưa cuối cùng làm ra quyết định, phải chăng bái nhập thần đàn tông môn hạ, bên này Vân Gia lại thừa cơ thu Thiên Dương Tông cùng Độc Cô Gia hai cái cường đại phụ thuộc. Ha ha, thần đàn tông lần này nói không chừng, phải hối hận không kịp, cũng không biết kể từ đó, ba nhà chân vạc mà đứng cục diện sẽ hay không bị đánh vỡ, nếu là bị đánh vỡ, đến lúc đó lại muốn loạn bên trên một hồi. Vân Gia đột nhiên cử động, để thần đan tông bên này là trở tay không kịp. Bạch Hoàng sắc mặt biến có chút băng lãnh, hắn tự nhiên minh bạch Vân Thiên Thiên cử động lần này dụng ý. Mặc dù việc này Vân Gia còn chưa làm ra cuối cùng quyết định, nhưng là lấy Vân Thiên Thiên tại Vân Gia địa vị, việc này có thể nói là 89 phần 10, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí rất nhiều người đều đã tại hoài nghi, bởi vì Lý Diệp một người, không chỉ là Thiên Dương Tông cùng Độc Cô Gia, lúc trước vây quét thiên ngoại thiên cái khác bốn cái tông môn, cuối cùng cũng rất có thể đầu nhập Vân Gia ôm ấp. Bởi như vậy, Vân Gia trong vô hình, thực lực chí ít tăng lên một đoạn, hoàn toàn có thể áp chế thần đàn tông cùng thiên hương các, trở thành hoàn toàn xứng đáng tinh hải phủ đệ nhất gia tộc. Hối hận. Lời nói đã nói ra, Bạch Hoàng mấy người cũng biết giờ phút này hối hận thậm chí khả năng để thần đàn tông luân làm trò hề. Lúc này, Lý Diệp lại đột nhiên mở miệng. Chư vị tiền bối hậu ái, vạn bối quyết định bái nhập thần đàn tông môn hạ. Dựa theo Lý Diệp tính cách, hắn cũng không nguyện ý nhận trói buộc, nhưng là một số thời khắc, hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy đơn đả độc đấu tại đối mặt những tông môn kia thế lực lúc, quá mức bị động cùng bất lực. Sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn là có lựa chọn. Thần Đan Tông, có lẽ là một khởi đầu mới. Đồng thời hắn cũng có được chính mình tính toán nhỏ nhặt, năm đó vây quét thiên ngoại thiên mấy cái kia tông môn, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là thế nào nói cũng là ngũ phẩm tông môn, muốn báo thù dựa vào hắn một người độ khó quá lớn. Nếu như Thiên Dương Tông mấy cái tông môn, Lý Diệp còn có năm chắc có thể giải quyết, như vậy lúc này đối với hắn sinh ra lớn lao địch ý Vân Thiên Thiên cùng sau lưng của hắn Vân Gia, lại cần Lý Diệp mượn thần đàn tông mới có thể đủ hóa giải một trận nguy cơ. Bạch Hoàng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, mặc dù Vân Gia thừa cơ hội này phát triển an toàn. Nhưng là nếu là có thể đem Lý Diệp thiên tài như thế thu làm đệ tử, tự nhiên đối với hắn mà nói cũng tốt, đối với tông môn mà nói, đều là một cái cự đại việc vui. Bất qua vấn đề lại tới, Lý Diệp sẽ bái ai là thầy? Vừa rồi liền thần đan tông tông chủ đều vẫn chưa để Lý Diệp gật đầu, mấy người bọn hắn lập tức, đều có chút không quá xác định. Tự nhiên, quyền quyết định tại Lý Diệp trong tay, mà hắn đang muốn mở miệng. Lại bị Bạch Hoàng mấy người trô đánh gãy. Mấy vị võ hoàng, ngay trước Lý Diệp cùng tất cả mọi người, không để ý chút nào mặt mũi, dậy đến mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Chương 2071, võ hoàng xé bước đại chiến. Ai từng thấy võ hoàng ngay trước mặt đỏ tới mang thai liền vì tranh đoạt một người. Mặc kệ trước đó thấy chưa từng gặp. Tóm lại bây giờ đám người xem như gặp được những cao cao tại thượng kia võ hoàng không muốn người biết mặt khác. Hỏa lão quỷ, tiểu tử này đối với lão phu khẩu vị, ngươi liền không nên tranh cãi. Đánh giám. Ngươi chỉ biết chơi đùa mấy cái kia bình bình lọ lọ, trên võ đạo chẳng lẽ từ lão phu lợi hại. Mà lại tiểu tử này thế nhưng là cũng thân có dị hỏa, vừa vặn lão phu cũng là xông vào phương diện này. Lão phu thu hắn làm đồ, mới là lựa chọn tốt nhất. Một cái hỏa hoàng, một cái dược hoàng, ngày bình thường cơ hồ đều là thần long thấy đuôi không gặp thủ, đừng nói đám người, liền liền thần đan tông đệ tử của bản môn, thực sự được gặp bọn hắn người cũng không nhiều. Mà bây giờ, hai vị này đứng tại toàn bộ tinh hải 18 vực kim tự tháp đỉnh tiêm cường giả tuyệt đỉnh, lại là không để ý chút nào mặt mũi. Vì Lý Diệp một người dậy đến mặt đỏ tới mang thai. Nhưng mà cái này còn không ngừng, đan thượng thanh hoàng mặc dù là người thanh cao, nhưng là bây giờ Lý Diệp biểu hiện ra thiên phú đủ để cho hắn tâm động, nhịn không được cũng là mở miệng. Lý Diệp, bản hoàng có thể giúp ngươi tại trăm tuổi trước đó, xung kích võ hoàng chi cảnh, bản hoàng có tài nguyên tu luyện, ngươi có thể ưu trước sử dụng. Lời vừa nói ra, Hỏa hoàng cùng dược hoàng dồn dập quá sợ hãi. Tấn Ngọc càng là khuôn mặt đen lại. Xem như đan thượng thanh hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, hắn từ trước đến nay là được sủng ái nhất, nhưng là bây giờ xem ra, đan thượng thanh hoàng hiển nhiên càng vừa ý Lý Diệp. Một khi để Lý Diệp trở thành đan thượng thanh hoàng môn hạ thân truyền đệ tử, hắn địa vị tràn ngập nguy hiểm. Hắc Yên cùng Nhi Duẫn đều là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt, hai người quan hệ với hắn đều rất kém cỏi. Dù sao Tấn Ngọc tại thần đan tông bên trong ỷ vào đan thượng thanh hoàng cùng thiên phú của mình, diều võ dương oai hồi lâu, nhân duyên quan hệ cực kém. Thượng thanh sư đệ, ngươi cái này là công nhiên đảo chân tường A. Dược Hoàng khẽ như mày, lần này, Hỏa Hoàng nhưng lại chưa cùng hắn tranh cãi, hiển nhiên là đứng ở trên một cái thuyền. Bất quá đan thượng thanh hoàng lại mỉm cười, nói, hai vị sư huynh đừng giận, bản hoàng chỉ là mở ra điều kiện của mình, quyền lựa chọn thế nhưng là trong tay hắn. Lời tuy như thế, nhưng là ai đều nhìn ra đan thượng thanh hoàng tình thế bắt buộc. Một vị võ hoàng có tài nguyên, tuyệt đối là vượt qua thường nhân tưởng tượng, đã đan thượng thanh hoàng trước mặt mọi người nói rõ, hiển nhiên rất coi trọng Lý Diệp. Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Tiểu tử, bản hoàng có thể để ngươi trên hỏa diễm nhất đạo trò giỏi hơn thầy. Hỏa Hoàng thanh âm như là tính cách của hắn, ánh mắt nóng rực. Dược Hoàng cũng là khẽ cười nói, bản hoàng phương diện khác cũng không muốn nói nhiều, nhưng là ngươi thân là luyện đan sư, tự nhiên biết luyện đan sư muốn cao hơn một bước khó khăn dường nào, mà lại bản hoàng trong tay có thể giúp ngươi tu luyện linh đan diệu dược, tùy ngươi xử trí. Đây cũng là một kẻ hung ác. Hỏa Hoàng sắc mặt đen lại, dù sao so với Dược Hoàng cùng đan thượng thanh hoàng, thật sự là hắn không có gì ưu thế. Đám người kia là từng người trận to hai mắt há to mồm, võ hoàng lẫn nhau xé ép hình tượng có thể không phải có thể tùy tiện đủ nhìn thấy, liền xem như thần đàn tông đệ tử của bản môn. Giờ phút này cũng đều là từng cái cảm giác chính mình đã từng ảo tưởng qua đối với võ hoàng ước mơ, ầm vang vỡ vụn. Mẹ nó cái này võ hoàng kỳ thật cũng liền giống như thường nhân, cũng có thất tình lục dục, cũng có sướng vui giận buồn. Mấu chốt là, cũng sẽ xé bức A. Đương nhiên, cùng Lý Diệp mâu thuẫn trùng điệp một số người, sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế. Bây giờ nhìn ra được, thần đan tông là quyết tâm muốn lấy Lý Diệp tên thiên tài này, vì này thậm chí không tiếc cùng Vân gia trở mặt. Ba vị võ hoàng đều đã lộ ra ngay điều kiện, Lý Diệp nhưng lại chưa mở miệng, ánh mắt lại là hướng phía hai vị khác võ hoàng nhìn lại. Lòng tham không đáy. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, không ít người trong lòng đều là thầm mắng một tiếng, nhất là Độc Cô quần đám người, càng là hận nghiến răng. Hỏa Hoàng ba người cũng là khẽ nhíu mày, nhưng là bọn hắn cũng biết, bây giờ quyền lựa chọn, hoàn toàn chính xác không trong tay bọn hắn. Dù sao Lý Diệp thế nhưng là liền thần đan tông tông chủ đều kinh động, bây giờ lựa chọn bái tại bọn hắn bất luận một vị nào môn hạ, kỳ thật đều đã coi như là một loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Còn chưa tỏ thái độ, tự nhiên là Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng. Mị Hoàng cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, cười duyên một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Hoàng. Bạch Hoàng thầm cười khổ, thật sự là hắn muốn Lý Diệp tên thiên tài này. Bất quá tâm tư đến không có mấy người khác như vậy bức thiết. Dù sao hắn môn hạ đệ tử là ngũ hoàng bên trong nhiều nhất, thiên phú cũng đều là tốt nhất, bây giờ cũng thật không tiện cùng bốn vị khác tranh mặt đỏ tới mang thai. Mà lại hắn tâm tư cùng những người khác khác biệt, Lý Diệp bái nhập bất kỳ người nào môn hạ, kỳ thật đều là hắn vui lòng nhìn thấy, bởi vì hắn là đứng tại cả cái tông môn góc độ đi đối đãi Lý Diệp vị thiên tài này mang tới ảnh hưởng. Lão Phu cũng không cần, bất quá nếu là ngươi nguyện ý bái Lão Phu làm thầy, Lão Phu cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được Bạch Hoàng nói như vậy, Hỏa Hoàng đám người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao Bạch Hoàng nếu là cũng giống như bọn họ chủ động tranh thủ, cơ hội của bọn hắn thật đúng là không lớn. Nhưng là sau khi nghe được một câu, nhưng cũng là ở trong lòng thầm mắng, rõ ràng nghe ra được Bạch Hoàng kỳ thật cũng là rất muốn tranh lấy một chút. Dù sao thiên phú như vậy đệ tử, đừng nói trăm năm, ngàn năm cũng khó được nhìn thấy một cái. Lần này, chỉ còn lại Mị Hoàng. Lý Diệp hướng phía vị này thiên kiều bá mị nữ nhân nhìn lại, thần đan tông mấy vị võ hoàng bên trong, lấy mị hoàng tại vừa rồi nhiều mặt đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít từng có thiên vị, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, thần đan tông mấy vị võ hoàng, mị hoàng là nhất không nổi danh một cái. Có lẽ là cùng nàng là nữ nhân có quan hệ, nhưng là Lý Diệp lại ẩn ẩn cảm thấy, vị này mị hoàng cũng không đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa, bản hoàng bên này có thể đối với bọn họ hào phóng như vậy, bất quá bản hoàng môn hạ nữ đệ tử đông đảo. Nếu là ngươi bây giờ còn chưa có song tu đạo lữ, ngược lại là có thể suy tính một chút nha. So với hỏa hoàng đám người mở ra điều kiện, mị hoàng điều kiện càng giống là nhằm vào nam nhân một loại dụ hoặc, phối hợp mị hoàng bản nhân cái kia để người mơ màng mê người bề ngoài cùng thân thể. Đừng nói Lý Diệp, trong mọi người không ít người đều là âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái. Chỉ tiếc, Lý Diệp trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng. Nội tâm của hắn thứ nhất lựa chọn, tự nhiên là Bạch Hoàng, dù sao bái sư đương nhiên phải bái người thực lực mạnh nhất, mà Bạch Hoàng hiển nhiên là trong mấy người thực lực cao nhất một cái. Nhưng là Bạch Hoàng cái kia ba phải hai có thể trả lời, để hắn lại lắc đầu, dù sao Bạch Hoàng mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng là hỏa hoàng đám người đối với hắn càng thêm coi trọng, thông minh như hắn tự nhiên minh bạch bái sư sau khác nhau. Tựa như là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng đạo lý, đến Bạch Hoàng bên kia không thể nghi ngờ hắn sẽ không là đặc thù nhất một cái, nhưng là hỏa hoàng mấy người kia bên này, hắn chỉ cần gật đầu, tuyệt đối từ nay về sau sẽ trở thành được sủng ái nhất đồng thời tài nguyên tu luyện nhiều nhất một người. Về phần mị hoàng, có lẽ cái kia loại điều kiện rất mê người, rất nhiều người đều sẽ tâm động. Nhưng mà bên cạnh hắn cũng không thiếu nữ nhân. Thậm chí có thể nói đầu này đối với cám dỗ của hắn lực thậm chí còn không bằng hỏa hoàng bên này. Ánh mắt của hắn, một lần nữa về tới hỏa hoàng, dược hoàng còn có đan thượng thanh hoàng ba người trên thân. Chương 2072, khiến người bất ngờ kết quả. Đám người phát giác được Lý Diệp ánh mắt biến hóa, đều là có chút kỳ quái. Không tuyển chọn Bạch Hoàng, rất nhiều người đều đoán được. Mà lại trong đám người không ít người đối với Bạch Hoàng tính cách đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là trực tiếp không để ý đến mị hoàng điểm này, lại làm cho không ít người không hiểu. Đương nhiên, cũng có người minh bạch Lý Diệp vì sao như thế. Tỷ như Tả Ngọc Kiệt, tỷ như Thiết Mộc Chân mấy người người quen biết hắn đều biết, Lý Diệp cũng không phải là loại kia truy đuổi nữ sắc đồ háo sắc. Mị hoàng nụ cười trên mặt có chút thu liễm. Mặc dù nàng vẫn chưa tận lực mở ra điều kiện, nhưng là Lý Diệp phản ứng lại làm cho trong lòng nàng hơi có chút bất mãn, bất quá mặt ngoài nhưng lại chưa biểu lộ ra. Hỏa hoàng ba người xem xét, đều là trong lòng nhất hỉ. Nhất là đan thượng thanh hoàng, nhất là tự đắc, dù sao trong ba người, điều kiện của hắn tốt nhất, hắn tin tưởng chỉ cần là một người thông minh, liền biết cần phải lựa chọn ai. Tấn Ngọc xem như giờ phút này tâm tình kém nhất. Một khi Lý Diệp bái nhập đan thượng thanh hoàng môn hạ, hắn địa vị sẽ tràn ngập nguy hiểm, thậm chí khó giữ được. Giờ phút này đối với Lý Diệp, kia là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đi lên cắn khối tiếp theo thì tới. Dù cho là đồng môn, thế nhưng là tài nguyên tu luyện cứ như vậy nhiều, võ hoàng thân truyền đệ tử ở giữa, cũng có cạnh tranh, thậm chí thảm thiết hơn. Nhiều một người, liền nhiều một phần cạnh tranh. Tấn Ngọc tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Hắc Yên cũng giống như thế, bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình không có tư cách này ảnh hưởng sư tôn Dược Hoàng quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Diệp trong lòng do dự, hướng phía ba vị võ hoàng nhìn lại. Hỏa hoàng, xông vào hỏa diễm nhất đạo, càng là thu phục một loại dị hỏa mà thành danh, bất quá tính nết nóng nảy nhưng là nghe đồn lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Đối với tại môn hạ đệ tử không cho phép người khác một tơ một hào không phải. Dược Hoàng, thần đan tông mấy vị võ hoàng bên trong tính nết tốt nhất một vị, quanh năm lấy người hiền lành tư thái, mà lại chính là thần đan tông đan đạo đệ nhất nhân, đan tôn chi vị, đan thuật không ai bằng. Đan thượng thanh hoàng, thần đan tông bên trong đã từng được khen là thiên phú mấy ngàn năm qua đệ nhất, trăm tuổi trước đó thành tiểu võ hoàng chi thân. Được khen là tương lai có khả năng kế thừa thần đan tông đại thống duy nhất nhân tuyển, bất quá tính nết tương đối thanh cao cho dù là đối với môn hạ của mình đệ tử, đều tương đối lạnh lùng. Trong ba người, Không hề nghi ngờ đan thượng thanh hoàng thực lực mạnh nhất, dược hoàng làm người tốt nhất, hỏa hoàng bao trẻ nhất. Thật muốn lựa chọn, tự nhiên là đan thượng thanh hoàng vì thượng giai, nhưng là lấy Lý Diệp chính mình đối với mình tính cách hiểu rõ, hiển nhiên phát hiện cùng đan thượng thanh hoàng tương tính không hợp. Nhưng là hỏa hoàng cùng dược hoàng ở giữa, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng hỏa hoàng, dù sao dược hoàng xông vào đan đạo. Nhưng là hắn trên đan đạo tạo nghệ tự nhiên không cần trước bất kỳ ai bái sư, thậm chí hắn có tự tin, chờ hắn tu vi đi lên, hắn đan đạo thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện bước vào đan tôn chi cảnh. Kể từ đó, Lý Diệp tự nhiên là có quyết định. Có thể ngay lúc này, đột nhiên lại vang lên một thanh âm, đánh gây Lý Diệp. Thanh âm này, trực tiếp lấy truyền âm nhập nhị phương thức, truyền vào Lý Diệp trong thai. Mặc dù ở đây mấy vị võ hoàng phảng phất đều phát hiện điểm này, đồng thời càng là phát hiện truyền âm nhập nhĩ người là ai, nhưng lại vẫn chưa xuất thủ đánh gãy. Mà Lý Diệp biểu lộ, lại trở nên cực kỳ cổ quái. Lý Diệp, ngươi có thể làm ra quyết định. Bạch Hoàng tự nhiên là bình tĩnh nhất người, dù sao Lý Diệp chỉ cần đi vào thần Đan Tông, đều là hắn vui lòng nhìn thấy, về phần bái nhập ai môn hạ, hắn cũng không quan tâm. Văn bối đã quyết định. Lý Diệp khẽ gật đầu, cũng làm cho đám người một trái tim, nhấc lên. Ồ, là người phương nào? Bạch Hoàng khẽ cười nói, ánh mắt lại hướng phía đan thượng thanh hoàng phương hướng nhìn lại, bởi vì hắn thấy, người bình thường đều chọn đan thượng thanh hoàng. Bất quá cũng có người nhìn về phía dược hoàng cùng hỏa hoàng, lại duy chỉ có không ai cảm thấy sẽ là Mị Hoàng. Mị Hoàng chính mình cũng là biết. Giờ phút này cũng là nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Văn bối quyết định bái Mị Hoàng vi sư. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Mị Hoàng càng là biểu lộ hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới kết quả này. Đan thượng thanh hoàng nụ cười trên mặt không gặp, lạnh hừ một tiếng. Hỏa hoàng cùng dược hoàng nhìn nhau, tiếp lấy cười khổ lắc đầu. Bạch hoàng có chút hiếu kỳ, cười hỏi, ồ. Ngươi thật là quyết định. Văn bối đã quyết định. Nhẹ gật đầu, Bạch Hoàng ngược lại là không có cái gọi là, dù sao Lý Diệp bây giờ đã trở thành thần Đan Tông đệ tử, là Mị Hoàng cũng tốt, Đan Thượng Thanh Hoàng cũng được, đều như thế. Lại ít nhiều có chút thất vọng là hắn cho rằng Lý Diệp bái Mị Hoàng vi sư, chính là hướng về phía nữ sắc mà đi. Mặc dù võ đạo tu luyện cùng nữ sắc cũng không xung đột, nhưng là ai đều minh bạch. Võ đạo chi lộ càng lên cao càng gian nan, đừng nhìn người tu võ tuổi thọ lâu đời, nhưng mà đứng tại bọn hắn độ cao này, mới sẽ phát hiện nguyên lai tuổi thọ như thế không đủ. Rất nhiều cường giả, thậm chí một đời đều không động vào tình yêu nam nữ, chuyên tâm tu luyện, không dám phân tâm. Như thế đoán người có không ít. Tỷ như Vân Thiên Thiên, liền hơi lộ ra một tia trào phúng cùng xem thường. Mặc dù hắn đồng dạng đang theo đuổi thiên phượng thánh nữ, nhưng là hắn càng xem trọng không phải tình yêu nam nữ, mà là cái này phía sau lợi ích. Độc Cô Quần, Bác Viện Kình Thiên đám người càng hơi hơi cười lạnh, nguyên bản Lý Diệp cho bọn họ nguy cơ to lớn cảm giác, nhưng là nếu như chỉ là một cái vì nữ sắc liền đánh mất lý trí người, coi như thiên phú mạnh hơn, cuối cùng không có khả năng đối bọn hắn tạo thành nhiều ít uy hiếp. Có thể nói, Lý Diệp trong lúc vô hình một cái quyết định, lại làm cho không ít người đối với cái nhìn của hắn cải biến rất nhiều. Nhưng mà hắn tịnh không để ý, những ánh mắt cổ quái kia hắn tự nhiên cũng cảm thấy, lại khinh thường tại giải thích. Đan thượng thanh hoàng trực tiếp biến mất, hiển nhiên là bị Lý Diệp cự tuyệt về sau, lòng có khó chịu. Dược hoàng cùng hỏa hoàng cũng là lần lượt rời đi, mặc dù không có đan thượng thanh hoàng như vậy để lộ ra lãnh ý. Nhưng là trên mặt cũng là khó coi. Lý Diệp, ngươi bái bản hoàng vi sư, bất quá bản hoàng có thể không có năng lực giúp ngươi khi đó sư môn báo thù a. Mị Hoàng cười duyên một tiếng, tâm tình tự nhiên tốt đẹp, nhưng cũng là để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng là cao quý võ hoàng, có thể có phải thế không không gì làm không được, điểm này đương nhiên phải trước đó tỏ thái độ. Đám người lỗ thai dựng lên. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút Lý Diệp thái độ. Lý Diệp tự nhiên cân nhắc đến cái này một khâu, lại là khẽ lắc đầu, vãn bối sư môn thủ, vạn bối tuyệt đối sẽ không dính dấp đến thần đan tông cùng bất luận người nào bên trên. Bất quá vạn bối có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Mị Hoàng đại nhân có thể đáp ứng. Ồ, nói một chút. Mị Hoàng cùng tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Vạn bối sư môn năm đó có không ít người may mắn còn sống sót tại thế, muốn trọng chỉnh sư môn, hy vọng có thể đạt được thần đan tông ủng hộ. Lời nói này, Lý Diệp nói rất khéo léo. Đạt được thần đan tông ủng hộ, cái gì ủng hộ? Là xuất lực, vẫn là xuất tiền. Hoặc là chỉ là trên miệng hứa hẹn. Ở trong đó khác biệt có thể là rất lớn. Mị Hoàng nhướng mày, bất quá rất nhanh lại nhẹ gật đầu. Thiên ngoại thiên chính là truyền thừa vạn năm cổ xưa tông môn, như thế tan biến tại thế cũng hoàn toàn chính xác để người tiếc hận. Như là có người nguyện ý trọng chỉnh thiên ngoại thiên, bản hoàng sẽ tại thiên ngoại thiên trọng chỉnh ngày, tự thân tới cửa chúc mừng. Chương 2073, quan hệ bám váy. Mặc dù chỉ là mị hoàng thái độ của mình, nhưng là không thể nghi ngờ chẳng khác gì là thần đan tông thái độ. Lời vừa nói ra, Độc Cô Quần tự nhiên sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng biết bây giờ nghĩ muốn tiếp tục tiêu diệt thiên ngoại thiên dư nghiệt đã rất không có khả năng, mà lại thiên ngoại thiên người còn sống sót bên trong, chỉ có Lý Diệp có thể để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, mà bây giờ Lý Diệp tuyệt đối không phải hắn có khả năng dung chuyển, tăng thêm Vân gia phía sau ủng hộ, hắn cũng là yên lòng. Bất quá là năm đó thiên ngoại thiên bị diệt môn thủ, hiển nhiên không có khả năng như thế làm nhạt. Lý Diệp sẽ không, Độc Cô Quần bên này đám người tự nhiên sẽ không. Thời gian 10 ngày, thoáng qua liền mất. Mặc dù cũng không ít thiên tài tại về sau sông thí luyện chi tháp biểu hiện kinh diễm, nhưng là tại Lý Diệp cái này núi cao trước mặt, tất cả mọi người lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Đừng nói xông qua tầng thứ 10, liên tiếp xông qua trước 8 tầng đều không có mấy cái. Thần Đan Tông, Nội Thành. Cái gọi là Thần Đan Tông Nội Thành, kỳ thật chính là Thần Đan Tông tông môn vị trí. Từ thí luyện chi tháp chỗ không gian ra, không ít người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều treo một tia không cam lòng. Cuối cùng, có thể xông qua thí luyện chi tháp tầng thứ 6 người, chỉ có 78 người. Một kẻ như vậy số, nhìn qua rất nhiều. Thế nhưng là lấy toàn bộ tinh hải 18 vực nhiều như vậy thiên tài cơ số đến xem, cái tỷ lệ này lại là ít càng thêm ít. Không thể nghi ngờ, Lý Diệp trở thành đám người chú ý độ cao nhất mục tiêu. Xông qua thí luyện chi tháp thứ 21 tầng, lực áp quần hùng, thậm chí liền Vân gia vị kia yêu nghiệt đều bị đặt ở phía dưới. Bái sư Võ Hoàng, trở thành thần đan tông hoàn toàn xứng đáng tân tấn quý tộc, bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Một bước lên mây. Cái này, chính là đám người đối với Lý Diệp cách nhìn. Không ít người trong lòng đều là ghen ghét vạn phần, càng là ao ước vạn phần. Đúng lúc này, Lý Diệp đột nhiên cảm thấy hai đạo ánh mắt, thuận theo nhìn qua, lại biểu lộ có chút để lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng cổ quái. Nga Mễ Tha Phật. Không huyễn hướng phía Lý Diệp mỉm cười, thi thầm một tiếng niệm Phật. Thấy là hắn. Lý Diệp tự nhiên có chút ngoài ý muốn, năm đó Tây Nam tinh vực, hắn liền vẫn cảm thấy không huyễn người này vô cùng thần bí, về sau càng là không tin tức để hắn một mực trong lòng phảng phất chôn giấu một cái nghi vấn. Bây giờ nhìn thấy không huyễn xuất hiện, Lý Diệp lại phát hiện nhiều năm không gặp, không huyễn như cũ giống như năm đó tràn đầy một đoàn mê vụ, đồng thời một thân tu vi dĩ nhiên để hắn có một loại mông lung phảng phất bị tầng một đồ vật ngăn trở. Căn bản phán đoán không ra. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc cũng không phải không huyễn, mà là một người khác. Vũ Lạc Nhạ. Xa xa, một tên tuấn mỹ yêu dị thanh niên, ánh mắt cũng là nhìn sang, hai người ánh mắt trong hư không va chạm, đều hơi hơi trong lòng nhiều một tia chấn kinh. Lý Diệp chấn kinh tại, năm đó được khen là thiên kiếm tông huyết mạch thiên phú tốt nhất lại tại về sau trốn đi Vũ Lạc Nhạ. Vậy mà lại tại nhiều năm về sau, bây giờ cái tràng diện này lần nữa gặp phải, không thể không nói là vận mệnh trùng hợp. Mà Vũ Lạc Nhạn kỳ thật nội tâm đồng dạng không bình tĩnh. Năm đó rời đi mở Thiên Kiếm Tông, không ai biết những năm này hắn kinh lịch cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, nguyên linh thể trô đáng sợ, bây giờ đang dần dần lộ ra răng nanh. Ai có thể nghĩ tới, năm đó chỉ là một cái bát phẩm tông môn hai người trẻ tuổi, bây giờ vẫn đứng ở tứ phẩm cùng ngũ phẩm tông môn trừ đa thiên tài trong hàng ngũ cùng bọn hắn tranh phong. Lý Diệp không nghĩ tới, Vũ Lạc Nhạn càng không ngờ đến. Thậm chí có thể nói, hắn chưa hề nghĩ tới, năm đó Thiên Kiếm Tông cái kia quát tháo phong vân, để hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được bại trận tư vị người kia, dĩ nhiên bây giờ đồng dạng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Trước đó tại thí luyện chi tháp, nghe nói Lý Diệp chi danh, kỳ thật hắn bản năng cũng không nguyện ý tin tưởng liền là năm đó Thiên Kiếm Tông cái kia Lý Diệp. Nhưng là bây giờ xem xét, tâm tình của hắn lại vô cùng phức tạp. Xông qua thí luyện chi tháp tổng cộng có 78 người, hiển nhiên không có khả năng toàn bộ đều có thể đủ tiến về bí cảnh. Trên mặt mọi người nguyên bản tự đắc, cũng hơi hơi thu liễm, cũng biết tiếp xuống mới là một trận ác chiến, muốn từ nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Không biết thần đan tông tiếp xuống, sẽ lấy phương thức gì đến tuyển ra nhân tuyển. Quả nhiên, thần đan tông bên này, mấy tên trưởng lao ánh mắt quét một vòng đám người, trong đó có Diễm Nhị Gia ở bên trong, bất quá Diễm Nhị Gia tại đông đảo trưởng lao bên trong, rõ ràng địa vị không phải tối cao, đứng ở đằng sau. Cầm đầu một lão giả, nhìn qua ngược lại là rất có một phen uy nghiêm. Là Ngữ Vân trưởng lão, hắn nhưng là Bạch Hoàng môn đồ, đi theo Bạch Hoàng tu luyện nhiều năm, đáng tiếc thiên phú kém một chút, đến nay không có bước ra một bước kia. Có người nhận ra vị lão giả kia thân phận, nguyên lai chính là Bạch Hoàng năm đó thu một tên đệ tử, chỉ tiếc thiên phú có hạn. Nhưng là không ai dám can đảm xem nhẹ, dù sao có thể trở thành võ hoàng thân truyền đệ tử, đều không phải nhân vật bình thường, mà lại bây giờ vẫn là thần đan tông trưởng lão, càng là địa vị hiển hách. Thần đan tông mấy vị võ hoàng vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên loại chuyện này còn xa không đủ để thân là võ hoàng bọn hắn tự mình hiện thân. Nhưng là thần đan tông bên này, cũng đã có không ít người biết được Mị Hoàng thu một tên thân truyền đệ tử. Không ít đạo ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên thân, có khẽ gật đầu ra hiệu, cũng có lấy lòng, nhưng là càng nhiều Lý Diệp cảm thấy mấy đạo lanh ý ánh mắt. Trong đó Diễm Nhị Gia nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, so với trước đó Diễm Gia là, còn muốn càng thêm thân mật, rõ ràng đối với Lý Diệp trở thành Mị Hoàng đệ tử điểm này, hắn cũng không ghét. Diễm gia cùng sư tôn luôn luôn đi tương đối gần. Không biết lúc nào, Nhi Duẫn xuất hiện ở Lý Diệp bên người, biểu hiện trên mặt không thay đổi, lại có chút nói. Vừa rồi sở dĩ Lý Diệp cuối cùng thay đổi ý nghĩ, kỳ thật hết thể đều bởi vì một khắc này, Nhi Duẫn một câu. Ngươi mới vừa nói, để ta bái nhập Mị Hoàng môn hạ, cùng sư môn ta có quan hệ, bây giờ ta đã làm được, ngươi là có hay không cần phải giải thích một chút. Nhi Duẫn nghe vậy cười cười, ánh mắt lại hướng phía thần đàn tông cái kia mấy vị trưởng lão nhìn lại, trong đó một vị mỹ phụ cũng đúng lúc hướng phía nhìn bên này tới. Vị kia chính là sau này người ta Tam Sư Tỷ Nghiên Nhu, Diệp Vô Danh bây giờ ngay tại Tam Sư Tỷ Động Phủ ở. Lý Diệp toàn thân chấn động, bất quá Nhi Duẫn lại phảng phất đoán được hắn phản ứng, khẽ lắc đầu, không nên kích động như vậy, Diệp Vô Danh cũng không phải là bị ép. Có kiện sự tình có lẽ ngươi cũng không biết, Diệp Vô Danh năm đó đã từng cùng Tam Sư Tỷ từng có một đoạn tình, sở dĩ Tam Sư Tỷ tự nhiên sẽ không đối với hắn như thế nào, thậm chí trình độ nào đó mà nói, ngươi cùng Diệp Vô Danh muốn trọng chỉnh thiên ngoại thiên, Tam Sư Tỷ cùng Sư Tôn lại là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Lý Diệp hướng phía bên kia nhìn lại. Hiển nhiên Mị Phụ kia cũng là biết được Lý Diệp vị tiểu sư đệ này vừa mới bái nhập Mị Hoàng môn hạ, khẽ gật đầu ra hiệu, thậm chí nhìn xem Lý Diệp ánh mắt rất là hiền lành. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Nhi Duẫn ba lần bốn lượt sẽ âm thầm ra tay giúp hắn, hết thảy đều bởi vì cái này mà lên. Quan hệ bám váy, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia phức tạp cười khổ. Bất quá đã nghe được Diệp Vô Danh bây giờ cũng không có nguy hiểm, cũng là yên lòng, mà lại hắn cũng minh bạch, vì sao Nhi Duẫn muốn để hắn bái nhập Mị Hoàng môn hạ dụ ý. Chương 2074, lựa chọn. Thần Đan Tông mấy vị trưởng lão, lúc này thần tình nghiêm túc. Trong đó cái kia cầm đầu lão giả lông mày trắng, chính là Bạch Hoàng môn hạ môn đồ Ngự Vân trưởng lão, hiển nhiên tại đông đảo trưởng lão bên trong địa vị khá cao. Chỉ nhìn thấy hắn uy nghiêm ánh mắt đảo qua đám người, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Lão phu biết các ngươi từng cái tâm cao khí ngạo, tự nhiên lẫn nhau ở giữa cũng không phục. Ta Thần Đan Tông mặc dù nắm giữ lấy tinh hải bí cảnh mở ra thời gian cùng cửa vào, bất quá cũng sẽ không như vậy độc chiếm. Lời nói xoay chuyển, Ngữ Vân trưởng lão ngữ khí lập tức có chút lộ ra một tia băng lãnh, tự nhiên, bí cảnh cũng không phải người người đều có tư cách tiến vào. Nghĩ muốn đi vào, các ngươi chỉ có dựa vào chính mình để chứng minh ai mới có tư cách. Cái kia như thế nào chứng minh? Chẳng lẽ trước đó xông thí luyện chi tháp còn chưa đủ? Lập tức liền có người mở miệng phát ra nghi vấn, có thể đứng ở chỗ này, đủ để chứng minh đều là đứng tại tinh hải 18 vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần ngạo khí. Nhìn thấy có người phát ra nghi vấn, Ngự Vân trưởng lao khẽ gật đầu, vậy dĩ nhiên là không đủ, xông qua thí luyện chi tháp chỉ bất quá chỉ là các ngươi chứng minh chính mình bước đầu tiên, lại không phải toàn bộ. Lời nói này, để không ít người nghe, trong lòng cũng có ít nhiều nộ khí. Có thể xông qua thí luyện chi tháp lưu lại, cái nào không phải ngạo khí mười phần. Đại bộ phận đều là có lai lịch lớn, mặc dù Thần Đan Tông thế lớn, nhưng là cái gọi là pháp không trách chúng, tự nhiên không sợ. Quả nhiên, liền có người nhịn không được mở miệng. Thần Đan Tông khẩu khí này cũng rất lớn, thí luyện chi tháp cũng không phải người bình thường có thể xông qua được. Ta liền không tin, Thần Đan Tông đệ tử của mình, chẳng lẽ từng cái đều có thể xông qua trước 6 tầng hay sao? Người này mới mở miệng, lập tức Thần Đan Tông bên này tất cả mọi người là nhướng mày, thần sắc biến có chút khó coi. Đương nhiên, như là một chút cường thế tông môn, tỉ như một tông một các hai môn ba phái bốn gia tộc bên trong mấy cái, tự nhiên là mừng rỡ nhìn Thần Đan Tông cười nhạo. Đúng vậy à, Thần Đan Tông có phải hay không cố ý thiết hạ cửa ải khó, nghĩ muốn làm khó chúng ta? Mục đích đúng là muốn để chúng ta biết khó mà lui. Đúng, đúng, vị huynh đài này nói có lý, nói không chừng nhân ra Thần Đan Tông chính là ý nghĩ này. Chỉ là công khai khó mà nói ra miệng lại dùng loại thủ đoạn này đến để chúng ta biết khó mà lui đâu. Một cái hai cái vậy thì thôi, giờ phút này lại có không ít người dồn dập phát ra bất mãn thanh âm. Trong đó, cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, mỗi lần đều giống như có người tận lực trong đám người mang tiết tấu, dựa theo tốt. Thần Đan Tông hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là cũng không phải một tay che trời. Không nói những cái khác, Vân gia cùng Thiên Hương Các, tự nhiên là không nguyện ý Thần Đan Tông một mực bá chiếm bí cảnh bí mật, muốn kiếm một chén canh. Mà Đình Thiên Môn, tứ đại gia tộc các loại cường đại ngũ phẩm tông môn mặc dù đơn độc một cái, vô pháp cùng Thần Đan Tông khiêu chiến, nhưng là liên hợp lại, tự nhiên cũng là một cỗ không kém thế lực. Hừ, nếu như các ngươi chính mình không có đảm lượng cùng tự tin, đại khái có thể trực tiếp rời đi. Sao phải nói nhiều như vậy? Ngược lại hiển được các ngươi từng cái nhu nhược nhát gan. Hư lạnh một tiếng, đám người nhìn lại, chính là Thần Đan Tông bây giờ kiệt xuất nhất mấy người đệ tử một trong, Tấn Ngọc. Hắn tử khi tại thí luyện chi tháp bên trên, liên tiếp bị Vân Thiên Thiên cùng Lý Diệp liên tục đánh mặt về sau, trong lòng chính là rất là khó chịu thời điểm. Giờ phút này đám người như thế nháo trò, lập tức để hắn hỏa khí liền đi lên. Đối với hắn, không ít người cũng đều là biết sự lợi hại của hắn, giận mà không dám nói gì, bọn hắn dám phàn nàn, nhưng là Tấn Ngọc mấy câu nói nhưng lại làm cho bọn họ cũng vô pháp phản bác. Thần Đan Tông mấy vị trưởng lão, một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này lão giả lông mày trắng Ngữ Vân trưởng lão cuối cùng lên tiếng. Tốt, chư vị lo lắng tự nhiên cũng là Thần Đan Tông có cân nhắc. Bất quá bí cảnh có thể người nhận mấy cái có như vậy nhiều, tự nhiên chỉ có thể chọn lựa thiên phu thực lực người tốt nhất tiến vào. Cái kia Thần Đan Tông đệ tử, phải chăng cũng cần cùng chúng ta cùng một chỗ tỉ thí một chút? Có người liền vội hỏi ra khỏi miệng. Thần Đan Tông bên này mấy người đệ tử, đều là lộ ra ánh mắt khinh thường, vẫn chưa trả lời. Nhưng là Ngữ Vân trưởng lão lại nhẹ gật đầu, Đây là tự nhiên, thần đan tông môn hạ đệ tử, tự nhiên cũng giống như chư vị, nếu là vô pháp chứng minh chính mình, tự nhiên không có duyên với bí cảnh. Lời vừa nói ra, ngược lại là ngăn chặn không ít người miệng, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, thần đan tông đệ tử tự nhiên chiêm cứ lấy lợi thế sân nhà, mà lại đến cùng tiếp xuống sẽ là cái gì, cũng chỉ có thần đan tông đệ tử mới biết được. Quả nhiên, thần đan tông cũng không có lời thừa, như thế nào tuyển chọn quy tắc rơi xuống đám người trong tay. A, không ít người đều cho rằng, sẽ lấy phổ biến nhất luận võ đến quyết phân thắng thua, nhưng là thần đan tông quyết định hiển nhiên ngoài dự liệu. Ở đây hơn 10 người, tăng thêm thần đan tông đệ tử, tiếp gần 100 người. Nhiều như vậy người, lại bị yêu cầu mỗi 5 người tạo thành một đoàn đội, sau đó lẫn nhau đào thải đối phương. Nhìn thấy quy tắc này, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Nhất là một chút độc lai độc vãng thiên tài, hiển nhưng quy tắc này đối với những kết bạn kia mà đi hoặc là có đồng môn sư huynh đệ người tương đối có lợi. Muốn 5 người tạo thành một đội ngũ, hiển nhiên trừ thực lực mình cường đại bên ngoài, 4 người khác cũng không thể quá yếu, nếu không đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành một thân một mình đối mặt với đối phương tốt mấy người liên hợp vây quét. Cho dù là lòng tự tin mạnh hơn người, đều không có mấy cái cho là mình có thể độc thân liền có thể hoành hành bá đạo. Dù sao mọi người tại đây đều là thiên tài, thực lực chênh lệch cũng không lớn, có lẽ một cái hai cái có thể chiến thắng, nhưng là lập tức đối mặt cùng cấp bậc mấy cái đối thủ, hạ chẳng có thể nghĩ. Tự nhiên, một nháy mắt, không ít người ánh mắt, đều theo bản năng hướng phía ở đây công nhận thực lực mạnh nhất mấy người nhìn lại. Vân Thiên Thiên. Vân gia từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt. Tinh Hải đệ nhất thiếu. Tự nhiên là chúng người suy nghĩ bên trong rất muốn nhất kết bạn trở thành đồng bạn lựa chọn hàng đầu. Trừ cái đó ra, Thiên Phượng Thánh Nữ, Thủy Vân Thiên, Quỷ Tử, Lôi Minh mấy người cũng đều là để không ít người ánh mắt cực nóng. Dù sao có bất kỳ một cái nào cường đại như thế đồng minh, chí ít ở đây vòng thứ nhất, không quá sẽ tao ngộ đến đào thải. Tự nhiên, cũng có người ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, dù sao Lý Diệp trước đó tại thí luyện chi tháp biểu hiện, thế nhưng là lực gáp quần hùng, liền Vân Thiên Thiên cũng có thiếu sót. Bất quá đám người theo bản năng, vẫn là đem Lý Diệp đặt ở vị thứ hai. Chứ trở ngại Vân Thiên Thiên biểu hiện ra ngoài đối với Lý Diệp thái độ bên ngoài, càng nhiều vẫn là mặt khác cân nhắc. Lý Diệp người này thực lực hẳn là sẽ không yếu tại Vân Thiên Thiên nhiều ít, coi như yếu cũng chỉ là kém hơn một chút, bất quá bây giờ hắn nhưng là bái vào thần đan tông mị hoàng môn hạ, xem như thần đan tông người, khẳng định sẽ có thần đan tông đệ tử cùng hắn kết bạn. Ý tưởng như vậy không ít người, lập tức xuất hiện một màn quỷ dị. Đã có người top 5 top 3 hợp thành 5 người đoàn đội, duy chỉ có Lý Diệp bên người, một người đều không có. Trong đó, để đám người cảm giác kinh khủng nhất, không ai qua được Vân Thiên Thiên bên người. Và nó, ai gặp được bọn hắn ai không may. Đám người xem xét, Vân Thiên Thiên cũng không cần nói, thực lực đám người công nhận khó mà vượt qua. Chương 2075, Cô Lập. Tại bên cạnh hắn 4 người, Độc Cô Quần càng là nổi danh thiên tài. Thực lực cũng đủ để tiến vào mọi người tại đây trước 20 thậm chí xung kích trước 10 liệt kê. Liên hai người này, liên đầy đủ để không ít người chùn bước. Thế nhưng là cái này không chỉ như thế, trừ Độc Cô Quần bên ngoài, tỉnh lại Khanh Thiếu Dương tự nhiên cũng là đứng ở Độc Cô Quần sau lưng. Bây giờ Độc Cô gia cùng Thiên Dương Tông, tự nhiên trở thành Vân gia phụ thuộc, Vân Thiên Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người bọn họ. Tăng thêm bản thân hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tự nhiên sẽ không để ý thêm một cái vương hữu. Độc Cô Quần cùng Khanh Thiếu Dương bên cạnh bên trên, còn có hai người, đám người nhìn lên, cũng đều là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người này phía sau tông môn cùng Vân gia ngày thường liền rất thân cận, dù là không tính là phụ thuộc cũng là chỉ nghe lệnh Vân gia. Mà lại hai người này thực lực mặc dù tại trong mọi người cũng không đột xuất, nhưng cũng là xông qua trước đó thí luyện chi tháp tầng thứ 7 nhân vật. Trừ Vân Thiên Thiên bên ngoài, Lôi Minh, Quỷ Tử chờ yêu nghiệt tự nhiên cũng là không ít người tranh nhau chen lấn muốn kéo lung hoặc là gia nhập chọn lựa đầu tiên, cũng rất nhanh đều là hợp thành 5 người một đoàn thể. Chỉ bất quá nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy, mấy cái này yêu nghiệt cơ hồ đều rất ít cùng cái khác yêu nghiệt đứng chung một chỗ, như là một núi không thể chứa hai hổ, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có một loại nào đó cạnh tranh tâm lý. Lý Diệp, chúng ta bên này vừa vặn 4 người, còn thiếu một người, không bằng ngươi gia nhập như thế nào? Ngay tại Lý Diệp Kỳ tự trách mình thế mà không ứng cử viên chọn mời hắn lúc, một thanh âm vang lên. Một tên thanh niên đang dùng một loại chờ đợi ánh mắt, sau lưng hắn cũng có 3 người, mấy người kia thực lực tại trong mọi người rất bình thường, hiển nhiên là không có lôi kéo đến cái khác bất kỳ một cái nào yêu nghiệt, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt đặt ở như cũ độc thân Lý Diệp trên thân. Lý Diệp vừa cần hồi đáp, lại bị một đạo khác thanh âm đánh gãy. Bất luận cái gì cùng hắn làm bạn người, chính là đang gây hấn ta Vân gia. Vân Thiên Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, Vân Thiên Thiên vậy mà lại công nhiên bàn tiếng. Bất luận kẻ nào cùng Lý Diệp làm bạn, chính là cùng Vân gia là địch. Lập tức, cái kia mời Lý Diệp mấy người cũng không quay đầu lại, sắc mặt đại biến xoay người rời đi. Bọn hắn coi như ở đây bị đào thải, chí ít cũng giữ được tính mạng. Nhưng là một khi lôi kéo được Lý Diệp trở thành Vân gia địch nhân, đừng nói là bọn hắn, liền liền bọn hắn phía sau tông môn gia tộc, đều phải xui xẻo. Nói không sai, cùng người này là ngũ, ta tứ đại gia tộc cũng là sẽ cùng nhau xếp vào thế lực đối địch bên trong. Bắc viện Kình Thiên. Theo Vân Thiên Thiên đại biểu Vân gia thả ra thái độ về sau, tứ đại gia tộc cũng đi theo công nhiên biểu lộ cùng Lý Diệp đối địch tình thế. Lần này, đám người biểu lộ càng là cổ quái. Nhưng là cũng bỏ đi rất nhiều nguyên vốn chuẩn bị mời Lý Diệp gia nhập chính mình đoàn đội ý nghĩ. Nói đùa, Vân gia cũng tốt, tứ đại gia tộc cũng được, đắc tội cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Lần này, Lý Diệp bên người không ít người đều là cố ý tránh đi. Coi như bây giờ Lý Diệp đã minh xác bái vào thần đan tông Mị Hoàng môn hạ. Nhưng là thần đan tông không dễ chọc, nhưng là tứ đại gia tộc cùng Vân gia đồng dạng không dễ chọc. Cái này Lý Diệp, khẳng định cũng chọn cùng thần đan tông đệ tử kết thành một đội. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy về sau, cũng là không cảm thấy lựa chọn của bọn hắn có vấn đề gì. Thế nhưng là sau đó, quái dị một màn xuất hiện. Thần đan tông bên này mấy tên đệ tử, nhìn nhau liếc mắt, lại cùng Lý Diệp giữ vững một đoạn cách cách. Chỉ nhìn thấy Tấn Ngọc, Hắc Yên cùng 3 tên thần đan tông đệ tử kết thành một đội. Mà Nhi Duẫn cũng có cái khác 2 tên thần đan tông đệ tử chủ động tiến lên, sau đó lộ ra tiếu dung. Duy chỉ có Lý Diệp, bên người vẫn như cũ là không có một ai. Đây là có ý tại cô lập ta a. Lý Diệp thần sắc không thay đổi, kỳ thật hắn đối với cùng ai tạm thời tạo thành một đội cũng không quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là nếu như không có một hai lại không phải để hắn trước thời hạn bị loại. Rất hiển nhiên, có người chính là vì mục đích này. Thậm chí liền thần đan tông bên này, Tấn Ngọc cầm đầu một chút thần đan tông đệ tử, đồng dạng nhìn Lý Diệp không vừa mắt, vụ trộm tự nhiên cũng là có một phen so đo. Lý Diệp, không bằng ngươi đến ta cái này. Lúc này, duy nhất sẽ không đối với Lý Diệp sinh ra bài xích, cũng chính là số ít mấy người. Nhi Duẫn nhìn một chút, trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ, hắn tự nhiên minh bạch Tấn Ngọc cùng Hắc Yên ý nghĩ, hắn bên này mới 3 người, lập tức hướng phía Lý Diệp nhẹ gật đầu. Thế nhưng là không có chờ Lý Diệp trả lời, thần đan tông bên này lập tức có 2 tên đệ tử tiến lên. Nhi Duẫn sư huynh, 2 người chúng ta còn chưa xác định, không thể có thể cùng ngươi cùng nhau. Lần này, Nhi Duẫn có chút sầu muộn. Mặc dù hắn rất muốn cho Lý Diệp gia nhập, nhưng là cũng không tiện cự tuyệt 2 tên sư đệ yêu cầu, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Lý Diệp cười khổ một tiếng. Ta cùng ta thiếu chủ cùng một chỗ. Đột nhiên một cái lớn giọng, đám người nhìn lên cũng là không ngoài ý muốn. Thiết Mộc Chân cùng Lý Diệp quan hệ, đám người là đã sớm sáng tỏ, hắn sẽ đứng tại Lý Diệp một bên cũng coi là hợp tình lý. Chỉ là coi như thế. Lý Diệp bên người còn thiếu 3 người. Ngữ Vân trưởng lão, như là có người góp không đủ 5 người, nên khi như thế nào? Đột nhiên có người mở miệng hỏi, ngược lại là có vẻ hơi âm độc, bởi vì phần lớn người đều đã có riêng phần mình 5 người đoàn thể, duy chỉ có số người cực ít mới còn chưa xác định. Ngữ vân trưởng lão tự nhiên cũng là từng nghe nói Lý Diệp, bất quá hắn sau khi nghe, có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt Lý Diệp bên này, lại là trả lời, trực tiếp đánh mất tư cách. Một câu trực tiếp đánh mất tư cách, để không ít người trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Có lẽ bọn hắn không dám cùng Lý Diệp mặt đối mặt tranh phong, nhưng là dùng loại biện pháp này trực tiếp đào thải Lý Diệp cái này trong mắt bọn họ chướng mắt tồn tại, cũng coi như có thể để bọn hắn hài lòng kết quả. Các ngươi khinh người quá đáng. Thiết Mộc Chân mặc dù nhìn xem lốc, tâm tư nhưng cũng tinh tế, lập tức minh bạch Lý Diệp bây giờ tình cảnh, lập tức giận tím mặt liền muốn chửi ầm lên. Thế nhưng lại bị Lý Diệp đưa tay ngăn cản. Hắn nhìn một chút đám người kia từng cái cổ quái hoặc là trào phúng ánh mắt biểu lộ, ở dưới ánh mắt của hắn, không ít người đều là cố ý né tránh không dám cùng nhìn thẳng. Lúc này, chỉ có số ít mấy người còn chưa minh xác, sắc mặt của bọn hắn cũng là có chút tình thế khó xử. Bọn hắn tự nhiên muốn cùng Lý Diệp tên yêu nghiệt này tạm thời tạo thành đồng minh, chí ít có thể tại một vòng này có rất lớn hy vọng có thể tấn cấp. Nhưng là Vân gia, tứ đại gia tộc, cũng là bọn hắn không đắc tội nổi. Ngoài nó, đụng một cái. Coi như đắc tội Vân gia cùng tứ đại gia tộc, dù sao cũng so hiện tại trực tiếp bị đào thải tới tốt lắm. Đột nhiên trong đó một người thấp giọng mắng một câu, hắn bất quá là xuất thân từ môn phái nhỏ bên trong, cùng những đại tông môn kia vô pháp so sánh, thực lực cũng là rất bình thường, tự nhiên không ai sẽ chủ động mời hắn. Lúc này, vì không bị trực tiếp đào thải, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, đi thẳng tới Lý Diệp bên này. Còn kém hai người. Vân Thiên Thiên sắc mặt có chút khó coi, bất quá lúc này hắn cũng không tốt cùng một cái môn phái nhỏ đệ tử trở mặt tại chỗ, nhưng lại nhưng trong lòng thì nhiều hơn một phần sắc cơ. Rất nhanh, lại có hai người hoàn toàn bất đắc dĩ, lựa chọn cùng Lý Diệp đứng chung một chỗ, cứ như vậy ngược lại là đạt đến 5 người tiêu chuẩn.